Như vậy nghịch ngợm, xem ra, là trong lòng không quỷ. Bọn họ chỉ sợ còn không biết, về sau, bọn họ sinh hoạt sẽ đại biến bộ dáng. Không cần lo lắng, bọn họ thường xuyên chuyển nhà, này đối bọn họ mà nói, không tính cái gì dị thường. Tạ Trường An đi ở Tô Nhàn bên người, thấp giọng nói. Tô Nhàn gật đầu. Mọi người đều thượng tinh hạm. Ngay sau đó, tinh hạm khởi động, hướng về cái khe chỗ chạy như bay mà đi. Mấy cái giờ sau, tinh hạm liền đã đi tới cái khe chỗ. Thánh tộc tinh hạm, mọi người còn chưa tới kịp đề phòng, Iricatlos cũng đã trực tiếp liên thông liên minh tinh hạm. Tô Nhàn xuất hiện. Vừa thấy là tổng trưởng đích thân tới. Không người dám can đảm ngăn trở, vội vàng cho đi. Thánh tộc cuối cùng huyết mạch, này mấy trăm cái hài đồng, cùng Tạ Trường An cùng nhau, hướng đế đô chạy như bay mà đi. Thông qua truyền tống trận, thật lớn tinh hạm, trực tiếp xuất hiện ở đế đô phía trước duyệt binh tràng. Mắt thấy có tinh hạm rơi xuống. Phụ trách lưu thủ các chiến sĩ trên mặt đều đã lộ ra chấn động thần sắc. Mà sớm đã nôn nóng chờ Tạ Vận Vận lại rốt cuộc kìm nén không được, bay nhanh nào tới. Ngay sau đó, tinh hạm cửa khoang mở ra. Tô Nhàn từ bên trong đi ra. Được rồi, này tao tinh hạm là ta khai, đều khẩu súng thu hồi tới. Hắn vây vây tay, nghiêm mặt nói, thánh tộc đã hủy diệt, chiến tranh kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người ở vũ trụ mặt trái tiến hành kết thúc, ta riêng trở về một chuyến, là có công vụ. Nói, ôm chạy như bay lại đây Tạ Vận Vận. Hắn xử cái ánh mắt, ý bảo nàng đi vào. Tạ Vận Vận tức khắc minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Hốc mắt lập tức ướt. Bay nhanh hướng trong tinh hạm bước nhanh chạy đi. Trận chiến đấu này, nàng lo lắng lâu như vậy, hiện giờ, theo Tô Nhàn gật đầu, rốt cuộc xem như hoàn toàn buông xuống. Trong lòng, đối Tô Nhàn cảm kích, tất nhiên là lại khó có thể ngôn ngữ phân trần. Chương 1316, chúng ta vẫn không biết nói những cái đó kẻ có tiền lãng mạn. Thật lợi hại, các ngươi lại là như vậy mau liền tiêu diệt thánh tộc. Tô Tiểu Liên tự nhiên cũng vẫn luôn ở bên chờ. Bất quá nàng đại bộ phận thời gian đều là đang ngẩn người, những người khác không rõ, nhưng đối hiện giờ quen thuộc nàng Tô Nhàn tới nói, tự nhiên biết nàng đang làm gì. Tô Tiểu Gái nha đầu này không chịu nổi tịch mịch chạy một bên nhi đi chơi, Tô Tiểu Liên tuy rằng không đi, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, đang dùng Tô Tiểu Gái thị giác đi theo chơi đâu. Mà hiện giờ, nhìn đến Tô Nhàn trở về, nàng cái thứ nhất vui sướng nhảy qua đi, đối Tô Nhàn biểu đạt chính mình khâm phục. Tô Nhàn mỉm cười nói, xem như cố ý ngoại thu hoạch, tóm lại, lần này chiến đấu hết thảy tình huống đều suy xét ở bên trong, không nghĩ tới thế nhưng so với ta trong tưởng tượng còn muốn tới càng vì nhẹ nhàng, xem như may mắn không làm nhục mệnh đi. Chúc mừng ngươi, Tô Tổng trưởng. Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười đã đi tới, nói, thánh tộc cường đại, ta đã thông qua trong khoảng thời gian này xem đầu cuối thấy được, không nghĩ tới. Như vậy cường đại thánh tộc lại là như vậy dễ dàng liền hủy diệt ở trong tay của ngươi, thánh tộc còn như thế, xem ra, kẻ hèn chúng tộc, ngày sau cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bên cạnh Tô Tiểu Liên nhìn Tuyết Bạch Tình khi, gương mặt tức khắc cổ lên. Tựa hồ tưởng phát tác. Nhưng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nàng thực tốt thu liễm chính mình lửa giận. Nàng chính là thực hiểu biết Tô Nhàn, đi ngoan ngoãn nhân thiết, nhất thảo hắn thích, không đáng vì một ngoại nhân trí khí, làm hắn khó xử. Còn hào đi. Nhưng đó là 8 năm sau sự tình, hiện tại, tiêu hóa thánh tộc mới là quan trọng nhất. Tô Nhàn bồi Tuyết Bạch Tình khi thoáng lại nhải vài câu, liền lấy có việc vì tử, một lần nữa thượng tinh hạm. Trong tinh hạm, phần lớn hải tử đều đã ở lặn lội đường xa bên trong, mỏi mệt đi ngủ. Còn thưa liền tính không ngủ, cũng phần lớn bị chạy tới trong phòng nghỉ ngơi. Tinh hạm cực đại, cất chứa kẻ hèn mấy trăm cái hải tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Tạ Vận Vận chính ôm Tạ Trường An cánh tay. Đầy mặt vui sướng nói với hắn chút cái gì. Hắn nhìn về phía Tiết Tân Lôi. Đều liên hệ hảo. Tiết Tân Lôi cười nói, ta vừa mới cùng Di người còn có cái kia Hứa Huyền như nói qua, Di người nghe nói Trường An đã trở lại, lập tức liền không chút do dự đem Tạ phủ danh nghĩa một viên không người tinh cầu cấp cống hiến ra tới. Trường An, ngươi nên biết là nào viên tinh cầu đi. Ta tất nhiên là biết đến. Tạ Trường An ánh mắt ôn nhu nói. Hiển nhiên, viên tinh cầu kia đối hắn mà nói, ý nghĩa hẳn là cũng không giống nhau. Đó là chúng ta đính ước địa phương, không nghĩ tới, nàng thế nhưng lặng lẽ đem kia một chỗ địa phương cấp ra mua, tuy rằng là không người tình cầu, nhưng giá trị khẳng định xa xỉ, Di người nàng thật là có tâm. Quả nhiên như thế. Ha ha, kẻ có tiền lãng mạn thật là ta chờ phàm tục người vô pháp tưởng tượng. Tô Nhàn trong lòng lặng lẽ mở mở tờ. Kia chúng ta liền đi thôi. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, nàng cùng tựa như hai người đã bắt đầu hướng bên kia xuất phát, chờ ngươi tới rồi nơi đó. Các nàng hẳn là liền ở nơi đó chờ ngươi đâu. Đà tạ ba. Được rồi, đều kêu ta một tiếng ba, còn khách khí cái gì, đi thôi. Thiết Tân Lôi tiếp tục thở dài. Tô Nhàn nói, ta liền không đi, ta tốt xấu cũng là liên minh tổng trưởng, đến bây giờ chiến tranh đều kết thúc, ta lại thời gian lâu như vậy cũng chưa lộ mặt, bá phụ, đều giao cho ngươi. Yên tâm đi. Thiết Tân Lôi cười nói, tự nhiên sẽ đem bọn họ an trí thỏa đáng. Hắn minh bạch Tô Nhàn ý tứ. An trí vẫn là tiếp theo, giám thị mới là quan trọng nhất. Nếu đã hủy diệt thánh tộc, Tô Nhàn tự nhiên không có khả năng lại cho bọn hắn một lần nữa quật khởi khả năng. Đặc biệt là tương lai 8 năm, hắn chỉ sợ muốn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở chủng tộc trên người. Nào còn có nhàn rỗi phản ứng thánh tộc cạn. Này liền yêu cầu Tiết Tân Lôi để bụng. Hạ tinh hạm. Nhìn theo Tiết Tân Lôi bọn họ rời đi. Thật lớn tinh hạm trực tiếp nhảy lên tiến vào trùng động bên trong. Biến mất không thấy tung tích. Tô Nhàn cùng Tuyết Bạch Tình khi hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cởi y đi cắt lốt hảo, lần thứ hai trở về vũ trụ mặt trái. Chờ đến hắn đuổi tới Tổng tinh liên minh tổng chỉ huy thất thời điểm. Đã là ngày hôm sau rạng sáng. Tổng trưởng, ngài rốt cuộc đã trở lại. Triệu Linh Nhi tiến lên, chú ý tới Tô Nhàn kia hơi có chút mỏi mệt thần sắc, nàng quan tâm nói, ngài trong khoảng thời gian này chẳng lẽ vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi sao? Con hào đi, rốt cuộc hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, nào có công phu nghỉ ngơi, bất quá vừa mới lại đây trên đường, ta lợi dụng thời gian rảnh mị trong chốc lát. Tô Nhàn xoa xoa đôi mắt. Hỏi, đúng rồi, hiện tại nói, tình hình thế nào? Một mảnh rất tốt. Triệu Linh Nhi cười nói, ta dựa vào ngài phân phó, ở chỗ này lưu thủ, đã thu được các nơi hội báo, phía trước thánh tộc đã tấn đều ở ngài pháo kích dưới, hoàn toàn hôi phi yên diệt, còn thừa cũng bất quá tâm sự hơn trăm cái, bọn họ bởi vì nào đó nguyên nhân bỏ lỡ đi trước thánh địa, ngược lại may mắn lưu được thánh mạng, bất quá hiện tại nói, bọn họ cũng đã bị thanh trừ, trải qua mười mấy ngày nay sưu tầm, hiện giờ tổng tinh, đã không còn có thánh tộc tồn tại. Tô Nhàn hỏi, thánh tộc chỉ có tổng tinh này một viên tinh cầu sao? Triệu Linh Nhi đáp, thánh tộc số lượng rất ít, một viên tinh cầu liền đủ có thể tẫn đều trụ hạ. Hơn nữa bọn họ còn giữ lại năm đó chủng tộc tập tính, thích dựa đôi nhi, cho nên ở bên ngoài còn có khác tinh cầu khả năng tính không lớn. Không thể bởi vì bọn họ tập tính mà có điều khinh thường. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, báo cho các văn minh thủ lĩnh, làm cho bọn họ phái người phóng xạ thức hướng tứ phía từng cái tinh cầu siêu tầm. Tiếp viện không là vấn đề, vừa mới hủy diệt thánh tộc. Chúng ta thu hoạch tài nguyên cũng đủ bọn họ tại đây một phương vũ trụ đi 10 năm còn có thừa, lưu lại một thành binh lực siêu tầm, rồi sau đó qua lại tuần hoàn thay đổi, coi như luyện binh. Là. Triệu Linh Nhi lên tiếng, hỏi, Tổng trưởng, ngài yêu cầu ngủ một lát sao? Còn có khác sự tình yêu cầu xử lý sao? Tô Nhàn hỏi. Tạm thời không có. Triệu Linh Nhi nhấp miệng cười nói, các nguyên thủ đều là kinh nghiệm phong phú, có bọn họ tự mình mang binh, nhưng thật ra không cần chúng ta quá mức lo lắng. Đảo cũng là, ta đây ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tô Nhàn tả hữu nhìn xung quanh một trận, hỏi, nơi này không có sofa sao, Linh Nhi, ngươi mệt nhọc đều là ngủ nơi nào? Ta đều là ở chỉ huy trên đài thoáng nằm một chút. Tổng trưởng ngài yêu cầu nói, cũng có thể. Hơn nữa ta cũng có thể dùng. Dùng. Triệu Linh Nhi có điểm co quắp nắm chính mình kia màu xanh đen thon dài quân quần, tuy là quân trang, lại che lấp không được kia tinh tế tú khí song chân. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn Tô Nhàn liền như vậy nằm đi lên, đối nàng nói, ta đây nghỉ ngơi một giờ, Linh Nhi, có việc kêu ta. Nga. Triệu Linh Nhi ủ rũ cụp đôi nói. Ngươi làm sao vậy? Tô Nhàn ngạc nhiên quay đầu nhìn phảng phất đột nhiên lẩu khí hoa hoa giống nhau Triệu Linh Nhi, hoang mang hỏi. Không có gì, Tổng trưởng ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi cho ngài lấy chăn. Triệu Linh Nhi bụng mặt bay nhanh chạy ra. Nay thật sự là quá cảm thấy thẹn, chính mình vừa mới. Như thế nào sẽ có cái loại này cổ quái ý niệm tới? Bất quá chính mình cũng là rất mệt. Muốn hay không cũng đi theo nghỉ ngơi trong chốc lát đâu. Triệu Linh Nhi lặng lẽ tránh ở chỗ rẽ, mặt đẹp thượng lộ ra một chút chần chờ ý động chi sắc. Chương 1317, người tốt nột. Nói là ngủ một giờ. Nhưng trên thực tế, hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, đặc biệt là trưởng kỳ liên tục không ngừng sử dụng bí pháp chính chắc, Tô Nhàn mỏi mệt, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài. Ước chừng ngủ hơn 3 giờ. Tỉnh lại thời điểm, đầu hạ gối đã không còn là lạnh băng mặt bàn, mà là nhu mềm gối đầu. Không đúng, gối đầu nhưng không tốt như vậy xúc cảm. Quả thực là cao cấp nhất nhung thiên nga gối đầu cũng so không được, hơn nữa nhiều ít mang theo vài phần quen thuộc cảm giác. Tô Nhàn trợn mắt. Sau đó, thấy được một chương trên cao nhìn xuống khuôn mặt. Loại này góc độ, kỳ thật là dễ dàng nhất bại lộ góc chết. Nhưng mà dù cho là góc độ này, Tô Nhàn nhìn đến, vẫn cứ là một chương rảo hảo tiếu lệ khuôn mặt. Đáy mắt chứa tràn đầy nhu ý, nhẹ giọng nói, ngươi tỉnh lạp. Nói, giúp Tô Nhàn sửa sang lại một chút trên trán đầu tóc. Ân, ta tỉnh. Tô Nhàn đánh cánh áp, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? ngươi không phải nói làm ta đưa ngươi đơn độc hộ vệ sao? Nguyên ca cười khẽ vô về chơi đùa Tô Nhàn cái chán, ôn nhu nói, kết quả vừa mới đến thánh tộc, ta còn không có tới kịp sát mấy cái thánh tộc đâu. Ngươi liền chạy, làm hại ta chỉ có thể đi theo bộ đội hành động. Tuy rằng là ở oán giận, nhưng Nguyên ca trong giọng nói cũng không có cái gì trách cứ chi ý, ngược lại mang theo tràn đầy cảm kích. Này mười dư thiên lý, nàng chính là không nhàn rỗi. Tô Nhàn cũng không có lệnh cưỡng chế nàng cần thiết lưu tại phía sau, mà là mang theo nàng đi tới thánh tộc căn cứ địa. Nàng một đường đi theo rất nhiều tướng sĩ, thật là chém giết không ít địch nhân. Hai quân đối chiến, nàng tự nhiên không phải cái loại này giả nhân giả nghĩa thánh mẫu. Sát khởi địch nhân cũng không sẽ có nửa điểm nương tay. Càng làm cho nàng vui vẻ chính là, nàng không hề là như phía trước như vậy là cái bình hoa, mà là chân chính giúp Tô Nhàn vội. Thu hoạch như vậy nhiều người sùng kính ánh mắt. Một vị võ tôn, vô luận phối hợp cái nào đội ngũ, bọn họ đều sẽ cam tâm trở thành phụ thuộc, bởi vì an toàn vấn đề thật là đại đại tăng lên. Hơn nữa chém giết địch nhân số lượng cũng là rất là tăng lên, đây đều là công tích, thông qua đầu cuối thống kê, về sau có thể đổi khen thưởng. Nguyên nhân chính là như thế, những cái đó các tướng sĩ chính là thực cảm kích Nguyên ca. Mà Nguyên ca cũng là thực cảm kích Tô Nhàn cấp chính mình cơ hội này. Nguyện ý buông tay, không bị thương đi. Tô Nhàn hỏi, bị một chút tiểu thương, bất quá hiện tại đã không đáng ngại. Nguyên ca cười khẽ nói, Tô Nhàn đứng dậy, lười biếng duỗi cái lười eo. Sau đó thấy được Triệu Linh Nhi kia nửa là hâm mộ nửa là ảo não ánh mắt. Hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Đó là cái gì biểu tình? Triệu Linh Nhi vội vàng thu nhiếp tâm thần, cười nói, không có gì, chỉ là nghe nói Tổng trưởng ngài đã trở lại, các quốc gia Tổng Nguyên Lão, còn có đế quốc thống lĩnh lúc này đang ở chờ ngài đi mở họp đâu. Phía trước ngài phân phó, đã bị thực thi đi xuống. Tô Nhàn nghe vậy ngẩn ra, ngữ mang trách cứ nói, phải không? Ngươi như thế nào không đánh thức ta? Là bọn họ biết được Tổng trưởng ngài ở nghỉ ngơi, chủ động tỏ vẻ có thể chờ một lát. Triệu Linh Nhi nhìn Tô Nhàn ánh mắt, xung kính thần sắc thoáng thu liễm không ít, tựa hồ là bởi vì Nguyên ca xuất hiện sao. Nàng nói, các nàng hiện tại đang ở trong phòng hội nghị chờ ngài. Cũng không có chờ lâu lắm, mọi người đều quá mệt mỏi, phòng chừng bọn họ cũng tưởng lợi dụng thời gian rảnh mị trong chốc lát đi. Hành, ta đây này liền qua đi. Tô Nhàn cùng Nguyên ca đánh thanh tiếp đón, xoay người hướng trong phòng hội nghị đi đến. Ở bên trong. Tất cả mọi người đã chờ lâu ngày, chỉ là cũng không có như Triệu Linh Nhi theo như lời như vậy, một đám đều buồn ngủ không được. Chi bằng nói, một đám phảng phất tiêm máu gà giống nhau, kích động phấn khởi không được. Thánh tộc phát triển vào năm. Sở cất chứa tích tụ dữ dội kinh người, liền tính là có đế quốc tham dự, phân cho đế quốc một nửa. Còn thừa, cũng đủ các đại văn minh tiêu hóa hồi lâu. Thô sơ giản lược tính toán hạ. Đơn liền khoa học kỹ thuật văn minh mà nói, này một chuyến nhìn như tổn thất không ít tinh hạm cùng cao tới. Nhưng thu hoạch các loại thêm vào phát triển khoa học kỹ thuật cùng với hy hữu vật chất, này giá trị thêm lên, đại khái tương đương với khoa học kỹ thuật văn minh thu 200 năm thuế giá trị. Thánh tộc. Quá mẹ nó phú. Toa ủng toàn bộ vũ trụ tài nguyên, hơn nữa lại tiêu hóa không được, chỉ có thể liền như vậy chữ hàng, sau đó, thành toàn bọn họ. Thánh tộc xem như không ràng buộc bang nhân loại đánh suốt 1 vạn năm công. Tự nhiên làm cho bọn họ khó tránh khỏi hưng phấn. Đây là người tốt nột. Tô Nhàn lại đây thời điểm. Tất cả mọi người cung kính đứng dậy. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, tràn đầy sùng kính. Đến bây giờ, không còn có bất luận kẻ nào dám nói Tô Nhàn uy vọng không đủ hoặc là tư lịch không đủ. Thân thủ chém giết thánh tổ, chém giết tả hữu thần sử, chém giết tứ đại thánh đem. Toàn bộ thánh tộc cao tầng tẫn đều hủy diệt ở hắn trong tay. Bực này cường đại thực lực. Đang ngồi mọi người, có thể trở thành quá quốc nguyên thủ, tự nhiên cũng không là phàm tục người, đều là chân chính từ thây sơn biển máu bò ra tới. Kia vô số hành tinh chung nhất cường đại nhân vật. Nhưng ở đây mọi người đều minh bạch, nhiều người như vậy chung, cường đại nhất, chỉ sợ còn phải kể tới cái này tuổi trẻ nhất, tuổi so với bọn hắn chung nhỏ nhất người kia tôn tử còn muốn ít hơn nhiều tuổi trẻ tổng trưởng. Như vậy tuổi, mọi người thậm chí cảm giác, 8 năm sau chủng tộc, tựa hồ cũng không tính cái gì uy hiếp. Tô tổng trưởng, ngưu bức thứ 3. Tô Nhàn vây vây tay, ý bảo đại gia ngồi xuống. Ánh mắt tả hữu nhìn lướt qua. Phần lớn đều là quen thuộc người. Như tu tiên văn minh, trừ hắn ở ngoài tam đại nguyên lão, tới 2 cái. Âu Thiên Hào đối diện chính mình vui mừng mà cười. Ma đấu khí văn minh đoạn trời cao, siêu võ văn minh Tuyết Hoa Yến, dị năng văn minh Diệp Lại Pháp, ma pháp văn minh Olim Tiếp Toán. Cùng với đế quốc tứ đại thánh chủ. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đều nhiều ít mang theo vài phần có quáp. Không cần như vậy sợ ta là các ngươi này một phương, ta càng cường, các ngươi hẳn là càng cao hứng đi. Tô Nhàn vui đùa một câu. Mọi người đều là cười xưng là. Trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, liền tính là một đám, một đám miêu vây quanh lão hổ ngồi ở chỗ kia xếp hàng ngồi, nào chỉ miêu không sợ lão hổ đột nhiên đói bụng lấy chính mình bữa ăn ngon. Không quan hệ với trận doanh, gần chỉ là bản năng mà thôi. Được rồi, nói chính sự đi. Tô Nhàn tả hữu nhìn xung quanh một chút, nhìn về phía Thủy Nguyệt Long Ca cùng Đạo Thiên Hành, chính sắp nói, các ngươi hai người nghiêm khắc lại nói tiếp, không phải ta bộ hạ, nhưng ta cùng với các ngươi bệ hạ giao tình thâm hậu, hơn nữa hiện giờ đại địch ở bên, có chút lời nói, ta sau đó nếu là giao thiện ngôn thâm, hoặc là có đi quá giới hạn chỗ, mong rằng các ngươi vài vị chớ trách. Thủy Nguyệt Long Ca cười nói, không sao, ngươi theo chúng ta bệ hạ giao tình, ta rõ ràng, hơn nữa ta chờ không hiểu chúng tộc, tự nhiên vẫn là lấy ngươi là chủ. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn chính xác nói, thánh tộc hiện tại đã hủy diệt, đối chúng ta tộc tái tạo không thành uy hiếp. Hiện giờ toàn bộ vũ trụ, đã gần chỉ còn lại có hai phương thế lực, chủng tộc cùng nhân tộc, hai bên chi gian, lại vô cứu vãn đường sống. Nói cách khác, chân chính chiến tranh, đã muốn bắt đầu rồi, mà vì đánh thắng trận chiến tranh này, ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ, toàn lực hiệp trợ. Chương 1318, chính bản mới có tiền đồ. Chiến đấu kết thúc. Hội nghị, càng là cơ hồ biến thành Tô Nhàn không bán hai giá. Rất nhiều chuyện, ở Triệu Sa Phàm cùng với Tiết Tân Lôi nói đến, rất có thể sẽ là thiên phương dạ đàm, nhưng hiện giờ ở Tô Nhàn trong miệng nói đến, lại là như vậy đương nhiên. Vô luận hắn nói cái gì, mọi người đều không có ý kiến. Hội nghị ở một mảnh viên mãn hài hòa không khí chung kết thúc. Còn thừa đều là kết thúc công tác, tự nhiên không cần phải các văn minh thủ lĩnh lưu lại nơi này. An bài hảo nơi này rất nhiều công việc lúc sau, mọi người liền bắt đầu an bài từng người đường về. Mà Tô Nhàn cũng rốt cuộc xem như đem sở hữu sự tình đều an bài đi xuống. Hắn cũng có thể chuyên chú với chính mình việc tư. Trở lại chính mình chuyên trúc phòng nghỉ. Tô Đào cùng Tiết Tập người cùng với Lâm Vũ các nàng cũng đều đã trở lại. Mấy người đều nhiều ít bị một chút vết thương nhẹ, nhưng mà ít nhất nguyên anh cảnh giới thực lực, làm các nàng thương thế đều được đến khống chế. Đây cũng là Tô Nhàn có gan làm các nàng đi chiến trường nguyên nhân nơi. Bất quá các nàng hiển nhiên cũng đều đã mỏi mệt không được. Chiến trường phía trên, nơi nơi có thể thấy được tàn sát bừa bãi, lấy các nàng tu vi còn bị thương, hiển nhiên có thể thấy được ngay lúc đó chiến trường thế cục nguy cấp đến mức nào. May mắn không làm được mệnh. Lâm Vũ trên mặt mang theo động lòng người tươi cười, đối Tô Nhàn nói. Tô Nhàn tình ý chân thành nói, đa tạ ngươi. Hắn tự nhiên sẽ không toàn vô bảo đảm phóng các nàng thượng chiến trường, Lâm Vũ đó là hắn an bài chuẩn bị ở sau. Lâm Vũ thực lực đối mặt Tô Đào các nàng chưa chắc chiếm thượng phong, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cũng không là Tô Đào các nàng có thể so sánh, cũng chính là Tiết Tập người có thể cùng nàng so sánh một vài. Có nàng bảo hộ, Tô Nhàn mới có thể yên tâm. Tốt xấu ta cũng thu ngươi phát tiền lương đâu. Lâm Vũ mỉm cười nói. Tô Đào cùng Nguyên Ca các nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn Lâm Vũ, Tô Nhàn giải thích nói, chỉ là quan tâm một vài mà thôi, giống Đào Đào ngươi thực lực tuy rằng cao cường, nhưng rốt cuộc không thượng quá chiến trường, chiến trận phía trên, nguy cơ muôn vàn, không cái lao nhân mang một chút chính là rất nguy hiểm. Lâm Vũ cười nói, các nàng mấy cái chính là hoàn toàn không cần nhọc lòng. Trên thực tế, ngược lại là tập người tiểu thư giúp ta không ít vội. Tiết Tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, chiến trường mới là địa bàn của ta, Lâm Vũ ngươi thực lực lại cường, kỳ thật cũng là lần đầu tiên thượng chiến trường đi. Loại này hỗn loạn địa phương, cũng không phải là chỉ bằng mượn thực lực là có thể hôn thông. Cũng là đâu. Lâm Vũ rất là hòa khí tỏ vẻ tiếp thu Tiết Tập người phản bác. Hoặc là nói, nàng đối với các nàng, cũng không biết là bởi vì cái gì nhân tố, dù sao nàng là xưa nay khiêm nhượng. Mắt thấy Lâm Vũ tốt như vậy nói chuyện, Tiết Tập người cũng ngượng ngùng, lầm nhầm đoán giận lên. Ngụ ý. Chẳng trách chăng là Tô Nhàn quá mức nhiều chuyện. Nhưng nhớ tới phía trước Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện cứu chính mình, chỉ chính mình một người nói, chỉ sợ trăm triệu không phải tại Trường An đối thủ. Từ điểm đó tới xem, hắn an bài cũng coi như có lý. Trải qua quá dài thời gian chiến sự, mấy nữ cũng sớm đều đã mỏi mệt thực. Bồi Tô Nhàn hàn huyên vài câu lúc sau, nhìn Tô Bảo Bảo nhịn không được đánh cái nho nhỏ ngáp. Tô Nhàn ôn nhu nói, mệt mỏi nói, liền đi ngủ đi. Ta chuyên trúc phòng nghỉ giường rất lớn, các ngươi mấy cái đều như vậy gầy, cùng nhau cũng ngủ hạ. Sau đó ngươi hảo quá đi chơi xấu. Tiết Tập người mắt lẽ nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Lâm Vũ càng là trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng thần sắc, giải thích nói, Tập người tiểu thư ngươi hiểu lầm, Tô Nhàn muốn thực sự có ý tưởng này nói, sẽ trước hết nghĩ biện pháp đem ta chi khai. Có lẽ hắn chính là đánh ý đồ xấu đâu. Tiết Tập người trên dưới quét Lâm Vũ liếc mắt một cái, xem khi ánh mắt làm Lâm Vũ mạc danh một trận ngượng ngùng. Trong thanh âm cũng mang lên vài phần run rẩy, Tập người tiểu thư, ngươi cứ như vậy ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là vừa mới phát hiện, ngươi thật xinh đẹp sao? Tiết Tập người nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo, tiểu tử ngươi rất nhận trụ sao? Tô Nhàn vô ngữ nói, ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc là cái gì hình tượng? Yên tâm đi, ta còn có chuyện muốn vội, không như vậy nhiều nhàn rỗi phản ứng các ngươi. Hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Hành đi, vậy ngươi nhớ rõ giữ lời hứa, không cần đột nhiên tiến vào. Tiết Tập người lặng lẽ cười vài tiếng, ánh mắt dừng ở Lâm Vũ trên người, xem nàng một trận ngượng ngùng bất an. Mà Tiết Tập người tắc tự nhiên hào phóng lôi kéo Lâm Vũ hướng phòng nghỉ đi đến. Tô Đào cũng kéo qua mạnh mẽ treo ở Tô Nhàn cánh tay thượng Tô Bảo Bảo, hướng bên kia đi đến. Tô Nhàn nhìn về phía Nguyên Ca, ôn nhu nói, Nguyên Ca, ngươi cũng đi thôi, ta kia chính là 3 mét giường lớn, ngủ hạ. Ân. Nguyên Ca nhẹ giọng gật đầu, xoay người rời đi. To như vậy khoang, gần chỉ còn lại có Tô Nhàn một người. Triệu Linh Nhi sớm đã mệt mỏi chạy tới ngủ. Rốt cuộc không người quấy rầy. Tô Nhàn cấp chính mình đổ một ly nùng cà phê, ngồi ở hạm trên đài, nhấp một ngụm mang theo nhiệt khí khổ cà phê, tân nùng hương vị kích thích đũ đầu, làm tinh thần thoáng hảo không ít. Hắn nắm cà phê ly trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển, hỏi, Điểm Nương, ngươi ở đâu? Ở, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Ta chức nghiệp đạo cụ hộp quà, hẳn là đã tới rồi đi. Đúng vậy, đã từ tổng trưởng phủ tiến hành ký thay. Ta đây chỉ định chức nghiệp đạo cụ hộp quà đâu? Điểm Nương trả lời nói, cái này yêu cầu chủ nhân ngài chỉ định chức nghiệp đạo cụ hộp quà mới nhưng phát ra, ngài hiện tại yêu cầu chỉ định sao? Ân, yêu cầu. Tô Nhàn trong lòng sớm đã suy nghĩ thật lâu. Yêu cầu thứ gì, tự nhiên cũng đã sớm lòng có phương án suy tính. Chỉ là hắn sợ yêu cầu đồ vật Điểm Nương rốt cuộc có thể hay không cho hắn cung cấp. Ân, nhân loại trí tuệ chính là không có cuối cùng, chỉ cần là đã từng ở Điểm Nương bên trong xuất hiện quá đồ vật, tập hợp vô số thế hệ trí tuệ, tất nhiên sẽ có thể hoàn mỹ đem chi phục chế ra tới. Tô Nhàn vừa lòng nhìn Điểm Nương gật gật đầu. Sự thật chứng minh, liên tính thực lực của chính mình đã tới tối cao. Hơn nữa bởi vì ở cực cảnh tạp lâu lắm duyên cớ, làm cho hiện giờ tối cao tu vi cũng là đại biên độ đề cao, gần như tối cao vô địch nông nỗi. Nhưng trên thực tế, chính mình nhất có thể dựa vào, vẫn cứ đều không phải là kia đủ có thể thông thiên tu vi, mà là Điểm Nương chính bản đặt mua A. Minh Bạch, chuyển phát nhanh sẽ ở trước tiên gửi trở lại Tổng trưởng phủ, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Điểm Nương trả lời nói, đa tạ. Tô Nhàn tự đáy lòng tán thưởng nói, Điểm Nương, ngươi thật là ra ngoài ta tưởng tượng ở ngoài lợi hại A, thật đáng tiếc ngươi không có thật thể, nói cách khác, ta khẳng định thu ngươi. Miễn, ta tốt xấu cũng là tốt nhất cái kỷ nguyên lưu lại tới di bảo, nhưng không có cho người ta cùng người tranh sủng tính toán. Điểm Nương nhàn nhạt nói, muốn thu, cũng là ta thu ngươi. Ân ân ân. Tô Cảnh tâm tình rất tốt giới, cũng không so đo Điểm Nương phun tảo phản bác chi ngôn, cười ha ha lên. Chỉ là tiếu tiếu, trong đầu mạc danh hiện lên tên kia kiểu tiếu thiếu nữ. Tô Tiểu Liên. Trên mặt hắn thoải mái thần sắc nháy mắt giấu đi, hóa thành một chút cô đơn. Tô Tiểu Liên A. Lúc trước lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, nhiều ít có vài phần trấn an ý tứ ở bên trong. Nhưng hiện tại, giai nhân như vậy thâm tình, chính mình như thế nào có thể bất động dung. Kết quả hiện tại. Hắc, vướng sâu trong vũng lầy đi. Hắn cười khổ lên. Chương 1319, cáo một đoạn. Đều là thân có tu vi, thực lực không yếu. Dù cho mỏi mệt bất ham, nhưng trải qua một đêm tu chỉnh, cũng không sai biệt lắm đều khôi phục lại đây. Ở vài tên thủ lĩnh an bài dưới, mọi người đâu vào đấy bắt đầu an bài hồi trình việc. Mà làm liên minh tổng trưởng, Tô Nhàn là trước tiên trở lại đế đâu người. Chiến tranh kết thúc. Làm hai cái chủng tộc chi gian chiến tranh, bình thường tới nói, loại này cấp bậc chiến đấu giống nhau ít nhất đều có thể liên tục mấy năm quan cảnh. Nhưng mà, ở Tô Nhàn đám người tỉ mỉ an bài dưới, từ bắt đầu đến kết thúc, gần một tháng không đến thời gian. Liên đã hoàn toàn trần ai lạc định. Chỉ sợ Tuyết Ám Thiên đến chết đều đoán không được, Tô Nhàn thế nhưng có thể từ chủng tộc chi vương trong miệng được đến thánh tộc nhập khẩu tin tức, lúc này mới có thể lấy có tâm tính vô tâm, do đó đại hoạch toàn thắng. Trên đài cao, Tuyết Bạch Tình khi đám người vẫn cứ còn chờ ở nơi đó, tuy rằng đã qua đi một tháng thời gian, nhưng trừ bỏ nghỉ ngơi ăn cơm ở ngoài, còn thừa thời gian, các nàng đều chờ ở kia trên đài cao, không vì cái gì khác, liên minh đế quốc tướng sĩ đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái, bọn họ tự nhiên lưu tại nơi đây, vì rất nhiều tướng sĩ cầu phúc trợ uy. Bởi vậy, trước mặt mọi người người trở về là lúc. Liên minh rất nhiều quan viên, cùng với đế quốc văn võ bá quan tất cả đều cao giọng hoan hô lên. Kia một liệt liệt tinh hạm, chậm rãi sử ra truyền tống trận pháp. Này đều không phải là phía trước sử đi vào tinh hạm, mà là tự thánh tộc trong vòng thu hoạch chiến lợi phẩm. Lý luận đi lên nói, đế quốc cũng là có được một nửa. Phải biết rằng, đế quốc vừa mới cùng liên minh liên hệ, tuy rằng học tập vừa mới bắt đầu, nhưng nhiều ít lẫn nhau có giữ lại. Nhưng này đó, chính là liên minh nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, nếu là tới tay. đủ có thể làm đế quốc khoa học kỹ thuật bay nhanh vượt qua 100 năm. 8 năm sau đó là chủng tộc công phá vô tận tinh hải thời điểm. Đến lúc đó, nhiều một phân lực lượng, chẳng lẽ không phải đúng là nhiều một phân phần thắng. Bởi vậy, Tuyết Bạch Tình khi cũng bất chấp Tô Nhàn. Cùng hắn mới vừa khách sáo hai câu, liền vội vội vàng chạy tới hội kiến nói thiên bước vào. Nàng yêu cầu trước tiên khống chế vũ trụ mặt trái chiến cuộc, do đó hảo biết được chính mình rốt cuộc thu hoạch nhiều ít thứ tốt. Nhưng nhìn kia một liệt liệt tinh hạm, cùng với phía dưới tự chuyện đưa trong trận bước ra hàng ngũ. Nàng đấy mắt hiện lên kinh hỉ thần sắc. Trong tưởng tượng huyết chiến, hy sinh lại là như vậy nhỏ bé sao. Nghiễm nhiên liền 20% đều không đến bộ dáng. Xem ra, là một hồi đại hoạch toàn thắng. Tô Nhàn tắc xoay người nhìn về phía kia đứng ở nơi xa kiểu tiếu thân ảnh. Tô Tiểu Liên. Lúc này, là rốt cuộc kết thúc đi. Tô Tiểu Liên trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười, ánh mắt dừng ở phía dưới kia chính quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài đi ra chiến sĩ trên người, kinh ngạc cảm thán nói. Thánh tộc cũng có thể xem như một đám tương đương không yếu thế lực, kết quả ngươi thế nhưng thắng nhẹ nhàng như vậy. Tô Nhàn, chẳng lẽ ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau, thế nhưng vẫn là một cái mang binh đại gia. Được rồi, đừng chụp ta mông ngựa lạp, hiện tại đều là so đấu ngạnh thực lực, binh pháp gì đó đã sớm không thể thực hiện được đi. Tô Nhàn cười ôm qua nàng vai ngọc, cười nói, tóm lại lúc sau tạm thời cũng chưa cái gì đại sự tình. Tiểu Liên, đối thủ của ta chính là chỉ có ngươi. Tô Tiểu Liên hắc hắc cười nói, yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định là muốn bắt ngươi đến ta nơi đó đương vương hầu. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại nơi này khi ta tổng trưởng phu nhân đi. Tô Nhàn cười to. Tô Tiểu Liên cười càng ngọn, nhìn Tô Nhàn kia trong sáng tươi cười. Nàng kia hơi hơi nhắc tới tâm cũng đi theo buông xuống. Nàng lo lắng nhất chính là theo thánh tộc hủy diệt, hắn địch nhân cũng chỉ dư lại chủng tộc mà thôi. Mà chính mình thân là chủng tộc chi vương, nhưng đừng bị hắn căm thủ. Nhưng xem hắn cùng phía trước đối chính mình giống nhau như lúc thái độ. Nàng nhẹ giọng cười nói, tiểu hái kia hư nha đầu lại trộm lưu chạy ra ngoài chơi đi, chúng ta hai cái đi bắt nàng đi thôi. Ân, hảo, chúng ta hai cái đi bắt nàng. Tô Nhàn đi theo cười. Ở hắn phía sau. Tiết tập người nhéo Tô Nhàn, bực nói, ngươi lưu về lưu, trước cùng ta nói vận vận đâu. Nha đầu này phiến tử chạy đi đâu. Tô Nhàn mỉm tiếu cười, nói, nàng ở một cái bí ẩn địa phương, sau đó ta cho ngươi một cái tọa độ. Ngươi theo tọa độ cùng y cắt lốt cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tạm thời cũng coi như là cái kinh hỉ đi. Thần thần bị bí. Tiết tập người cổ quái nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, dối tay nói, y cắt lốt đâu? Y cắt lốt, mang tập người đi một chuyến đi. Tô Nhàn nói, đúng vậy, chủ nhân. Y cắt lốt ngoan ngoãn lên tiếng, đi theo tiết tập người trở về đi đến. Đúng rồi, mang lên mẹ ngươi. Tô Nhàn nhắc nhở nói, biết rồi. Tiết tập người quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, là mang lên mẫu thân của nàng. Nàng trong lòng ẩn ẩn nhiên, đại khái đã đoán được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đặc biệt là nhìn cái kia tọa độ. Tựa hồ là chính mình tỷ tỷ kết hôn địa phương. Lúc ấy giúp nàng phùng hoa vẫn là chính mình tới. Ân, không chạy. Tuy rằng ngoài miệng nói phiền thoái, nhưng trên mặt nàng lại không tự giác rào rạt nổi lên tươi cười, bước chân cũng vui sướng rất nhiều. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn Tô Đào cùng Nguyên Ca liếc mắt một cái. Ta cũng đi ba. Tô Bảo Bảo vui sướng nhảy qua đi, ôm Tô Nhàn cánh tay, thị uy tính đối Tô Tiểu Liên nói, tóm lại, ngươi đừng nghĩ bỏ xuống ta. Ta là nhất định phải đi theo ca ca, ngươi chỉ là lão bà, ta đã là muội muội lại là lão bà, so ngươi nhiều một tầng thân phận, ngươi không ta quan trọng. Tô Đào vô ngữ nói, tính, mang theo cái này nhà đầu đi. Phòng trưng tiểu gái đang ở công viên trò chơi bên trong điên chơi đâu đi, làm Bảo Bảo cũng chơi chơi. Hành. Tô Nhàn một tay nắm Tô Tiểu Liên tay, mặt khác một con cánh tay hám sâu ở Tô Bảo Bảo hung hiểm trong vòng. Hắn đối với nàng sủng nịch tiêu tiếu. Tô Đào vẻ mặt nghiêm mặt nói, nhưng không được làm chuyện xấu, biết sao? Ta bên này không chừng muốn làm cái gì chuyện này đâu, trong lén lút thế nào tùy ngươi, nhưng bên ngoài thượng vạn nhất ném xấu. Đến lúc đó hầu ngươi đời này đừng nghĩ làm ta tha thứ ngươi. Tô Bảo Bảo tức khắc tức giận đô nổi lên miệng. Thở phì phì trừng mắt nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Tô Đào không phản ứng nàng. Xoay người trở về đi đến. Tô Bảo Bảo khí dậm chân. Tô Nhàn xem mỉm cười. Này một đôi tỉ muội, quan hệ rắc rối phức tạp, kết quả không nghĩ tới cuối cùng, thế nhưng là Bảo Bảo bị Đào Đào cấp ăn gắt gao. Được rồi, đi thôi, đi hảo hảo chơi một chút đi. Tô Nhàn cười nói, ta là tổng trưởng, thuộc hạ có rất nhiều người tài ba, kết thúc công tác nào dùng ta nhọc lòng, kế tiếp ta liền không chuyện gì, về sau phải hảo hảo cùng các ngươi nơi nơi đi chơi, được không? Hảo a hảo a. Tô Bảo Bảo vui vẻ nở nụ cười, liền nhảy mang nhảy rất là vui sướng. Nàng thích nhất Ngọn Nhi, chỉ là biết trước kia Tô Nhàn có chính sự, lại bị Tô Đào đè nặng, không dám quá mức quấy rầy hắn. Nhưng hiện tại, thánh tộc đều hủy diệt. Nói cách khác lúc sau 8 năm, chính mình có thể vẫn luôn quấn lấy hắn chơi. Chỉ là nghĩ, Tô Bảo Bảo liền nhảy nhót không được. Mà cùng nàng cùng nhảy nhót, còn có Tô Tiểu Liên. Tuy rằng không giống Tô Bảo Bảo như vậy lộ ra ngoài, nhưng nghĩ về sau có thể có suốt 8 năm hạnh phúc sinh hoạt. Tô Tiểu Liên liền vui vẻ cơ hồ muốn hoan hô lên. Chương 1320, vô pháp hòa bình. Theo thánh tộc hủy diệt, các đại văn minh đều là thu hoạch cực kỳ phong phú chiến lợi phẩm, mà đế quốc trải qua này một trận cùng liên minh hợp tác lúc sau, xem ra cũng là càng hiện thân mật khăng khít. Ít nhất, đương đế quốc văn võ bá quan phản hồi thông qua truyền tống trận pháp phản hồi đế quốc là lúc. Tuyết Bạch Tình khi tỏ vẻ chính mình yêu cầu lưu tại liên minh trong vòng, hảo hảo quan sát một chút liên minh bá tánh cách sống, thâm nhập cơ sở, đối bọn họ đồ ăn cùng giải trí phương thức tiến hành toàn phương vị hiểu biết, hảo lấy này tới tiến hành nghiêm túc tự hỏi, nên như thế nào làm đế quốc bá tánh tinh thần thế giới biến càng vì phong phú. Thực vô nghĩa lý do. Nhưng văn võ ba quan, thế nhưng không có một cái phản đối. Phía trước nàng muốn tới liên minh, nhưng nói là bị mọi người liều chết lực gián, thậm chí còn có người không tiếc lấy đầu để trụ minh trí. Nhưng kia bất quá là văn võ bá quan không tín nhiệm liên minh. Cho rằng liên minh này cử, là muốn hủy diệt đế quốc. Nhưng mà hiện tại, ngoại có chủng tộc uy hiếp. Liên minh có ngốc cũng sẽ không tại đây loại thời điểm làm nội đấu. Còn nữa, hai bên gặp gỡ là lúc. Nhìn kia tuổi trẻ bệ hạ cùng tổng trưởng, nô. Dù cho là nhất bắt bẻ người, cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới. Thật là một đôi bích nhân nột. Không tật xấu. Nếu là này hai người kết hợp, ngày sau, bọn họ hài tử. Chẳng lẽ không phải đó là liên minh đế quốc ông vua không ai? Nhân tộc lần trước cùng chủng tộc chiến tranh rằng co ngàn năm. Mới xem như khó khăn lắm miễn cưỡng thắng lợi. Mà lúc này đây, chiến tranh sẽ liên tục bao lâu? Không biết. Ít nhất, cũng đến này đây ngàn năm làm đơn vị đi. Loại này thời điểm, lúc ban đầu hợp tác tất nhiên là nhất gian nan. Nếu là có thể có thân cụ bệ hạ huyết mạch, thả đối liên minh cũng có cực cường kêu gọi lực người xuất hiện. Đối nhân tộc hiện giờ thế cục, có hại có lợi, nhưng nói tóm lại. Lợi lớn hơn hại. Có thể ở đế quốc trong vòng đảm nhiệm chức vị quan trọng, tự nhiên không một cái ngốc tử. Đều có thể nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Bởi vậy, đối với việc này, bọn họ hiện giờ đều là cầm vui với quan vọng thái độ. Đến nội Âu Thiên Hảo chờ các văn minh nguyên láo nguyên thủ, tự nhiên càng là thấy vậy vui mừng. Ân, văn hóa xâm lấn. Nay vẫn là Tâu Nguyên Lão, không đúng, Tô Tổng trưởng, nếu không phải hắn đưa ra này một lý luận. Ai đều không thể tưởng được thế nhưng còn có loại này âm hiểm công kích phương pháp. Tuy rằng hiện giờ liên minh đối với đế quốc không có bất luận cái gì ác ý, nhưng có thể đem chính mình văn hóa chạy về phía một cái khác quốc gia, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng vui. Kết quả là, Tuyết Bạch Tình khi rất là cao hứng ở tổng trưởng trong phủ ở hơn 2 tháng, này hơn 2 tháng thời gian, mỗi ngày đều là ở bên ngoài điện thoán, không đến ăn cơm không trở lại. Dương Nguyễn Tuệ làm đồ ăn nàng ăn rất ít. Rốt cuộc ở bên ngoài các loại lung tung rối loạn đồ ăn vặt cũng đã đem nàng bụng điển thất thất bát bát. Nhưng nàng lại rất thích cái loại này công bằng bầu không khí. Mọi người đoàn ngồi một vòng nhi. Sau đó trò chuyện ăn, giống như người một nhà giống nhau. Tuy rằng Dương Nguyễn Tuệ trên mặt luôn là mang theo chút bối rối thần sắc là được. Nàng có điểm không rõ, vị này đế quốc bệ hạ, như thế nào sẽ cùng chính mình nhi tử liên lụy đến cùng đi. Chẳng lẽ nói về sau, chính mình muốn thật sự chuyển nhà đến đế quốc hoàng cung sao? Dương Nguyễn Tuệ có điểm hoang mang, càng lo lắng lại là, trong nhà lúc này mới vừa mua tân cái bàn, về sau nên sẽ không lại muốn thay đổi đi. Lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, hoa lão đại giá mua đâu. Tô nhàn nào biết đâu rằng Dương Nguyễn Tuệ cổ quái tâm tư. Tuyết Bạch Tình khi nếu nguyện ý lưu lại nơi này, chính mình liền hảo hảo một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà là được, bất quá là mỗi ngày cho nàng báo một chút cùng ngày tiền tiêu vặt chướng mà thôi. Ân, chính mình hoàn toàn có thể đi công chướng, đến lúc đó hoa liên minh tiền. Cùng chính mình nửa điểm quan hệ không có. Cùng thánh tộc một trận chiến. Thuận lợi ra ngoài Tô Nhàn tưởng tượng ở ngoài, đảo cũng không kỳ quái, thiên thời địa lợi nhân hòa tẫn đều ở Tô Nhàn bên này. Liên tính là cậy mạnh một trận chiến, liên minh cũng là có thắng vô bại. Mà cùng Tuyết Ám Thiên một trận chiến, càng là làm Tô Nhàn rõ ràng nhận chi tới rồi chính mình hiện giờ thực lực. Cùng thực lực gần đối thủ chiến đấu, tự nhiên càng có thể hiểu biết tự thân nội tình. Tuy rằng mới vào tối cao, nhưng chính mình hiện giờ thực lực ở tối cao trùng, chỉ sợ đã là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ít nhất, ở Tô Đào cùng Vận Vận đột phá tối cao phía trước, tối cao vô địch này một xưng hô, vẫn là có thể cầm chắc. Đến nỗi Đào Đào cùng Vận Vận nếu là đột phá. Nô, các nàng nếu dám tìm ta luận bản, ta liền trước tiên ở buổi tối đem các nàng hung hăng tha một đốn, sau đó lại đi luận bản, đến lúc đó thủ túc bùn rùn, ta cũng không tin các ngươi còn có thể đánh qua ta. Tô Nhàn tâm tư âm hiểm đâu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có như thế nào tu luyện. Phía trước mấy năm thời gian, vì hủy diệt thánh tộc, hắn thật là làm quá nhiều chuẩn bị, liền thánh tộc hưu thần sử Tuyết Ám Thiên đều bị đùa bỡn gì vỗ tay bên trong, nhìn như cử trọng được khinh, nhưng mà trong đó lại không biết ẩn tàng rồi Tô Nhàn nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ suy đoán tính toán. Lấy có tâm tính vô tâm, lúc này mới xem như lấy được cái này chiến quả. Mọi mệt lâu như vậy, cũng là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy, Tô Nhàn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là ngủ đến mặt trời lên cao, bồi Tô Tiểu Liên nói chuyện phiếm, cùng Tô Đào Tạ vận vận luận bàn. Hai nàng trong khoảng thời gian này tiến bộ càng thêm bay nhanh, vì phòng ngừa các nàng đừng thực lực tiến bộ quá nhanh khống chế không được, Tô Nhàn mới có thể chủ động đưa ra, cùng các nàng hai cái luận bàn một chút. Sau đó, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Dù chưa nhập tối cao, nhưng này hai cái cô nương thật sự không thể theo lẽ thường phòng đoán chi. Tô Nhàn đối với các nàng hai cái tự nhiên không thể làm tiểu duy ra tới, bằng không mặt đều phải ném hết. Nhưng mà các nàng hai cái liên thủ, lại là ăn ý mười phần. Lại thêm ra ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu, hai người bọn nàng hoàn toàn không có nửa điểm căn cơ không xong dấu hiệu. Một phen chiến đấu xuống dưới, Tô Nhàn thậm chí tìm được rồi phía trước cùng Tuyết Ám Thiên chiến đấu áp lực. Tuy rằng thắng, nhưng vì Tô Nhàn mặt mũi, hắn lúc sau liền không hề để giúp các nàng hai cái củng cố tu vi việc này. Bình tĩnh thời gian, đối Tô Nhàn mà nói, là khó được nghỉ ngơi. Tô Nhàn này tổng trưởng, thậm chí so Tiết Tân Lôi còn muốn tới không phụ trách nhiệm. Cơ hồ đánh giám mặc kệ, có Triệu Linh Nhi cái này nhất phụ trách nhiệm phó thủ ở, còn có Nguyên Ca. Nguyên gia gia chủ, tuy rằng cũng là cùng chính mình không phải người một nhà, không tiến một nhà môn giống nhau đồng dạng không phụ trách nhiệm, nhưng nàng khi còn nhỏ sở tiếp thu giáo dục, lại làm nàng có thể thực nhẹ nhàng đem những cái đó phức tạp công vụ xử lý hoàn toàn. Kể từ đó, Tô Nhàn tự nhiên liền nhẹ nhàng. Hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Tô Nhàn rất rõ ràng. Trước mắt, cũng bất quá là nho nhỏ thả lỏng cùng nghỉ phép mà thôi. Chính mình có chân chính yêu cầu bận rộn sự tình. Hơn nữa việc này, còn phải gạt Tô Tiểu Liên, này liền thực không dễ dàng. Nghĩ, Tô Nhàn trong lòng liền mạc danh dâng lên một cổ áy náy chi ý. Thật sự là, vì ứng đối chủng tộc, chỉ có 8 năm thời gian thượng đã thực khẩn trương. Nếu không từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó, liền thật sự chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không phải không tin Tô Tiểu Liên. Chỉ là Tô Nhàn không tin bản tính của nhân loại, càng không tin chủng tộc bản năng. Nhân loại đang nghi, chủng tộc bản năng giết chóc dục vọng. Muốn hắn như thế nào tin tưởng, nhân tộc cùng chủng tộc. Có thể hữu hảo chung sống. Chương 1321, độc đáo phương pháp. Vô tận tinh hải. Theo trận pháp tuyên cáo sơ hở sinh ra. Cho dù là đối thánh tộc tác chiến, vô tận tinh hải sởn chiến sĩ cũng không từng bị triệu hồi nửa cái. Thậm chí còn, ủng binh số lượng càng gia tăng rồi gấp đôi. Liên quan đế quốc cũng đi theo chú binh tại đây, tuy rằng biết, nếu vô tận tinh hải trận pháp thật sự cao phá, như vậy chỉ sợ cũng là chú binh lại nhiều gấp 10 lần, cũng là thủ không được này cái gọi là nhân loại phòng tuyến. Nhưng tâm lý an ủi, nhiều ít cũng là có thể tạo được điểm tác dụng. Nhưng Vân Duy trong khoảng thời gian này, nói là sống một ngày bằng một năm cũng không quá. Đầu tiên là nữ nhi đột nhiên gả chồng. Mẹ nó gả vẫn là cái so nàng còn xinh đẹp nương tháo. Hiện tại nghe nói liền hải tử đều có. Mà chính mình lại liền đi xem chính mình cháu ngoại thời gian đều không có, chỉ có thể nghẹn tại đây một chỗ chim không thèm địa địa phương. Nếu là trước đây, còn có thể dùng thủ vệ nhân loại an nguy này vĩ đại lý do tới an ủi chính mình. Nhưng hiện tại, Vân Duy trong lòng biết rõ ràng, nếu chủng tộc thật sự đột kích, chúng nó liền sẽ phát hiện, nhân loại cái gọi là kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, duy nhất thập cấp trận pháp vô tận tinh hải, kỳ thật so một trương giấy cũng rắn chắc không bao nhiêu. Hết thể người khởi xướng, đều là nguyên với nào đó tùy hứng thủ lĩnh lung tung mệnh lệnh. Nhưng cố tình, chính mình còn không dám cãi lời. Bởi vậy, đương Tô Nhàn thân ảnh xuất hiện ở vô tận tinh hải thời điểm. Vân Duy đã sắp khóc. Không đúng, hắn là thật sự đã khóc ra tới. Ta tổ tông ai, ngươi nhưng rốt cuộc tới rồi. Vân Duy trong khoảng thời gian này chịu đựng áp lực to lớn, cơ hồ siêu việt mọi người tưởng tượng ở ngoài. Nhìn đến Tô Nhàn, hắn hốc mắt đều nhịn không được đã ướt nước. Nước nở nói, ngươi lại không tới. Ta liền thật sự muốn tinh thần suy kiệt mà đã chết. Tô Nhàn lại pha không sao cả, nói, nhìn ngươi nói. Đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao? Chủng tộc này không phải không có tới sao? Là không có tới, nếu chúng nó tới, ngươi liền nhìn không tới ta. Vân Duy cả giận nói, vô tận tinh hải phía trước chỉ là lậu cái động, nhưng mà hiện tại, chỉ sợ liền chủng tộc Chi Vương cũng không biết, hiện tại vô tận tinh hải đã chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Tô Tổng trưởng, ta đoán ngươi đánh này vô tận tinh hải chủ ý không phải một ngày hai ngày. Bằng không ngươi sao có thể sẽ biết này trận pháp trung tâm ở nơi nào? Lao tử trấn thủ nơi này lâu như vậy cũng không biết. Chỉ là một vị trận tu đối với trận pháp bản năng thăm dò mà thôi. Tô Nhàn cười nói, bắt được sao? Đương nhiên bắt được. Vân Duy ở chính mình chữ vật trong không gian sờ soạng hảo một trận, mới lấy ra tới một cái tinh xảo hộp sắt, dù cho là tuyệt đối phong kín hộp sắt, lại vẫn cứ vô pháp trở ngại. Theo thứ này một lấy ra, quanh mình linh khí bỗng nhiên dàn tăng lên đâu chỉ một cấp bậc. Phòng trong, cái bàn ghế tất cả đều phụ thượng một tầng hơi mỏng hơi nước. Này cũng không là thủy, mà là linh khí quá mức áp xúc tụ tập mà thành linh tuyền thủy. Liên hiệu quả mà nói, còn muốn ở lúc trước Tô Nhàn ở đạo vực hấp thu vạn năm thạch nhũ nước suối phía trên. Mà vạn năm thạch nhũ nước suối vạn năm mới đến một dọn, lúc này mới chớp mắt công phu, phòng trong liền đã ngưng kết ít nhất số ly lượng. Hiệu quả chi kinh người, đủ có thể làm người chấn động. Từ đem thứ này lấy ra tới lúc sau, ta liền mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ chủng tộc sẽ tập kích chúng ta. Vân Duy thở dài, nói câu không dễ nghe lời nói, ta hiện tại đều bắt đầu mất ngủ, mỗi ngày buổi tối không ăn thuốc ngủ ngủ không được, ăn cũng sẽ thường thường bừng tỉnh, sợ có người tới đoạt thứ này. Ta chết không quan trọng, nhưng thứ này ném, ta chính là nhân tộc tội nhân thiên cổ A. Yên tâm đi, trừ bỏ ta, không ai biết thứ này tồn tại. Tô Nhàn duỗi tay tiếp nhận hộp. Vân Duy lại không có buông tay, gắt gao nắm chặt hộp, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, lạnh lùng nói, Tô Tổng trưởng, ngươi nên biết, này hộp bên trong đồ vật ý nghĩa cái gì, lại như thế nào lợi hại trận pháp, một khi mất đi trung tâm, đều sẽ biến thành một cái vỏ rỗng, nếu chủng tộc sấn này 10 năm gian, tập kích vô tận tinh hải, chẳng sợ gần một lần, bọn họ liền sẽ phát hiện, vô tận tinh hải đã thành vỏ rỗng, căn bản là phòng không được bọn họ, rất có thể chúng ta nhân tộc liền không có. 10 năm thời gian. Ta biết. Ngươi có biết hay không, 8 năm. Chúng ta hiện tại căn bản là không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị, ta không biết ngươi có tính toán gì không, nhưng ngươi hiện tại rõ ràng còn không có thành công, nếu chủng tộc sấn hiện tại tập kích nói. Chủng tộc liền sẽ lướt qua vô tận tinh hải, hoàn toàn đặt chân vũ trụ địa giới, mà chúng ta không có bất luận cái gì chống lại bọn họ thủ đoạn. Tô Nhàn nhắc nhở nói, ngươi hai câu lời nói biểu đạt ý tứ là giống nhau. Ta biết, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Vân Duy lạnh lùng nói, thứ này là vô tận tinh hải trung tâm, cầm đi, vô tận tinh hải liền hoàn toàn xong đời, ngươi hiểu không? Yên tâm đi. Tô Nhàn cười nói, ngươi tưởng quá nghiêm trọng, Vân Trung tướng. Trên thực tế, nếu chủng tộc thật sự đổi ý muốn tập kích vô tận tinh hải, bọn họ cũng sẽ không từ chính diện tập kích, mà là ở phía trước chỗ hổng chỗ tiến hành đánh sâu vào. Từ nơi đó, có cái này trung tâm cùng không cái này trung tâm, trận pháp đều là giống nhau yếu ớt bất ham. Nhưng cái kia cái khe chỉ có thể tiến vào tối cao trở lên địch nhân. Liên tính là chủng tộc cũng không có như vậy nhiều tối cao, nhưng vô tận tinh hải nếu mất đi hiệu lực, sở hữu chủng tộc đều có thể lại đây. Bọn họ nếu 2 năm đều không mảy may tơ hảo, có thể thấy được 10 năm chi ước, là xác thật bị chủng tộc chi vương sở tiếp nhận rồi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, không phải không có bọn họ sẽ đổi ý tập kích khả năng, nhưng vì chúng ta nhân loại phần thắng, cái này nguy hiểm chúng ta cần thiết đến mạo. Đừng quên, nhân loại cùng chủng tộc chi gian chiến đấu, nhân loại vốn là ở vào như thế, như thế nào? Ngươi còn tưởng dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi không thành. Ta đây cả gan, muốn hỏi một chút Tô Tổng trưởng. Vân Duy cắn răng, nói, ngài thậm chí liền vô tận tinh hải trung tâm đều phải lấy đi, là nghĩ tới như thế nào đối kháng chúng tộc, hơn nữa bảo đảm chúng ta có thể đạt được thắng lợi pháp môn sao. Mà cái này pháp môn, xác định là không rời đi cái này trung tâm. Không tồi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta xác thật nghĩ tới có thể chiến thắng chủng tộc pháp môn. Cái gì pháp môn? Bất quá là một cái trận pháp mà thôi. Tô Nhàn vẻ mặt không sao cả nói, vô tận tinh hải phá, hơn nữa đã không có có thể tu bổ khả năng, nhưng chúng ta lại không phải chỉ có thể dựa vào một cái vô tận tinh hải, chúng ta lại ở trận pháp thoáng dựa vô trong vị trí, bố trí lại một cái trận pháp là được. Liên cung bộ hoa giống nhau, làm này đó chủng tộc nhóm phá tan một cái trận pháp, sau đó khiếp sợ phát hiện còn có một cái. Đến lúc đó, chỉ cần vào không được liên minh địa giới, chúng nó tự nhiên bó tay không biện pháp. Vân Duy, phương pháp này, thật đúng là độc đáo. Thí A. Vân Duy rít gào lên. Kia chính là vô tận tinh hải, ngươi tưởng tiểu hài tử lũy xa bảo sao. Nói bố liền bố. Nào đơn giản như vậy. Cho nên ta mới yêu cầu thứ này. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, trận pháp tạo nghệ, ta có 102 cổ kim, tiền nhân có thể bố trí 10 trận pháp vô tận tinh hải, ta đây là có thể bố trí ra 11 cấp trận pháp, đến lúc đó, tự nhiên làm chủng tộc bó tay không biện pháp. Vân Duy bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, kia cường đại tự tin, làm hắn trong lúc nhất thời, hơi có chút không lời gì để nói. Thực điên cuồng cách nói. Nhưng không biết như thế nào, hắn thế nhưng. Vô pháp hoài nghi. Chương 1322, bị thương. Tô Nhàn vẫn chưa ở vô tận tinh hải lưu lại lâu lắm. liền trực tiếp ở Vân Duy chỗ ở bố trí một cái truyền tống trận pháp, trở về đế đô. Vô tận tinh hải vốn không có truyền tống trận pháp, nhưng lấy hiện giờ Tô Nhàn năng lực, bố trí một cái lâm thời trận pháp, không tính cái gì việc khó. Sau khi rời khỏi, trận pháp lập tức tiêu hủy. Lấy hắn hiện giờ thực lực, toàn bộ vũ trụ, đều nhưng thông qua truyền tống trận pháp quay lại tự do, trở về đế đô, cũng bất quá nháy mắt mà thôi. Hắn đi rồi, cũng mang đi Vân Duy cảm giác an toàn. Hiện tại vô tận tinh hải, chính là thật sự đã hoàn toàn trở thành một cái vỏ rỗng, loại này thời điểm, chủng tộc một khi quy mô tiến công, liền sẽ phát hiện kia đã từng trở ngại bọn họ vạn năm lâu vô tận tinh hải, đã trở thành một cái vỏ rỗng. Người đi nhưng thật ra an tâm a. Vân Duy cũng không quá nhiều thời giờ đi bi thương, hắn đến nắm chặt thời gian đi luyện binh, đương nhiên, nói là luyện binh, kỳ thật bất quá là một loại hợp lý phái binh ra vô tận tinh hải lý do thoái thác mà thôi. Không thể làm tin tức này bại lộ, càng đến bảo vệ vô tận tinh hải an toàn. Vậy chỉ có đem sở hữu tướng sĩ chuyển hướng vô tận tinh hải ngoại vực. Đến lúc đó hầu, này đó chủng tộc nếu dám đổi ý, bọn họ muốn đụng chạm trận pháp, đến trước lướt qua bọn họ những người này thi thể mới được. Số lấy trăm vạn kế tinh nhuệ tướng sĩ, đương có thể vì Tô Tổng trưởng tranh thủ cũng đủ thời gian đi. Vân Duy cũng thật sự là không biện pháp khác có thể tưởng tượng. Mà bên này, Tô Nhàn trở về đế đô là lúc. Lại là gặp được rất là ngoài ý liệu khách nhân, hoặc là nói, là nơi đây đã từng chủ nhân. Lúc này, trong đại điện, bao gồm Dương Nguyễn Tuệ ở bên trong sở hữu gia quyến, đều bồi ở trong phòng, Dương Nguyễn Tuệ đang cùng Tôn Lệ hai người thấp giọng cười nói cái gì. Hai người buồn vì thông gia, lại đều đối với đối phương nhi nữ vừa lòng vô cùng, hai người cảm tình tự nhiên là cấp tốc thăng ôn chung. Mà Tiết Tân Lôi chính lôi kéo Tạ Vận vào tay, ngồi ở chỗ kia nước bọt bay tứ tung, cho nàng giảng hắn là như thế nào đại phát thần uy, cứu vớt Tạ Trường An với nước lửa bên trong. Đầu tiên là đem hắn bắt sống, rồi sau đó hắn hãy còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Là hắn Tiết Tân Lôi, hiên ngang lẫm liệt, lươi chán sấm mùa xuân, hiểu lấy đại nghĩa, từ nhân tính người lý phương hướng, hung hăng răn dạy Tạ Trường An một đốn, đem hắn nói hổ thẹn vô cùng. Cuối cùng, hắn bị Tiết Tân Lôi nói khóc lóc thảm thiết, chủ động yêu cầu ngoan ngoãn đi theo hắn từ bỏ thánh tộc, trở về nhân tộc, kết thúc một người phụ trách nhiệm. Dù sao ở hắn trong miệng, hết thảy đều là hắn Tiết Tân Lôi công lao, thậm chí còn hắn toàn tâm toàn lực giải cứu Tạ Trường An rất nhiều, còn có Nhàn Hạ, đi đem nho nhỏ thánh tộc cấp diệt. Tuy rằng trên đường có Tô Nhàn tiểu tử này một chút hỗ trợ, nhưng hắn Tiết Tân Lôi lại không phải tiên thần hạ phàm, đồng thời đối mặt hơn 10 vị thánh tộc tối cao tu sĩ, nhiều ít cũng là muốn lạc một chút hạ phong, yêu cầu người khác hiệp trợ, cũng không mất mặt. Chi bằng nói, hắn Tiết đại tổng trưởng cho người trẻ tuổi biểu hiện cơ hội, cũng coi như là nhân tiện giúp hắn tạo uy tín, hảo ngồi ổn tổng trưởng vị trí này. Tạ Vận Vận nghe chính là khỏe môi mỉm cười. Tiết Tân Lôi phía trước bận rộn vô cùng, vẫn luôn ở kia viên không người dị tinh giám thị Tạ Trường An. Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng tự nhiên sớm đã nghe Tô Nhàn giảng qua. Chỉ là hiện giờ nghe chính mình ông ngoại đối với chính mình nói hầu nói tả, nàng cũng không đành lòng vạch trần hắn, chỉ là dùng khâm phục ánh mắt nhìn hắn, kia ngôi sao nhỏ đôi mắt, xem Tiết Tân Lôi là cười ha ha không ngừng. Chỉ là cười to rất nhiều. Hắn luôn là nhịn không được trộm ngắm ở bên cạnh cùng Tô Tiểu Gái chính sóng vai ngồi ở cùng nhau, chỉ đạo nàng chơi chỉ lang Tô Tiểu Liên. Tô Nhàn vẫn chưa điểm quá minh. Nhưng lấy Tiết Tân Lôi thông minh tài trí, tự nhiên đoán đến trước mặt vị này đại lao thân phận thật sự, nguyên nhân chính là như thế, hắn trong lòng mới càng vì chấn động, thậm chí còn mang theo một tia bừng tỉnh đại ngộ. Ân, không sai, ta nói chủng tộc Chi Vương như thế nào sẽ đồng ý Châu Nhất Bân kia rõ ràng đối nhân tộc có lợi nhiều giao dịch. Cảm tình là Tô Nhàn tiểu tử này hy sinh sát tướng. Chỉ là thế nhưng đem đường đường chủng tộc Chi Vương mang đến nhân tộc thủ đô tới. Tô Nhàn tiểu tử này vẫn là quá tuổi trẻ, quá không biết nặng nhẹ a. Nghĩ, hắn trong lòng rất có vài phần lo sợ. Có thể vượt qua vô số chiến trường sống sót, Tiết Tân Lôi cũng không phải là cái loại này thiết huyết nam nhi, nên ngạnh thời điểm ngạnh, nhưng nên chịu thua thời điểm, hắn cũng sẽ không bùn xỉn với chịu thua. Ân, ít nhất, hiện tại hắn biết rõ. Nếu là chính mình thật sự dám đối với cái này tiểu cô nương có cái gì không ổn hành vi nói, chính mình khả năng sẽ chết. Nay liền chết quá hoan uổng, không phải chết ở da ngựa bọc thây trên chiến trường, mà là chết ở người nào đó hậu cung trong tay. Nay quả thực. Nghĩ, chú ý tới Tô Nhàn tiến vào, hắn sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Lạnh lùng nói, sao lại thế này, Tô Nhàn? Ngươi không biết Vận Vận ra ra vừa mới vừa qua đời sao, nàng chính khổ sở thời điểm, ngươi không ở lúc này nhiều hơn bồi bồi nàng. Thế nhưng còn chạy ra đi lêu lổng, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, à. Đem như vậy quan trọng người đặt ở trong nhà, ngươi thật sự yên tâm sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn bại lộ chính mình chân chính ý đồ. Minh nói chính là Tạ Vận Vận, nhưng ngầm, lại rõ ràng là trách cứ Tô Nhàn không nên đem Tô Tiểu Liên đưa tới nơi này tới. Tô Tiểu Liên lừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiết Tân Lôi, hoang mang nói, ta như thế nào giống như nghe được ý tại ngôn ngoại. Tô Nhàn, ngươi cùng ta tới. Tiết Tân Lôi làm bộ nghe không được Tô Tiểu Liên thanh âm, lạnh lùng nói, vận vận cũng hảo, tập người cũng hảo, các nàng hai cái vốn là có bối phận vấn đề, đi theo ngươi không danh không phận, ngươi cũng không suy xét vấn đề này, ta thật là nhịn không nổi nữa, lại đây, lão tử hôm nay thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn ngươi một đốn không thể. Dứt lời, khi trước đi ra ngoài, Tô Nhàn cấp Tô Tiểu Liên một cái chân an ánh mắt. Tô Tiểu Liên ngọt ngào tiêu tiếu, tức giận tào tức khắc không. Tiếp tục ngồi xuống bồi Tô Tiểu mê chơi. Tiết Tân Lôi một đường tới rồi hắn ngày thường công tác địa phương. Đương nhiên, trên danh nghĩa, nơi này hiện tại đã về Tô Nhàn. Mới vừa bước vào môn, hắn liền nhịn không được sắc mặt ngẩn ra, nhìn văn phòng mặt sau trên vách tường, kia một chỗ công khai cửa gỗ, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, cả kinh kêu lên, này này này, này phiến môn là chuyện như thế nào? A, bá phụ ngài là nói ngươi lúc trước ám môn nột. Tô Nhàn trên mặt lộ ra bội phục thần sắc, cười nói, bá phụ thật là hảo tâm tư, thế nhưng còn hiểu đến Kim Úc Tàng Kiều, cấp chính mình trong văn phòng lưu lại một chỗ nghỉ ngơi chỗ, tắm gội giường không chỗ nào không được đầy đủ, ta này vô luận là làm con rể vẫn là làm tôn tế, đều là quá bội phục, bá phụ ngươi yên tâm, ngươi những cái đó giường linh tinh, ta đều đã vứt bỏ, bên trong là đổi tân nệm cao su giường lớn cùng suối nước nóng phao tắm, bất quá ám môn liền quá lén lút, làm chuyện gì? Quang minh chính đại không tốt sao? Có cái gì nhận không ra người, ta mệt mỏi ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Đây chính là Đào Đào cùng Vận Vận riêng giúp ta thiết kế đâu, mới nhất khoảng 3 người giường lớn, còn có hoàn toàn mới cáo thạch nạm men gốm chỉ. Có thể phao tắm, cất chứa 3-4 người đều không thành vấn đề đâu. Thiết Tân Lôi. Đúng rồi. Tô Nhàn cười nói, cái kia ám môn bên trong có thể trộm chuồn ra đi bí mật thông đạo cũng bị phá hỏng, căn bản vô dụng sao, Đào Đào các nàng tìm ta, ta trực tiếp mở cửa liền thành, làm gì muốn chạy. Chỉ sợ bí mật này thông đạo bá phụ cũng là không dùng được đi, cho nên ta tưởng này có thể là Triệu Sa Phàm dùng để cấp chính mình bí mật bỏ chạy, đúng không? Thiết Tân Lôi. A ha ha ha ha, đúng vậy đâu, là Triệu Sa Phàm làm, ta bận quá, cũng chưa cố thượng đủ, Tô Nhàn, ngươi giúp ta đại ân. Thiết Tân Lôi a ha ha nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười, mặc danh nhiều vài phần bi thương. Chương 1323, ngươi là muốn cảm hóa nàng sao? Không nghĩ lại xả cái này thương tâm vấn đề. Thiết Tân Lôi bay nhanh rời đi đề tài, hỏi chính sự. Hoặc là nói ở hắn xem ra chính sự. Đuổi Tiểu Liên đi. Tô Nhàn trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên thần sắc, nhìn Thiết Tân Lôi trong ánh mắt tràn đầy vô ngữ, hắn thở dài, bá phụ ngươi thật đúng là năm chắc 10 phần A, đem nàng đuổi đi, như thế nào đuổi. Nàng tuy rằng hiện giờ còn không ở toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng là vô thượng đại thừa kỳ đại tu sĩ, bá phụ ngươi như vậy có năm chắc đuổi nàng đi. Thiết Tân Lôi. Tô Nhàn thở dài, cho nên nói, lấy Tiểu Liên tu vi, nếu thật sự tùy ý nàng ở ta liên minh trong vòng khắp nơi đi lại, ngươi yên tâm sao? Đuổi nàng trở về, chúng ta cũng không cụ bị bực này thực lực. Chi bằng phóng nàng ở mí mắt phía dưới, hảo hảo trấn an, Tiểu Liên tuy rằng kế thừa chủng tộc chi vương lực lượng, nhưng lại chưa kế thừa chủng tộc chi vương tính cách, từ điểm đó tới nói, nàng cùng một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau, đối một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương mà nói, tình yêu có thể là thứ quan trọng nhất. Ngươi là phải dùng ngươi hái tới cảm hóa nàng. Ít nhất, ràng buộc chủ nàng. Tô Nhàn cũng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nhiều liêu. Thiếu nữ con mắt sáng động lòng người, đáy mắt ẩn chứa tình yêu đủ có thể hòa tan sắt thép, đối mặt nàng là lúc, nhiều ít có vài phần dụng tâm kín đáo Tô Nhàn vẫn luôn có vài phần ấy náy chi niệm. Hắn nói, tóm lại, bá phụ ngươi yên tâm, hiện tại ta yêu cầu Tiểu Liên ở ta bên người, cái này vấn đề ta có chừng mực. Ngươi không cần hỏi nhiều. Ai? Nói trắng ra là, vẫn là chúng ta nhân tộc thực lực quá yêu a, một cái đại thừa kỳ đều chọn không ra. Thiết Tân Lôi thổn thức cảm thán lên. Thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống a. Tô Nhàn cũng cảm thán. Lời nói lại làm Thiết Tân Lôi rất là khó hiểu, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Tô Nhàn cười nói, nhưng thật ra bá phụ ngươi, như thế nào từ kia dị tinh trở về lâu như vậy? Nói thực ra, nếu không phải Tuyết Ám Thiên Chân giúp ta một cái đại ân, ta là không quá khả năng lưu lại này đó hài tử. Nhưng nếu để lại, như vậy nhất định phải tiểu tâm đề phòng mới được. Yên tâm đi. Tiết Tân Lôi thở dài, Trường An so ngươi còn minh bạch ngươi lo lắng, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền ngăn chặn cái này khả năng tính. Này đó hài tử cũng không có cái gì kiến thức, bọn họ biết đến cũng đều là một ít giả dối đồ vật. Bọn họ tương lai là hoàn toàn từ chúng ta tới quyết định, cho nên Trường An quyết định chọn dùng đề nghị của ngươi, không cho bọn họ phổ cập khoa học kỹ thuật, gần chỉ là làm cho bọn họ chậm rãi phát triển trở thành như đế quốc giống nhau hình thức, không. Cho bọn họ giáo huấn vũ trụ khái niệm, cứ như vậy, bọn họ sẽ cho rằng viên tinh cầu này chính là bọn họ toàn bộ, thậm chí còn liền tu luyện phương pháp đều không giao cho bọn họ, tùy ý bọn họ tự hành phát triển sinh sản đi. Tô Nhàn gật đầu, nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ân, di người cùng tựa như cũng đều lưu tại kia viên hành tinh. Các nàng là tính toán giúp Trường An chiếu cố những cái đó hài tử tới, đương nhiên, chính yếu vẫn là bồi tại Trường An cái kia tiểu vương bắt đạn. Hừ, tiểu tử này có thể có hiện tại kết cục này, thật là lấy chúng ta hai cái phúc. Tiết Tân Lôi cười nói, bất quá như vậy cũng coi như là chính hợp ta ý đi. Các nàng hai cái đều là biết nặng nhẹ người, tự nhiên sẽ không cho phép Trường An có bất hảo tâm tư, hơn nữa. Nói thật, Trường An phàm là có chút đúng mực, cũng nên biết thánh tộc có thể có như vậy kết cục, đã là kết cục tốt nhất. Ta hiểu biết Trường An, hắn không nốc, cho nên thánh tộc, ngươi không cần lại để ý, bọn họ đã không có uy hiếp, trăm năm sau, đương này phê thánh tộc chết đi, bọn họ hậu đại sẽ hoàn toàn đánh mất thánh tộc khái niệm, chỉ biết cho rằng chính mình là nhân loại bình thường, ở một viên tinh cầu sống sót, cũng không có gì không tốt. Không tồi, một viên tinh cầu, đối với kẻ hèn mấy trăm cái sinh mệnh mà nói, đã rất lớn. Tô Cảnh nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu, nói, không cho bọn họ tiếp xúc khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hệ thống, cứ như vậy. Thánh tộc thọ mệnh cùng người thường cũng không quá lớn khác nhau, ta cũng là có thể yên tâm. Lúc này đây, tuy rằng không có thể cứu hồi lao tạ, nhưng có thể làm Trường An trở về, cũng coi như ta thiếu ngươi nhân tình. Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, di người cười thực vui vẻ, nói thực ra, mấy năm nay, ta cũng chưa như thế nào thấy nàng vui vẻ quá. Ít nhiều ngươi, ta đại nữ nhi mới có thể một lần nữa có được hạnh phúc ca. Vừa mới nghe ngươi cùng vận vận cũng không phải là nói như vậy. Cùng chính mình ngoại tôn nữ thổi khoác lác còn không được sao. Tiết Tân Lôi trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, tóm lại ngươi dám vạch trần, ta liền dám hủy đi ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại lợi hại ta liền không làm gì được ngươi, đừng quên, cưới ta ngoại tôn nữ cũng hảo, cưới ta nữ nhi cũng hảo, ngươi quá không được ta này một quan. Tô Nhàn mỉm cười không nói. Tiết Tân Lôi lại suy sụp thở dài lên, tính, xem ra ngươi cũng đã nhìn ra, cái này ra à, ta là không đương ra làm chủ, ai, ai. Hắn liên tiếp thổn thức thở dài lên. Tô Nhàn nói, được rồi, nếu chỉ là nói chuyện này nhi nói, sự tình nói xong, ta cũng nên đi, ta còn cùng tiểu liên tiểu gái ước hảo, hôm nay buổi tối muốn mang các nàng đi phụ cận thiên Nga hồ chèo thuyền đâu. Tiết Tân Lôi xem ký ánh mắt dừng ở Tô Nhàn trên người, hắn hỏi, ngươi nên sẽ không, từ diễn thành thật đi. Tô Nhàn cười khổ nói, cái gì kêu giả? Nơi nào có giả? Tiểu liên đối ta nhất vãng tình thâm, ta tuy là khó với thân phận của nàng. Nhưng đối nàng cũng có hảo cảm, cho nên cái này từ dùng không đúng. Ngươi còn đùa thật. Tiết Tân xét đánh kinh nhìn Tô Nhàn, tiểu tử, tương ái tương sát cái này từ nghe tới rất tốt đẹp, nhưng chân chính phát sinh ở trên người thời điểm, ta nói cho ngươi. Chứng đau đều không đủ để hình dung, nếu còn có khả năng, ta là thật sự kiến nghị ngươi kịp thời bước ra mà lui. Chuyện của ta, ta có chừng mực. Tô Nhàn cười khổ, Tiết Tân Lôi kiến nghị tự nhiên là nghiêm túc. Nhưng vấn đề là tưởng lui. Có thể lui sao? Thôi, đi một bước xem một bước đi. Hắn xoay người đi ra ngoài. Trở lại trong đại sảnh, nhìn kia cùng Tô Tiểu Gái có 9 phần tương tự, nhưng lại càng vì điểm tĩnh yên tĩnh thiếu nữ, nàng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, ai có thể tưởng tượng đến, như vậy một cái xem ra giống như tiểu thư khuê các thiếu nữ, này thân phận thực lực, lại là ở toàn bộ vũ trụ chung cũng nhưng lập với cao nhất điểm người đâu. Nếu ngươi thật sự có thể dụng tâm kín đáo một ít, có lẽ, trong lòng ta còn sẽ tương đối dễ chịu một chút. Nhìn thân ảnh của nàng, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, ưu sầu diệt hết. Trên mặt mang theo trong sáng biểu tình, đi nhanh hướng chính sảnh đi đến. Còn có 8 năm thời gian. Bọn họ chi gian, còn có 8 năm. 8 năm lúc sau, binh nhung tương kiến. Nhưng mà này 8 năm, liền tận lực xem nhẹ nàng chủng tộc chi vương thân phận đi. Rốt cuộc, có thể làm nàng duy nhất buông sở hữu tâm phòng, chân chính đương hồi Tô Tiểu Liên, cũng chỉ có như vậy một chỗ địa phương mà thôi. Nghĩ, nhìn phía trước kia chú ý tới chính mình. Đối diện chính mình xinh đẹp mà cười thiếu nữ. Con mắt sáng mang theo vô tận quyến luyến cùng lưu luyến. Tô Nhàn cũng cười. Chương 1324, ngươi còn kém 200 năm. Vũ trụ quần quận vô cùng, không thấy cuối, dựng dục đếm không hết sinh mệnh, lại một chút chưa từng đòi lấy quá hồi báo. Tại thế nhân trong mắt, thế gian vĩ đại nhất chi vật, đương số vũ trụ không thể nghi ngờ. Thế gian có thể áp đảo vũ trụ phía trên. Cũng gần chỉ phải thời gian. Vô luận vũ trụ bên trong. Hình thức là như thế nào nghiêm túc. Thời gian chạy xuôi, cũng không nhân vũ trụ chung bất luận cái gì sinh linh nguy cơ mà có một lát trì hoãn. Liên như liên minh đế quốc. Ở từ từ giao lưu chung, cùng căn cùng nguyên đặc tính, làm cho bọn họ chi gian cho nhau dung hợp rất là thuận lợi. Nhiều năm như vậy qua đi, đế quốc liên minh chi gian, lẫn nhau có liên hôn, đế quốc cùng liên minh kết hợp thành phu thê số lượng đếm không hết. Đế quốc ba tánh thuần phác, cùng với liên minh các bá tánh chịu đựng quá tốt đẹp giáo dục cách nói năng khí chất, đều là đối phương trong mắt xem ra cực kỳ tốt đẹp phẩm chất. Ở bên nhau, tự nhiên là hết sức bình thường quyết định. Mà liên minh khoa học kỹ thuật cùng với học viện, bắt đầu ở đế quốc bên trong khắp nơi nở hoa, đế quốc ba tánh cũng có thể là như liên minh giống nhau, bắt đầu thực thi 9 năm giáo dục bắt buộc. Thậm chí còn không thiếu năm 60 tuổi mạo điệt lão giả, bình yên ngồi ở lớp học thượng, nghe tuổi trẻ giảng sư nhóm cấp chính mình giảng thuật kia huyền ảo chương trình học. Mà đế quốc công pháp cũng đã toàn diện lưu thông liên minh. Làm liên minh đông đảo thực lực sớm đã đặt chân bình cảnh vô pháp đột phá tu sĩ võ giả nhóm thấy được đột phá cơ hội. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, liên minh thực lực tăng lên đâu chỉ tăng gấp bội. Đặc biệt là tối cao cấp bậc tồn tại, ghi chú có trong hồ sơ, càng là nhiều ra hơn 20 vị. Tô Nhàn tuy rằng không quá quản liên minh sự tình, nhưng bởi vì hắn tồn tại, đế quốc cùng liên minh chi gian, cũng không dám còn có bất luận cái gì dị tâm. Mà cường đại ngoại lực các bách, làm nhân tộc hai đại thế lực dung hợp gia tốc, các loại dục sinh dưới, lúc này mới làm cho liên minh dần dần có được đế quốc cao cấp sức chiến đấu. Mà đế quốc, cũng bắt đầu như liên minh giống nhau, toàn dân toàn binh. Ai? Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn, nếu liền như vậy phát triển đi xuống nói, lại cho chúng ta 100 năm thời gian, hẳn là có thể chiến thắng chủng tộc đi. Tô Nhàn thở dài. Lúc này, hắn chính thân sự ở một viên cực kỳ hẻo lánh hành tinh. Thậm chí còn liền ở vũ trụ bản đồ chung cũng không từng ghi chú. Đây là thuộc về Tạ gia độc hữu tư nhân không người hành tinh, nhưng mà trên thực tế, ở mấy năm trước, này viên hành tinh liền đã bị từ Tạ gia mạt đánh tan. Toàn bộ vũ trụ, trừ bỏ Tô Nhàn chờ Liêu Liêu mấy người ở ngoài, cơ hồ không có người biết được viên tinh cầu này tồn tại. Tô Nhàn lúc này, ăn mặc bờ cắt quần, nhất phái thản nhiên tư thái, nằm ngửa ở bờ cắt ghế, nhìn mặt biển thượng chính mình ra quyến nhóm vui sướng chơi đùa. Tô Đào chính ốn gối ngồi quỳ ở trên bờ cát, nhìn Tô Bảo Bảo cùng Tô Tiểu Gái hai người vui sướng đôi lâu đài cát, thỉnh thoảng lặng lẽ ném một cục đá qua đi, mỗi khi đều là thiếu chút nữa đem lâu đài cát tạt đảo, rước lấy hai cái nha đầu từng đợt hô to gọi nhỏ. Tô Đào tắc nhấp miệng, tuy rằng nhìn như lãnh đạm, nhưng hiển nhiên nàng thực thích loại này làm phá hư tiểu hành động. Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập người ăn mặc đồ bơi, đang ở trong biển so đấu bơi lội. Đáng tiếc, Tập người hiện giờ thực lực tiến cảnh cực kỳ mau lẹ, nhưng nơi nào so có thiên đại di sản Tạ Vận Vận. Tạ Vận Vận gian lận nàng cũng chưa nhìn ra tới. Nguyên Ca vẫn cứ ở nỗ lực khoanh chân tu luyện, nàng biết chính mình tư chất không được, nhất định phải lấy chăm chỉ đền bù. Chỉ là lúc này tu luyện vị trí biến thành trên biển, dưới thân nước biển ngưng kết thành băng, tu vi khống chế lực nhưng thật ra nhưng xưng nhất tuyệt. Vương Tiểu Man tắc thành thành thật thật bồi Dương Nguyễn Tuệ. Nàng cha mẹ qua đời sớm, bởi vậy, Dương Nguyễn Tuệ đối nàng mà nói, giống như với thân sinh mẫu thân, nàng tự nhiên phá lệ gián nàng. Thiết Di người cùng Hứa Uyển Như cũng ở chỗ này. Thậm chí còn, liền Hứa Nghiên cũng ở chỗ này, chính bồi mấy cái ước chừng 2-3 tuổi tiểu hài tử chơi đùa, này mấy cái tiểu hài tử có nam có nữ, đi đường lung lay, đặc biệt dưới chân vẫn là bờ cát, càng đi không xong. Nàng đầy mặt quan tâm lo lắng thủ này đó hài tử, phảng phất che chở vịt con mẫu vịt giống nhau. Tô Nhàn là tới rồi nơi này lúc sau, mới biết được, cảm tình ở mấy năm trước, Hứa Nghiên cũng đã từ đi Thiên Xu học viện công tác, sau đó đi tới nơi này, trợ giúp chính mình mẫu thân chiếu cố thánh tộc những cái đó hài tử. Mà này mấy cái bảo, xem như thánh tộc chân chính ý nghĩa thượng đời thứ hai đi. Lúc trước những cái đó tuổi pha đại thánh tộc, đã có kết hôn sinh con. Bọn họ còn biết thánh tộc tồn tại, nhưng này đó sinh hạ tới bọn nhỏ, cũng đã lại không biết thánh tộc rốt cuộc là thứ gì. Có thể muốn gặp, đương đệ nhất khoác thánh tộc hài tử chết đi lúc sau, thánh tộc cái này danh hào, sẽ gần chỉ tồn tại với liên minh lịch sử thư thượng. Hoặc là, sẽ xuất hiện ở Tô Nhàn cá nhân liệt truyện thượng, trở thành hắn công hơn trí nhất. Nhưng nghĩ đến, đó là mấy trăm năm chuyện sau đó. Mà hiện tại, ta là thật không nghĩ tới, ta cùng ngươi thế nhưng còn sẽ có cơ hội như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau thổi gió biển. Tạ Trường An cùng Tô Nhàn gần chỉ cách một cái hưu nhàn bàn khoảng cách. Hai người từng người dựa vào một cái trên ghế nằm. So với Tô Nhàn tự nhiên, Tạ tự nhiên nhưng thật ra nhiều ít có vài phần câu nệ. Hắn cười khổ nói, ta vốn nên hận ngươi, có thể tưởng tượng đến ngươi cho ta thánh tộc để lại cái căn, không biết sao lại thế này. Ta thế nhưng hận không đứng dậy, ngược lại đối với ngươi đều là cảm kích. Cảm kích ta nói, liền nhiều ít cho ta điểm tình bảo bái. Tô Nhàn uống một ngụm ướp lạnh đồ uống, thở dài, tỷ phu ngươi nơi thánh tộc kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng là chủng tộc chi nhánh, đối với chủng tộc, ngươi nên hiểu biết. Liên minh hiện tại thực lực, thừa lấy hai đại khái chính là trước mắt nhân tộc thực lực, có thể đánh bại chủng tộc sao? Tạ Trường An lắc lắc đầu, nói, những năm gần đây, liên minh thực lực cao tốc phát triển, ta tuy rằng chưa bao giờ từng rời đi quá viên tinh cầu này, cũng không mở ra quá đầu cuối, nhưng nghe Vận Vận cùng ta nói lên quá, dựa vào loại này tiến bộ tốc độ, 200 năm sau, đương trong nhân loại thấp nhất thực lực cũng ở kim đan cảnh giới lúc sau, có lẽ, nhân loại liền có thể chân chính có được địch nổi chủng tộc thực lực. Lợi hại như vậy. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Chủng tộc cường đại đều không phải là ở chỗ thực lực cường đại, mà là ở cùng kia cường đại sinh sản năng lực. Tạ Trường An nghiêm túc nhấp một ngụm đồ uống, con nói, chủng tộc ta biết đến không nhiều lắm, rốt cuộc ta trở thành thánh tộc lúc sau, mới bắt đầu có chính mình tư duy. Nhưng ta lại không thiếu nghiên cứu chủng tộc sở dĩ sát chi bất tận, ngươi biết là vì sao sao? Sinh mau. Không sai biệt lắm đi. Tạ Trường An thở dài, chủng tộc sinh sản cực nhanh, liền tính toàn bộ liên minh người cùng nhau thượng, ngươi giết không ai ra sinh sản mau, này hẳn là thuộc về chủng tộc tính chất đặc biệt đi, chủng tộc đều có duy nhất tính, cùng thánh tộc bất đồng, ở thánh tộc, ngươi giết Long Ngạo Thiên, thánh tộc liền không có Bắc Thánh Đem, ngươi làm Vận Vận đánh mất ký ức, thánh tộc liền mất đi vương, nhưng nếu là chủng tộc, ngươi giết Bắc Thánh Đem, chủng tộc bên trong sẽ lập tức đản sinh ra một cái Tân Bắc Thánh tương lai, ngươi giết chủng tộc chi vương, sẽ lập tức xuất hiện một cái tân chủng tộc chi vương, nhưng chỉ cần cũ bất tử, tân lại cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, ngươi còn không thể ý thức được này ý nghĩa cái gì sao? Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt, đáy mắt đã là hiện lên một chút ngưng trọng thần sắc. Lời này, cùng Châu Nhất Bân lúc trước nói, chính là không như mà hợp. Hắn có điểm minh bạch Tạ Trường An ý tứ. Chương 1325, thật nam nhân không vào chế. Thủ hàng 3. Tạ Trường An muốn biểu đạt, đại khái chính là như vậy một cái ý tứ. Trung tộc cùng thánh tộc bất đồng, thánh tộc chết một cái thiếu một cái. Nhưng trung tộc, lại tuần hoàn thủ cố định luật. Đã chết trùng vương sẽ lại đản sinh ra một cái trùng vương, đã chết một cái trùng tộc tự nhiên cũng sẽ lại ra đời một cái trùng tộc. Trừ phi cường đại đến hoàn toàn áp đảo trùng tộc phía trên, chém giết tốc độ áp đảo trùng tộc sinh sản tốc độ phía trên. Nói cách khác, trung tộc là không có khả năng bị hủy diệt rớt. Mà nhân loại hiện giờ thực lực, hiển nhiên còn cũng không cụ bị như vậy thực lực. Liên tính là có đế quốc tương trợ, cũng còn xa xa không đủ. Tựa như Tạ Trường An nói như vậy, liên minh cùng đế quốc đều đã nên đón bay nhanh thời kỳ phát triển, đặc biệt là liên minh, tích lũy đầy đủ, liên minh trong vòng, không biết có bao nhiêu tạp ở bình cảnh cao thủ, đế quốc bí tịch, đúng là cho bọn họ tốt nhất đột phá cơ hội. Liên minh thực lực tự nhiên sẽ bạo tăng. Mà cái này bạo tăng, 200 năm đều ngăn không được. Đế quốc chỗ tốt tuy không kịp liên minh, nhưng kỳ thật lực tăng lên cũng sẽ là bạo chứng thức. Nhưng nhân tộc cùng chủng tộc chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, không có 200 năm, là trăm triệu không có khả năng đuổi theo, hoặc là nói, không có 200 năm, là trăm triệu không có khả năng đạt tới cái loại này bao trùm nghiền áp trình độ. Phải biết rằng, đại phá diệt phía trước nhân loại dữ dội cường đại, kết quả không cũng làm theo suýt nữa hủy diệt ở chủng tộc tay. Tuy rằng cuối cùng thắng hiểm, nhưng hiện tại xem ra, cái này cái gọi là thắng hiểm, khả năng thật là thắng, nhưng trung gian, nhiều ít cũng đến là trộn lẫn tạp hơi nước. Nghĩ, Tô Nhàn sâu kín thở dài khẩu khí, nói, đây là một chút đều không cho chúng ta nhân tộc đường sống A. Cho nên ta mới hoang mang, loại này mấu chốt thời khắc. Lại quá không lâu, ngươi phải dỡ bỏ vô tận tinh hải đi. Đến lúc đó chủng tộc hoàn toàn xâm nhập liên minh, ngươi nên như thế nào ngăn cản, đây chính là thiên đại nan đề. Ngươi không đi theo các đại văn minh thủ lĩnh mở họp nghiên cứu, như thế nào sẽ có nhàn rỗi đến ta nơi này tới nhàn nhã phơi nắng. Tạ Trường An hoang mang nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không phải thích hợp cùng lời nói của ta để, không nói cũng có thể. Rốt cuộc ta đã không còn là năm xưa Tạ gia gia chủ, ta hiện tại chính là cái không hộ khẩu, thậm chí còn đỉnh cái phản đồ danh hảo. Nhưng thật ra không có gì không thể nói, ta là trốn tới tị nạn. Tô Nhàn thở dài nói, trốn. Tạ Trường An ngạc nhiên nhướng mày, không rõ hiện tại thế nhưng có người có thể làm Tô Nhàn nói ra cái trốn tự tới. Tô Nhàn thở dài, 3 tháng trước, đế quốc hoàng đế bệ hạ Tuyết Bạch tỉnh khi. Vừa mới qua nàng 23 tuổi sinh nhật, ta đương nhiên là y đi theo trước kia quy củ, cho nàng đưa lên hạ lễ. Ân, đế quốc cùng liên minh chính trực thân mật là lúc, hai nước thủ lĩnh nếu có thể bảo trì hiền lành quan hệ, đế quốc cùng liên minh ba cánh cũng sẽ cho nhau giao lưu càng vì thân cận, đây là chuyện tốt ta. Tạ Trường An nói, không sai, nàng cũng là nói như vậy, nói vì hai nước băng giao, vì hai nước ba cánh có thể càng thêm không bị ngăn trở ngại giao lưu cùng thân mật dung hợp. Yêu cầu chúng ta này đó làm thủ lĩnh đi trước dung hợp một chút tương đối hảo. Tô Nhàn cười khổ nói, không sai, thị phu ngươi không nghe lầm, liên hôn. Tuyết Bạch tình khi cùng ta đưa ra liên hôn, tỏ vẻ nàng cũng tới rồi gả chồng lúc, nguyện ý cùng ta cộng kết liên lý, nhân tiện còn có thể mang lên một cái của hồi môn nha đầu. Đương nhiên, vì tỏ vẻ đối ta cái này liên minh tổng trưởng tôn trọng, cái này cái gọi là của hồi môn nha đầu, thân phận cũng là tương đương khó lường, đế quốc tứ đại thánh địa chi nhất ma đạo nói chủ, này thân phận, đủ lợi hại đi. Tạ Trường An sắc mặt nháy mắt biến cổ quái lên. Hắn có điểm ngạc nhiên nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không đồng ý? Ta đương nhiên không đồng ý ba. Tô Nhàn nhảy dựng lên, cả giận nói. Mà bên cạnh, đứng ở một bên hộ vệ Lâm Vũ lại nhịn không được trộm nhấp miệng nở nụ cười, người khác đều ở chơi đùa, chỉ có nàng, lại vẫn là người mặc một bộ lưu loát quân phục, tay vịn vô hủy hồ quang, hộ ở Tô Nhàn bên cạnh người. Được rồi Lâm Vũ, ta cùng ta tỷ phu nói chút việc tư, ngươi liền đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ xua tay. Lâm Vũ lần thứ hai nhấp miệng tiếu tiếu, nói, tốt. Nàng thực thức thời nhi xoay người hướng vừa đi đi, ngồi xuống mặt khác một chỗ ô che nắng phía dưới. Chỉ là nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, lại vẫn là mang theo nhàn nhạt chế nhạo. Hơn nữa nhìn không chớp mắt, hiển nhiên, nàng lực chú ý, vẫn cứ đều tập trung ở Tô Nhàn trên người. Tạ Trường An cổ quái nói, ngươi sẽ không đồng ý. Xem ngươi hiện tại nhà này nghiệp lớn đại bộ dáng sẽ biết, ngươi tiểu tử này cũng là cái chay mặn không kỵ chủ, chẳng lẽ nói. Đảo cũng đúng, ta phía trước đối mặt di người thời điểm còn hảo, nhưng tựa như cũng gả cho ta lúc sau, ta liền nhiều ít có chút lực bất tòng tâm, ngươi nhiều như vậy, nghĩ đến cũng là càng thêm cố hết sức khó xử đi, lại nhiều hai cái, cũng khó trách ngươi sẽ không muốn. Hắn ân ân gật đầu, một bộ ta đã phát hiện chân tướng tư thái, nói, sắc đẹp cố nhiên đáng quý, nhưng ngươi đã tỏa ủng rất nhiều danh hoa, nghĩ đến cũng nên bắt đầu chú trọng dưỡng sinh. Cậu kỳ cha rất không tồi, ngươi ngày thường không có việc gì có thể uống nhiều điểm. Tô Nhàn tức giận nói, đừng bắt ngươi tình huống tới bộ ta chính là đấu thánh. Ngươi nghe nói qua cái kia đấu thánh phu cương không phân chấn sao. Hoặc là nói, ngươi sở nhận thức đấu thánh, hoặc là dứt khoát không cưới vợ, hoặc là một cưới chính là cưới vài cái, hơn nữa phu thê cảm tình còn hòa thuận vô cùng, ngươi thật không rõ sao lại thế này sao. Vạn ác đấu giả, thật đáng chết. Tạ Trường An lạnh lùng nói, trong lòng lại mạc danh hối hận lên, chính mình lúc trước luân hồi như vậy nhiều thế. Như thế nào liền không có một đời nghĩ đi tu luyện một chút đấu khí đâu. Lại liên tưởng một chút Tả thần sử đại nhân đấu khí cùng siêu võ đều tập luyện, lại còn có thu cái lò lì lao bà, này này này. Ý đồ đáng chết ta. Tuyết Bạch Tình khi ngươi chưa thấy qua, này đàn bà tâm tư rất sâu, cưới nàng trở về, trong nhà cũng đừng tưởng an bình. Đào Đào cùng tập người các nàng ở chung đều rất là hòa thuận, tiểu man tính tình ngây thơ, không có gì tâm nhãn, nguyên ca thông tuệ, nhưng cũng rất có đúng mực, hơn nữa nàng ái cực kỳ ta. Nhưng Tuyết Bạch Tình khi nhưng không giống nhau. Tô Nhàn thở dài, nàng dù sao cũng là đế quốc chi chủ, muốn cố kỵ đế quốc hình thức, đến lúc đó nếu thật cùng ta ở bên nhau, nói chuyện chỉ sợ đều mang theo tính kế, trước mắt nàng muốn gả cho ta, bất quá là nàng tới rồi thích hôn tuổi, mà trẻ tuổi chung, lại lấy ta nhất xuất sắc, nàng đối ta cũng có hảo cảm, hai người địa vị tương đương, nàng tự nhiên liền cái thứ nhất nghĩ tới ta, nhưng nếu nói nàng yêu ta, đó là tất nhiên không như vậy ấy. Nguyên lai là như thế này. Ngươi là sợ hãi nàng làm ngươi hậu cung không yên, con cho nên mới nhịn đau cự tuyệt nàng. Đương nhiên không phải. Tạ Trường An vô ngữ nói, vậy ngươi nói lung tung như vậy nhiều con bê làm gì đâu. Đương nhiên đây cũng là một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều, lại vẫn là. Tô Nhàn căm giận như nói, nàng thế nhưng lấy đế quốc hoàng đế bệ hạ vì trung thân chế, mà liên minh tổng trưởng có biên chế, là có thời gian hạn chế vì lý do, tỏ vẻ không thể gả cho ta, mà là làm ta ở rể cho hắn, chờ đến từ nhiệm tổng trưởng. Liền đi theo nàng trụ đến không dạ cung đi, làm ta ở rể. Sao có thể, ta đường đường nam nhi, sao có thể sẽ ở rể. Tới, Tô Nhàn, đây là ta mới từ trong biển vớt đi lên sò biển. Thật là không nghĩ tới, bên trong thế nhưng có một viên lớn như vậy chân châu, tặng cho ngươi. Nguyên ca thân mật đã đi tới, đệ một viên chân châu cấp Tô Nhàn. Đa tạ ngươi, Nguyên ca. Tô Nhàn trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười. Chương 1326, cười không nổi. Nguyên ca đem chân châu cho Tô Nhàn lúc sau, liền lại hướng trong biển bơi đi. Kia động lòng người bóng hình xinh đẹp phảng phất một cái mỹ nhân ngư giống nhau ở sóng gió chung lúc gần lúc hiện, mà ở nàng quanh thân, càng mong muốn thấy điểm điểm băng tiết ngưng kết. Công lực chi cường, đã đến nơi tuyệt hảo. Cho nên, đây là ta cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu. Tô Nhàn nắm chân châu, giải thích nói, đương nhiên, không nghĩ nàng tiến vào rối loạn nhà của ta cũng là chủ yếu nguyên nhân. Tạ Trường An có điểm vô ngữ nhìn Nguyên ca liếc mắt một cái. Thầm nghĩ ngươi cho rằng ta không biết ngươi Nguyên Nhàn tên huy sao. Hơn nữa nếu không phải ta ra như vậy một tử chuyện này, ngươi phỏng chừng còn phải nhiều ra một cái Tạ Nhàn tên, khả năng còn phải lại kêu một cái Tiết Nhàn. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể cảm nhận được Tô Nhàn trong lòng bài xích chi niệm. Hắn hỏi, cho nên ngươi bỏ chạy đến nơi đây tới. Không tồi, Diệp Mại Pháp các nàng biết chuyện này đều nhạc điên rồi. Nói này xác thật có trợ giúp dung hợp liên minh cùng đế quốc. Tô Nhàn cười lạnh nói, này nương gia cho rằng ta không biết, dù sao trụ đến Không Dạ cung là ta từ nhiệm chuyện sau đó, ta từ nhiệm lúc sau, liền không phải liên minh tổng trưởng, bọn họ tự nhiên là toàn không thèm để ý, mà hiện tại, thật đánh thật chỗ tốt là ở phía trước, thậm chí liền Linh Nhi đều khuyên ta. Nàng là ta chuyên trúc bí thư, mỗi ngày cùng nàng túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phiền thực, đơn giản bỏ chạy, cách xa nàng một chút. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân liền không có phương tiện cùng Tạ Trường ăn nói. Triệu Linh Nhi cô nương này tuy rằng cũng là khổ khuyên chính mình, nhưng đáy mắt u oán. Phàm là không mù người đều có thể nhìn ra tới. Đáng tiếc, theo chiến sự buông xuống, Tô Nhàn cơ hồ đem sở hữu tâm tư đều phóng tới Tô Tiểu Liên trên người. 8 năm thời gian, nói đoạn không ngừng, nói trường, lại cũng thật sự không tính là trường. Trong chớp mắt, 8 năm thời gian liền đã qua đi. Hiện giờ, không cần lâu lắm, nàng liên phải về phản ngoại vực. Đến lúc đó, hai bên còn có thể hay không như hiện tại như vậy thân mật đâu. Đặc biệt là nàng nếu biết được những năm gần đây, chính mình ngầm làm động tác nhỏ lúc sau. Có thể hay không thất vọng khổ sở. Nàng có thể hay không khóc. Càng làm cho Tô Nhàn trong lòng không tha, nàng lần này nếu khóc, sợ là chính mình rốt cuộc an ủi không được nàng. Tô Đào các nàng hiển nhiên cũng đều minh bạch Tô Nhàn tâm tư, cho nên trong khoảng thời gian này ở là thực vì bọn họ nhường đường. Thậm chí còn cùng cư 8 năm, dù cho là nhất để phòng Tô Tiểu Liên tạ vận vận, hiện giờ cũng rất có vài phần không tha ảm đạm thái độ. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Đáng tiếc, ngoại sự cũng không lấy người tư duy vì rời đi. Tô Nhàn lại như thế nào không tha, 8 năm thời gian, vẫn là liền dễ dàng như vậy quá khứ. 8 năm, cũng đủ làm Tạ Trường An cùng những cái đó bọn nhỏ bình yên tại đây viên ngũ hành tinh thượng hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Hiện giờ, này viên không người hành tinh, đã thành lập lên có trật tự sinh hoạt. Tuy vô cao ốc điệu đìm, nhưng kia phồn hoa thành trấn. Thánh tộc bọn nhỏ đều thực mau dung nhập tân sinh hoạt, hơn nữa quên mất năm xưa sở chịu giáo dục. Có đã bắt đầu sinh sản sinh con. Tuy rằng sớm chút, nhưng vì nối roi tông đường, cũng đành phải vậy. 8 năm, cũng đủ làm Tô Nhàn tu vi lần thứ 2 rất là tăng lên, dù chưa đến đại thừa chi cảnh, nhưng lúc trước phân ra 2 cái phân thân liền giác tinh thần mỏi mệt bất ham, khó có thể thừa nhận. Mà hiện tại, hắn lại có thể bình yên phân ra 9 đạo phân thân. Đáng tiếc, đều là đàn bà. Tô Nhàn đã cho các nàng từng cái đặt tên. Tô Tiểu Đa, Tô Tiểu Á, Tô Tiểu Hoa, Tô Tiểu Đông, Tô Tiểu Ngư từ từ. Đáng tiếc, liền như chỉ có Tô Bảo Bảo Chi với Tô Đào giống nhau, Tô Nhàn bên này cũng gần chỉ phải một cái Tô Tiểu Duy, dần dần bắt đầu ra đời chính mình lý trí. Có thể muốn gặp, nếu chính mình đối nàng không tăng thêm ngăn chặn nói, rất có thể ở nhiều năm lúc sau, Tô Tiểu Duy sẽ chân chính đản sinh ra thuộc về chính mình thần trí, trở thành hoàn toàn độc lập với chính mình thân thể. Tô Bảo Bảo còn không phải là đã rất nhiều năm không bị Tô Đào cấp thu hồi đi sao? Nàng là thật sự đã tự lập môn hộ. Bất quá đối với việc này, Tô Nhàn cũng là cầm quan vọng, cũng không ngăn cản ý tứ. 8 năm, cũng đủ có thể làm Tạ Vận Vận cùng Tô Đào các nàng 2 cái thực lực phân biệt đặt chân tối cao chi cảnh. Mà Tạ Vận Vận càng là ở đặt chân tối cao lúc sau, thực lực lần thứ 2 tiến bộ vượt bậc, tới hiện giờ, khoảng cách vô thượng, cũng gần chỉ kém một bước xa. Lúc trước Tuyết Ám Thiên nói Tạ Vận Vận thức tỉnh thời gian vì 10 năm, 10 năm sau mấy năm, thực lực của nàng sẽ dần dần sống lại. Mà hiện giờ, nàng lời nói hiển nhiên có một chút xuất nhập, nhưng xuất nhập lại cũng không lớn. 10 năm đi xong rồi cơ hồ toàn bộ hành trình tối cao chi cảnh. Sở dĩ chưa từng đặt chân vô thượng, hoàn toàn là bởi vì Tạ Vận Vận thực lực càng cao, càng là lo lắng cho mình sẽ không bởi vì thực lực quá cường làm cho thánh tộc chi vương sống lại, cho nên mạnh mẽ hơn chính mình tu vi. Mà Tô Đào càng là đã đem trừ bỏ Tô Bảo Bảo ở ngoài sở hữu phân thân tấn đều dung hợp. Hiện giờ nàng, chỉ sợ so chi năm đó Thánh Liên Chín cũng không thua kém mảy may. Ngắn ngủn 10 năm. Thằng làm Tô Nhàn nhịn không được cảm thán rốt cuộc ai mới là vai chính. Chính mình này 10 năm gian tiến bộ đều không có nàng mau. Nếu là không ra Tô Tiểu Duy nói, không nói được, chính mình cũng không tất là Tô Đào cùng Tô Bảo Bảo 2 người liên thủ đối thủ, đánh cái ngang tay ghê gớm. 8 năm. Đối Tô Tiểu Liên mà nói. Lại là quá mức ngắn ngủi 8 năm. Quá nhanh quá nhanh. Thậm chí còn mấy ngày trước đây, nàng còn tràn đầy không tha lôi kéo Tô Nhàn tay hắn giận, nói còn có 8 năm còn có 8 năm, nhưng 8 năm như thế nào nhanh như vậy liền đến. Có phải hay không thời gian bị người trộm? Tô Nhàn cười an ủi nàng. Nhưng hắn trong lòng, làm sao không có loại cảm giác này đâu. Thực phong phú 8 năm. Tất cả mọi người quá thực phong phú, duy độc Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Liên, Bọn họ quá giống như ngồi hư không tia chớp gió mạnh toa ở xuyên qua thời gian giống nhau. Nghĩ, Tô Nhàn sâu kín thở dài, ta thời gian, có phải hay không bị người cấp trộm? Nghe Tô Nhàn nói, Tạ Trường An thầm nghĩ nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta thế nào cũng phải tấu ngươi một đốn không thể. Hắn nào biết Tô Nhàn đủ buồn. Hắn chỉ biết, này 8 năm, Tô Nhàn cũng liên tiếp đã tới vài lần, cảm nhớ với Tô Nhàn buông tha thánh tộc huyết mạch truyền thừa. Bọn họ này một đôi anh em cột trèo thêm cha vợ con rể còn có thể hữu hảo ở chung. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng nhận thấy được, Tô Nhàn thực lực như ngồi sơn xe giống nhau, bay nhanh tăng lên. Thẳng đến thậm chí tới gần chính mình sở nhận chi trung vương cảnh giới. Bực này năng lực, ở ngắn ngủn 8 năm thời gian đạt tới. Quả thực làm cho bọn họ này đó phàm nhân tuyệt vọng. Nhưng hắn lại ở thổn thức 8 năm quá nhanh, vẻ mặt ta còn không có phản ứng lại đây, thời gian liền trốn cảm giác. Không hề cùng hắn liêu cái này đề tài. Tạ Trường An ngược lại nói lên chính sự, do hỏi nổi lên về vô tận tinh hải rất nhiều công việc. Mà Tô Nhàn trong miệng tùy ý ứng hòa, con ánh mắt dừng ở nơi xa Tô Tiểu Liên trên người. 8 năm thời gian, vẫn chưa ở nàng trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Vẫn là như vậy một bộ kiểu tiểu khả ái điểm đạm tư thái. Thoạt nhìn, phảng phất 10 dư tuổi thiếu nữ giống nhau. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, nàng ngọt ngào hướng về phía Tô Nhàn nở nụ cười. Tô Nhàn cũng đi theo lộ ra một cái sùng nịch tươi cười, chỉ là chính hắn lại cảm giác. Chính mình tươi cười, như thế nào như vậy mất tự nhiên. Khoe miệng chịu động, cảm giác giống run rẩy nhiều quá tươi cười. Nhưng trong lòng cảm giác, có thể nào hướng nàng phân chân đâu. Tô Nhàn chỉ có thể càng nỗ lực cười. Tuy rằng cảm giác, sắp cười không nổi. Chương 1327, ngươi không chuẩn bị trấn an một hạ ta sao? Tại đây viên không người biết hiểu dị tinh thượng ở mấy ngày. Bồi ra quyến vui sướng du ngoạn. Tô Nhàn từ trở thành liên minh tổng trưởng, tuy rằng bởi vì không phụ trách nhiệm chi cố, cũng không tựa Triệu Sa Phàm cũng hoặc là Tiết Tân Lôi như vậy bận rộn. Nhưng hắn rốt cuộc cũng có rất nhiều cần thiết đến tự tay làm lấy việc, bận rộn trình độ không giống bọn họ, nhưng cũng không thể dễ dàng rời đi đế đô. Tuy rằng hứa hẹn không biết bao nhiêu lần muốn bồi âu yếm người du lãm vũ trụ cảnh đẹp. Nhưng trên thực tế, này 8 năm, bọn họ du lãm quá xa nhất địa phương, bất quá chính là lệch khỏi quỹ đạo đế đô mấy trăm dặm một chỗ Cẩm Thốc Sơn xuyên mà thôi. Hiện giờ, mới cuối cùng là làm thỏa mãn các nàng nhân tình. Một khi đã như vậy, kia liền làm các nàng nhiều hơn chơi đùa một trận là được. Dù sao nếu luận thời gian, còn có rất nhiều. Ân, trừ bỏ Tiểu Liên ở ngoài. Tô Tiểu Liên hiển nhiên cũng biết rõ việc này, bởi vậy, trừ bỏ tới ngày đầu tiên nàng rất là vui vẻ cùng Tô Tiểu Gái đi ra ngoài điên ngoạn nhi ở ngoài, mặt khác thời gian, đều là cuốn quýt si mê ở Tô Nhàn bên người. Chẳng sợ Tô Nhàn cần thiết xử lý một ít công vụ, nàng cũng không rời đi, mà là lẳng lặng ngồi ở Tô Nhàn bên người, nhìn hắn bận rộn. Sau đó, thừa dịp Tô Nhàn mỏi mệt là lúc, nàng vì hắn đưa lên một ly hương trà. Đây là rất nhiều năm qua thói quen. Nàng cũng không xem Tô Nhàn rốt cuộc là ở xử lý cái gì công vụ, giống như nàng trong ánh mắt, trừ bỏ Tô Nhàn ở ngoài, đã rốt cuộc dung không dưới bên đồ vật. Chỉ có thể nói đúng hơn 10 tuổi thiếu nữ mà nói, tình yêu thật sự là chiếm cứ sinh mệnh toàn bộ. Có tình uống nước no đều không phải là cái vui đùa lời nói, ít nhất, Tô Tiểu Liên hiện tại, rõ ràng chính là cái này trạng thái. Tô Đào các nàng hiển nhiên cũng đều biết điểm này. Bởi vậy, cũng không cùng nàng tranh đoạt. Dương chiếu chi gian, Tô Tiểu Liên thỉnh thoảng liền cùng Tô Nhàn nói, Tô Đào các nàng ân tình này, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Ngày sau, tất nhiên là phải trả lại. Tô Nhàn mỉm cười, lại chưa tiếp nàng lời nói. Nàng nói rất nhiều lời nói, Tô Nhàn đều biết, nàng là nghiêm túc. Nhưng chiến tranh, có đôi khi thật là không lấy hai người ý chí vì lý do tới rời đi. Bọn họ hai cái chiến tranh, Tô Đào các nàng hoặc là không tham chiến, một khi tham chiến. Chiến trận phía trên, lưu thủ. Đó chính là chê cười. Chỉ có thể nói, Tô Tiểu Liên vẫn là quá mức thiên chân. Nhưng thiên chân có cái gì không tốt? Đặc biệt là thiên chân chính là chủng tộc chi vương, này liền càng tốt. Tô Nhàn bọn họ tại đây dị tinh ở ước chừng 7 ngày. Lúc sau, mới lưu luyến không rời bái biệt tại Trường An, quay trở về Tổng trưởng phủ. Đương Tô Nhàn trở lại văn phòng thời điểm. Nhìn đến, đúng là tên kia người mặc màu đen o lờ tây trang, một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý rối tung mặt sau tiếu lệ nữ tử. Triệu Linh Nhi. Năm xưa Châu Nhất Bân cấp Tô Nhàn an bài phó thủ. Tô Nhàn cảm nhớ với Châu Nhất Bân đối nhân loại công tích, đối chính mình nhân tình. Cho nên, liền vẫn luôn dùng nàng dùng đến bây giờ. Chỉ là lúc này, Triệu Linh Nhi lại phồng lên một khuôn mặt. Nhìn đến Tô Nhàn, nàng đầy mặt u hoán từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nói, Tổng trưởng, ngài rốt cuộc đã trở lại. Mấy ngày nay, tiền nhiệm Tổng trưởng Tiết Tổng trưởng cho ngài tổng cộng phát quá 47 điều thông tin, đấu khí văn minh Đoạn Nguyên lão cho ngài phát quá 17 thứ. Dĩ năng văn minh Diệp Nguyên Thủ cho ngài phát quá 32 thứ, siêu võ văn minh tuyết tôn cho ngài phát quá 16 thứ. Còn có mặt khác đủ loại nhiều vô số, thêm lên đã vượt qua 200 lần, bọn họ nhất chú ý đều chỉ có một vấn đề, hiện giờ cùng chủng tộc quyết chiến chi kỳ buông xuống, vì sao ngài đầu cuối lại đột nhiên vô cớ đóng cửa mấy ngày. Trở lại đế đô, Tô Nhàn nhanh chóng tiến vào trạng thái, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, hỏi, bọn họ là ở lo lắng nên như thế nào ứng đối chủng tộc sao? Triệu Linh Nhi đem trong tay đã thống kê tốt văn kiện phóng tới Tô Nhàn trước mặt, nói, đúng vậy. Chủng tộc cường đại, chúng ta đều biết. Phía trước bằng vào trận pháp, còn có thể đưa bọn họ ngăn cách bên ngoài vực, nhưng hiện giờ trận pháp sắp mất đi hiệu lực, bọn họ chú ý chính là, chúng ta hay không muốn ý theo hứa hẹn, hủy bỏ trận pháp. Còn có quan hệ với như thế nào ứng đối chủng tộc, sở hữu vấn đề đều đã bị ta phân loại, tổng trưởng, ngài có thể xem qua một chút. Không cần. Tô Nhàn tùy tay đem văn kiện đẩy ra, mỉm cười nói, không cần xem, vì trận chiến tranh này, ta chuẩn bị 8 năm. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, lòng ta đều đã có đếm. Ngươi cho bọn hắn hồi âm, không cần nhọc lòng, không cần đa tâm, hết thảy đều nghe ta phân phó, ta làm, lại hoang đường đều phải làm, ta không cho làm, lại thường quy đều không thể làm. Liền đơn giản như vậy. Triệu Linh Nhi khẽ cắn môi dưới, hỏi, ngài không chuẩn bị trấn an một chút bọn họ sao? Tô Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi, trấn an bọn họ? Bọn họ là hài tử sao, thế nhưng còn sẽ yêu cầu ta trấn an? Kia, ngài không chuẩn bị trấn an một chút ta sao? Triệu Linh Nhi u hoán nói, ngài hành trình người khác không biết, ta là biết đến. Các ngươi đi ra ngoài đi chơi, đem ta lưu lại nơi này thế ngươi thủ đại bản doanh, ta thực nguyện ý, có thể được đến ngươi tín nhiệm, ta lại như thế nào hủy khuất đều vui vẻ chịu đựng, nhưng trong lòng nhiều ít có chút hủy khuất, ngài không tính toán trấn an một chút sao? Tô Nhàn nhìn Triệu Linh Nhi liếc mắt một cái, hiếm thấy trầm mặc một lát. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi cho rằng ta là đi chơi? Không phải sao? Kia không phải Ngọn Nhi. Tô Cảnh trên mặt lộ ra một chút thổn thức thần sắc. Tự rêu cười nói, này không phải chơi, đây là cáo biệt. Cáo biệt? Với ai? Tô Nhàn chưa nói nàng là ai, nhìn mắt trong tay văn kiện, hắn nhanh chóng thu liễm cảm xúc, nói, tóm lại, cấp sở hữu tổng trưởng phát thứ nhất tin ngắn qua đi, nói cho bọn họ, vô tận tinh hải sẽ đúng giờ hủy bỏ. Đến lúc đó, mọi người ngoan ngoãn nghe lệnh, ta bảo bọn họ một cái vững như Thái Sơn liên minh, cứ như vậy, còn có chút chuyện khác yêu cầu xử lý sao? Triệu Linh Nhi nhẹ giọng nói, đã không có. Ân, vất vả ngươi. Kế tiếp, khả năng còn muốn làm phiền ngươi vì ta xử lý một chút này đó rườm rà công vụ. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta còn có chút việc gấp muốn xử lý. Liền đi trước. Dứt lời. Thí cổ hạ vị trí vừa mới vừa ngồi nhiệt, hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài. Lưu lại muốn nói lại thôi Triệu Linh Nhi. Nhìn hắn rời đi. Vốn dĩ trong lòng có vô số ủy khuất tưởng cùng hắn bùng nổ mở ra, cùng cộng sự như vậy nhiều năm, đối mặt hắn, nàng tự nhiên không hề như phía trước như vậy. Chỉ là một cái nhẫn nhục chịu đựng tiểu mê muội. Tưởng được đến hắn càng nhiều tầm mắt cùng chú ý, cho nên chính mình mới nguyện ý xa rời quê hương, tại đây tổng trưởng trong phủ nỗ lực công tác. Nhưng trả giá dù sao cũng phải có hồi báo mới được. Chẳng sợ một câu an ủi cũng đúng. Rốt cuộc, muốn cũng không nhiều lắm. Nhưng nhìn Tô Nhàn vội vã bóng dáng. Nàng tổng cảm giác, tổng trưởng trong khoảng thời gian này, cảm xúc tựa hồ đều không phải quá hảo. Nàng cũng chỉ đến đem chính mình đầy bụng sầu tục thu hồi tới. Nhìn kia hay còn ở hơi hơi lắc lư làm công ghế. Nàng nhẹ nhàng ngồi trên đi. Tùy ý kia tàn lưu độ ấm đem chính mình bao vây, con cảm giác, giống như ngồi ở người nào đó trong ngực giống nhau. Ai? Một tiếng sâu kín thở dài. Triệu Linh Nhi trước nay đều không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng đối mặt hắn, nàng lại trước nay đều không có tự tin. Nhưng có thể như vậy giúp được hắn, có thể như vậy lúc nào cũng nhìn đến hắn, kỳ thật cũng rất không tồi đi. Triệu Linh Nhi có thể cảm giác đến, trong khoảng thời gian này, tổng trưởng vẫn luôn đều có tâm sự. Nói cách khác, không có khả năng đối chính mình làm như không thấy thời gian dài như vậy. Như vậy, để ý sự chấm dứt lúc sau, hắn có phải hay không là có thể nhận thấy được chính mình tồn tại đâu? Nghĩ, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. Không đổi, ta có thể chờ. Dù sao còn trẻ. Gấp cái gì? Chương 1328, là nghèo làm ta như thế chăm chỉ. Đem công vụ nho nhỏ xử lý một chút. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn xem có hay không cái gì việc gấp. Sau đó, Tô Nhàn liền lập tức trở về hậu viện trong nhà. Hắn không cùng Triệu Linh Nhi nói dối. Cái gọi là đi chơi, nói là vì trốn thúc dục hôn, nhưng trên thực tế lấy Tô Nhàn hiện giờ hy vọng, hắn không muốn, ai dám cưỡng bức. Phải biết rằng, hiện tại cùng hắn đối thoại thời điểm, dù cho kia rất nhiều nguyên thủ nguyên lão, bị hắn điểm danh người đều sẽ ngoan ngoãn phảng phất học sinh tiểu học giống nhau đứng lên. Tối cao lại như thế nào? Càng là tối cao, càng là thực lực cao thâm. Mà càng là thực lực cao thâm, càng là có thể nhận thấy được bọn họ vị này tuổi trẻ tổng trưởng kia cường đại đến không thể địch nổi cường đại lực lượng. Kia thâm hậu nội tình, áp đảo bọn họ mấy lần phía trên đáng sợ uy áp. Ai dám mắng cái nha? Đều chỉ là lấy cớ mà thôi. Chân chính nguyên nhân, bất quá là Tô Tiểu Liên chưa bao giờ từng đi qua bờ biển, chưa bao giờ từng gặp qua biển rộng. Tuy rằng ở Thiên Tinh Thành thời điểm, thông qua Tô Tiểu Hái đôi mắt xem qua biển rộng. Nhưng nào như tận mắt nhìn thấy tới làm người cao hứng đâu. Hắn gần chỉ là vì viên Tô Tiểu Liên cuối cùng mộng tưởng mà thôi. Lúc này, kia đã bị thu thập giống như tiểu công chúa phòng giống nhau mỹ lệ phòng ngủ. Hồng nhạt bức màn, hồng nhạt khăn trải bàn, hồng nhạt cửa tủ thượng dán các loại đáng yêu đầu to dán sắt chiếu. Đầu giường còn bãi một cái hồng nhạt đại hoa hoa. Ân, đó là Tô Tiểu Liên thích nhất. Mà lúc này, nàng chính đem một cái đại cái dương mở ra, một kiện hướng trong tắt chính mình thích quần áo, còn có các loại hoa hoa cơ trảo ra tới đáng yêu chơi ngẫu nhiên, dạy, cùng với hai người chi gian chụp ảnh chung. Tô Nhàn đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng trong tay cầm hai bức ảnh rối rắm. Thoạt nhìn, là cái gì đều tưởng lấy. Nhưng cái dương diện tích hữu hạn, có thể buông đồ vật số lượng cũng cực kỳ hữu hạn. Toàn nhét vào đi rõ ràng không hiện thực. Tô Nhàn nhìn một hồi, buồn cười nói, không phải có chữ vật không gian sao, làm gì thế nào cũng phải chấp nhất với cái dương. Chữ vật không gian đã sớm nhét đầy. Tô Tiểu Liên bất mãn phồng lên miệng, nói, ta này vừa đi, còn không biết muốn đi bao lâu đâu. Nên mang đồ vật tự nhiên đều phải mang theo, hơn nữa sữa rửa mặt, thân thể nhũ linh tinh đồ vật, ngoại vực bên kia lại không có, ta tổng không thể đánh giặc đánh tới một nửa, lại chạy về tới bắt đi. Cho nên... ta chỉ có thể nhiều mang mấy cái dương, nha, ta quên mất. Nói, nàng bay nhanh chạy đến phiêu cửa sổ vị trí, ngồi xổm xuống bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nha đầu này, nàng là thật sự đem này trở thành một lần đường dài lữ hành sao. Tô Nhàn trên mặt mang lên vài phần vô ngữ thần sắc. Nhìn Tô Tiểu Liên, hắn thấp giọng niệm một tiếng, điểm nương, đặt mua. A, ngươi nói cái gì? Tô Tiểu Liên toàn bộ nửa thanh thân mình đều chui vào trong ngăn tủ, mang theo chút mơ hồ thành âm vang lên. Không có gì. Tô Nhàn nghe bên thai điểm nương nhắc nhở thành. Đặt mua chủng tộc chi vương, đại thừa kỳ tu sĩ Tô Tiểu Liên, cần hao phí khải điểm tệ 30 vé đút. Xin hỏi hay không đặt mua? 30 vạn khí vận giá trị. Xa xa cao hơn Tô Nhàn phía trước sở đặt mua bất luận cái gì một người. Nhưng nếu là xứng với nàng chủng tộc chi vương thân phận, còn có đại thừa kỳ tu sĩ, Tô Nhàn lại cảm giác. Cái này giới vị thật đúng là không tính là quý. Đương nhiên, sẽ có cái này ý tưởng. Hoàn toàn là bởi vì hiện tại Tô Nhàn đã có nói lời này tự tin. Những năm gần đây, Tô Nhàn không thiếu hoa khải điểm tệ. Nhưng không chịu nổi hắn càng có thể tránh. Bởi vì tu vi đã quá mức cao tuyệt, cho nên rất khó lại đạt được sinh động độ. Thế nhân đối hắn kinh ngạc cảm thán, sớm đã đạt tới một cái cao phong, rất cũng rất không xuống. Nhưng mỗi ngày đánh dấu, ai có thể tưởng tượng đến, một người xuyên qua đến dị vị diện, còn kiên trì không ngừng ở điểm nương thượng đánh dấu, hơn nữa một ngày chưa từng đoạn tuyệt. Vài thập niên như một ngày chăm chỉ. Là nghèo. Nghèo làm Tô Nhàn như thế chăm chỉ. Mà chăm chỉ kết quả chính là một ngày 100 nhị khí vận giá trị, một năm chính là 4 vạn nhiều khí vận giá trị. Phía trước cùng thánh tộc tác chiến, khí vận giá trị cơ hồ bị hoa hoa khô tịnh. Nhưng hiện tại, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, Tô Nhàn có thể thực cuồng vọng nói, chính mình lại đã trở lại. Còn không phải là kẻ hèn 30 vạn khải điểm tệ sao. Ba cái minh chủ mà thôi. Không coi là cái gì. Nhìn chính mình kia đã 50 vé đút khí vận giá trị. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn đặt mua. Khải điểm tệ nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Mà Tô Nhàn trước mắt đống nhiên gian một hoa. Cảm giác chính mình tư duy phảng phất xuyên qua vô tận thời không. Liền như vậy theo kia nói kiểu tiếu thân ảnh. Đi tới một chỗ xấp xỉ với hư vô không gian. Quanh mình hình ảnh dần dần biến chân thật. Mà nhất chân thật lại vẫn là kia bồi dưỡng tảo chung ngủ một cái trẻ con. Tuy rằng là trẻ con. Nhưng đang nhận được mọi người xung kính. Nàng liên lặng lặng nằm ở nơi đó, non nớt đôi mắt, mang theo thiên chân thần sắc, nhìn thế giới này, thỉnh thoảng ê ê a a một tiếng, đáng yêu tư thái, làm người nhịn không được liền tưởng đem nàng ôm vào trong ngực thương tiếc chịu mến. Tô Nhàn liền như vậy nhìn cái này trẻ con một chút lớn lên. Mang theo chút trẻ con phì mặt đẹp, dần dần có tiểu ái vài phần tư thái. Nàng cũng bắt đầu biến hoạt bát thái động, chỉ tiếc, không ai dám bồi nàng chơi đùa. Thậm chí còn... bởi vì nàng một lần phát giận, kia chiếu cố nàng thật lâu nữ bảo mẫu, liền như vậy dễ dàng bị xử quyết rớt. Thứ kia lúc sau, nàng liền bắt đầu biến trầm mặc ít lời. Thức mau, nàng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, rất là hưng phấn đào tẩu. Lực lượng cường đại, không ai có thể đủ trở ngại nàng bước chân. Tô Nhàn thậm chí tận mắt nhìn thấy đến Tô Tiểu Hái đem một cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ hung hăng đâm bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy. Nha đầu này thế nhưng ngay từ đầu liền có được so sánh nguyên anh cảnh giới lực lượng. Không đối. Hoặc là nói, nàng lực lượng từ lúc bắt đầu liền siêu việt nguyên anh kỳ, chỉ là sẽ không vận dụng mà thôi. Cũng thật là làm khó nàng thế nhưng nguyện ý chơi với ta cái loại này cấp thấp trò chơi khác, lại còn có một bộ thích thú tư thái. Tô Tiểu Hái thoát đi. Nhưng Tô Nhàn tầm mắt lại chưa theo tiểu gái rời đi, mà là vẫn cứ lưu tại cái này trong không gian. Hiển nhiên, đây là bởi vì Tô Nhàn đặt mua không phải Tô Tiểu gái duyên cớ. Nhưng lúc đầu điểm là Tô Tiểu gái, nói cách khác, Tô Tiểu gái cũng từng là Tô Tiểu Liên. Các nàng hai cái, đã từng là một người. Nhưng hiện tại, theo tiểu gái thoát đi, các nàng tách ra. Tô Nhàn nhìn những người đó khắc khẩu, nhìn bọn họ phân liệt, nhìn bọn họ cho nhau đấu tranh, cuối cùng, người thắng lợi dụng cuối cùng còn thừa gen. Lần thứ hai dựng dục ra một cái trẻ con. Cùng Tô Tiểu Ái Nhi khi cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ là so với thân thể thật tốt Tô Tiểu Ái, nàng rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, thường thường sinh bệnh. Học tập đi đường cũng so người bình thường chậm rất nhiều. Nhưng nàng đôi mắt lại không giống Tô Tiểu Ái giống nhau thiên chân ngây thơ, con ngược lại mang theo chỉ có thành nhân mới có trí tuệ sát thái. Nàng chậm rãi trưởng thành. Trừ bỏ thích thất thần ở ngoài, nàng cùng Tô Tiểu Ái cơ hồ nhưng nói là hai cái cực đoan. Tô Tiểu Ái hoạt bát, nàng điềm tĩnh. Tô Tiểu Ái ái chạy ái nháo, nàng chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia bất động, liền có thể bảo trì một ngày động tác. Người khác chỉ đương nàng hỉ tĩnh không mừng động, nhưng Tô Nhàn lại biết, nàng hẳn là ở dùng Tô Tiểu Ái thị giác tới quan sát thế giới. Tô Nhàn lặng lặng nhìn. Hắn cũng không phải muốn nhìn này đó, nhưng nhìn Tiểu Liên trưởng thành, cảm giác cũng là ngoài ý muốn thú vị. Giống như, càng hiểu biết nàng. Chương 1329, ngươi quên đem ta mang đi. Tô Tiểu Liên sinh hoạt so tưởng tượng bên trong còn muốn tới càng vì không thú vị. Mà nàng trưởng thành tốc độ càng là xa xa vượt qua Tô Tiểu Ái. Tuy rằng so Tô Tiểu Ái vãn sinh ra thật lâu, hoặc là nói, những người đó ý đồ, chỉ sợ đó là chờ đến Tô Tiểu Ái lớn lên, lại đem Tô Tiểu Liên tinh thần giáo huấn trong đó. Làm nàng có thể hoàn thành. Mà hiện giờ, Tô Tiểu Ái trên đường chạy thoát. Như vậy, Tô Tiểu Liên chỉ có thể lấy phôi thai trạng thái một lần nữa trưởng thành. Mà ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng liền từ một cái trẻ con trưởng thành vì một cái thiếu nữ. Thứ ba, Tô Nhàn đáy mắt đống nhiên gian hiện lên kích động chi sắc, nhìn kia vốn di phong bế thương môn mở ra. Những cái đó nghiên cứu viên môn tất cả đều cung kính quỳ xuống đất, nên đón bọn họ vương trở về. Tô Tiểu Liên, khôi phục thuộc về chủng tộc chi vương thực lực. Khôi phục chủng tộc chi vương thân phận. Sau đó, sở hữu nghiên cứu viên nhóm, đều tự sát. Hiển nhiên, bởi vì Tô Tiểu Ái duyên cớ, chủng tộc chi vương chưa từng sống lại hoàn toàn, đây là quyết không thể tiết lộ bí mật, cho nên, bọn họ lấy chết tới bảo hộ bí mật này. Mà Tô Tiểu Liên tắc thông qua vô tận tinh hải chỗ hổng, tiến vào ngoại vực. Một lần nữa chấp trưởng chủng tộc. Thực thuận lợi. Sở hữu chủng tộc đều ở nhón chân mong chờ bọn họ vương trở về. Tô Tiểu Liên trở về, chiến tranh vốn nên bắt đầu. Nhưng mà chưa từng khôi phục đến hoàn toàn trạng thái Tô Tiểu Liên, lại ngăn trở trận chiến tranh này. Bởi vì, đến trước khôi phục đến vạn toàn trạng thái mới được. Vương nói, tự nhiên không người dám với không tử. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng. Là ở một chỗ gần như với tàn phá đại điện phía trên. Nay đại điện xem ra cực tựa tế đàn, thật lớn cột đá kinh thiên, chia làm hai liệt thẳng phân đến tầm mắt không thể thành cuối. Mà ở Tô Tiểu Liên hạ đầu, càng là cung kính đứng hai liệt hình thủ kỳ lạ người. Có bối sinh hai cánh, có phía sau ném đuôi dài, càng có cực giả, trên mặt hay còn mang theo giữ tận vậy. Xem ra rất có vài phần làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Đây là chủng tộc cao đẳng chủng tộc. Tuy rằng gần chỉ là ánh mắt nhìn quét, không cảm giác được nửa điểm vì thế. Nhưng Tô Cảnh có thể rõ ràng nhìn đến, ở đây mọi người, sợ là yếu nhất cũng ở nguyên anh cảnh giới. Mà đứng ở trước nhất mấy chục người chung, ít nhất 40 người chính là cực cảnh cao thủ. Tối cao cũng có 15-6 người. Tuy rằng gần chỉ phải 15-6 người, nhưng những người này đều là thần thái nghiêm nghị, Tô Nhàn thô sơ giản lược tính ra. Sợ là chủng tộc cao cấp chiến lược chút nào cũng không thua kém với liên minh, hơn nữa đế quốc lúc sau, tuy rằng chủng tộc hơi có kém cỏi, nhưng chủng tộc mạnh nhất, nhưng cho tới bây giờ đều không phải bọn họ cao cấp chiến lược, mà là kiếp như đại dương mênh mông giống nhau hải dương chiến thuật. Hơn nữa, những người này đều rất lợi hại a. Dù cho cường như tuyết tám thiên, chỉ sợ ở này đó người chúng, cũng cứ không được tiền tâm đi. Chủng tộc nội tình sâu, thật sự là xa xa áp đảo thánh tộc phía trên. Tô Nhàn trong lòng yên lặng đem những người này khuôn mặt ghi nhớ. Còn có so này càng toàn diện điều tra phương thức sao? Trung tộc chiến lược, thậm chí với chúng nó mục đích, hết thảy đều đã cực kỳ sáng tỏ. Tuy rằng tiêu phí 30 vạn khải điểm tệ, nhưng đây chính là cuối cùng bảo hiểm, xác định. Tiểu Liên nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tô Nhàn nhìn nàng mỗi ngày tu luyện, cùng chủng tộc trung cao thủ đối thoại. Nhìn nàng tu vi càng ngày càng cao. Nhìn nàng đem trọng thương hấp hối xạ giả mang về vô tận tinh hải. Nhìn nàng phát ngốc thời gian càng ngày càng trường. Thẳng đến kia một ngày, nàng rất là hưng phấn tỏ vẻ nàng muốn người đã tới rồi vô tận tinh hải ngoại vực. Tô Nhàn liền minh bạch. Đã đến giờ. Là chính mình cùng Châu Nhất Bân tới rồi. Lúc sau, là quen thuộc cảnh tượng. Còn có. Nàng đáp ứng xuống dưới Châu Nhất Bân điều kiện, sau đó trở về chủng tộc lúc sau, lực bài chúng nghị, tỏ vẻ cho người ta tộc 10 năm thời gian. Tô Nhàn phía trước không rõ nàng vì cái gì sẽ đáp ứng như vậy vớ vẩn điều kiện, gần chỉ là bởi vì không nghĩ chính mình chết sao. Hoặc là nói, gần chỉ là bởi vì xem chính mình mặt mũi sao. Hiện tại hắn đã biết. Nguyên lai, thế nhưng là bởi vì chính mình. Ân, bởi vì chính mình. Cấp chính mình 10 năm thời gian, cũng là cho nàng 10 năm thời gian. Dù sao chủng tộc là tất thắng không thể nghi ngờ, cho nên đơn giản cho bọn hắn 10 năm thời gian, nàng hảo lợi dụng này 10 năm thời gian đi chinh phục chính mình tâm. Cứ như vậy, chiến tranh chậm lại 10 năm, hết thể không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng nàng lại có thể lợi dụng này 10 năm cảm tình, được đến chính mình tâm. Nói như vậy, liền tính ngày sau thật sự bạo phát chiến tranh, nàng cũng có thể bằng vào này 10 năm cảm tình. Làm chính mình có thể cho phép nàng lưu tại chính mình bên người. Hoặc là, làm chính mình lưu tại nàng bên người. Cái này thiên chân nha đầu. Nhưng nhìn Tô Tiểu Liên trưởng thành ký lục lúc sau, Tô Nhàn rồi lại một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng sinh trưởng phương thức vốn là so tầm thường người đoạn quá nhiều, hơn nữa nàng duy nhất tham chiếu vật là Tô Tiểu Ái. Là Tiểu Ái nói. Liên cái gì đều không kỳ quái. Lúc sau, đáp ứng rồi 10 năm chi ước lúc sau. Nàng áp xuống sở hữu bất mãn thanh âm. Nàng là vương, ở chủng tộc trong vòng có tuyệt đối quyền uy. Nàng nói cái gì chính là cái gì, nàng nói Tô Nhàn nhất định sẽ ở 10 năm sau cởi bỏ vô tận tinh hải phòng ngự. Nàng nói, 10 năm lúc sau, nàng bảo đảm cấp chủng tộc một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Cho nên, phía dưới người cũng đều phục tùng. Nàng liền như vậy tin tưởng ta sao? Nay 10 năm, nàng thế nhưng chưa bao giờ từng hỏi ta hay không tính toán tuân thủ hứa hẹn. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ tươi cười, nhìn này 10 năm. Nàng đã từng không ngừng một lần trở về chủng tộc, trấn an chính mình thuộc hạ. Những cái đó chỉ số thông minh cực thấp chủng tộc tự nhiên là Tô Tiểu Liên nói cái gì là làm cái đó. Nhưng những cái đó cao đẳng chủng tộc nhóm, đã có được cường đại thực lực cũng không thua kém với nhân loại tư duy. Bọn họ hiển nhiên suy xét càng vì chu toàn. Cũng biết bọn họ vương là cỡ nào thiên chân. Nhưng, vương là trí cao vô thượng. Cho nên, chỉ cần vương tự mình trấn an, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Tô Nhàn lặng lặng nhìn. Nhìn nàng vì có thể được đến này 10 năm thời gian, hai đầu chạy vội, ngay từ đầu ở liên minh trong vòng đã chịu chính mình lạnh nhạt, nàng còn ủy khuất trộm đã khóc. Đường đường trùng tộc chi vương, gì đến nỗi chịu này ủy khuất. Thẳng đến sau lại. Rốt cuộc tu thành chính quả. Ân. Rốt cuộc tu thành chính quả. Tô Nhàn tầm mắt dần dần trở về hiện thực, nhìn cái kia thiếu nữ đang ở nơi đó bận rộn thu thập đồ vật, trong miệng còn không dừng toái niệm, nhắc mãi chính mình rốt cuộc có thứ gì không mang. Ngươi còn quên mất quan trọng nhất một kiện đồ vật. Tô Nhàn trên mặt mang theo ý cười, nói. A, ta quên cái gì sao? Bận rộn bay lên Tô Tiểu Liên ngạc nhiên nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi. Ta. Tô Nhàn nói. Tô Tiểu Liên động tác tức khắc một đốn, vẫn duy trì không lưng nhặt đồ vật tư thái. Ngừng ở nơi đó. Nàng chậm rãi thẳng khởi mảnh khảnh vòng eo, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. 10 năm. Nàng vẫn là 10 năm trước, cái kia tóc đẹp rối tung tiểu tiếu thiếu nữ, trắng non khuôn mặt. Mang theo chính là nhã nhặn lịch sự thanh nhã. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, nàng vĩnh viễn là chủ động, vĩnh viễn là nhiệt tình. Kia, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nàng chậm rãi đi đến Tô Nhàn trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Tô Nhàn lắc đầu. Hắn nói, nhưng ta nguyện ý đem ngươi tiếp trở về, nơi này mới là nhà của ngươi. Tô Nhàn là thật không nghĩ tới, Tô Tiểu Liên thế nhưng thật sự tưởng như vậy thiên chân. Nay 10 năm, nàng thế nhưng thật sự nửa điểm âm mưu chưa vận dụng, ngược lại ở tận lực giữ gìn kế hoạch của chính mình. Hắn nghiêm túc nói, so ngươi trong tưởng tượng hao phí thời gian khả năng muốn trường một ít, nhưng Tiểu Liên, ta thật sự sẽ tiếp ngươi về nhà, điểm này, tin tưởng ta. Ân, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn đôi mắt, đắc. Ta mang không đi ngươi, ta đây mang đi ngươi một chút đồ vật có thể chứ. Nàng ôm Tô Nhàn, hoa ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói. Mang đi cái gì? Hài tử có thể mang đi sao? Nói như vậy, ta sẽ không sợ ngươi không tiếp ta. Hành. Tô Nhàn trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, một tay ôm sát nàng, mặt khác một bàn tay đem cửa phòng giấu thượng. Cuối cùng vang lên, là Tô Tiểu Liên một tiếng nỉ non, mang theo chút ý cười. Hy vọng tiểu gái lúc này nhưng đừng ở bên ngoài chơi đâu. Chương 1330, liên minh ta muốn một nửa. Tô Tiểu Liên đi rồi. Dẫn theo nàng dương hành lý lớn, tới đón nàng, là Huyết Ảnh. Năm xưa đã từng cùng Tô Nhàn từng có số mặt chi duyên, thậm chí còn tại đây 10 năm, nàng cũng từng số độ đi vào thế giới nhân loại Vân An Tô Tiểu Liên. Phía trước biết được đã chịu Tô Nhàn vắng vẻ thời điểm, nàng còn muốn tìm Tô Nhàn liều mạng tới. Đương nhiên, bị Tô Tiểu Liên cấp ngăn lại. Chỉ là sau lại, xem Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Liên hai người cảm tình cực đốc bộ dáng, nàng tuy rằng vẫn là vẻ mặt khó chịu, nhưng đối Tô Nhàn thái độ lại cũng đi theo hảo không ít. Tới hiện tại, rời đi khi, nàng còn cung kính đối với Tô Nhàn hành lễ. Tô Tiểu Liên đối với Tô Nhàn vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, cười chấp chấp mắt, sau đó đem dương hành lý giao cho Huyết Ảnh, hai người rời đi. Nàng thật mang thai. Tất cả mọi người đi theo cùng nhau tới đưa Tô Tiểu Liên. Cái này cùng các nàng cùng nhau cộng đồng sinh sống 10 năm, tuy rằng nói là đề phòng, nhưng lại cũng đã cùng người nhà vô dị người nhà. Tô Tiểu Gái càng là không tha liều mạng phất tay. Kia chính là nàng tỷ tỷ. Tuy rằng phía trước chỉ là một cái cớ, nhưng hiện tại, nàng là thật sự đem nàng trở thành chính mình tỷ tỷ. Tạ Vận Vận nhìn Tô Tiểu Liên cuối cùng động tác, khiếp sợ nói, ngươi không phải nói ngươi sinh hải tử cơ suất rất thấp sao. Tô Nhàn nhìn nàng bóng dáng, nói, ai biết hoài trước hoài thượng. Dù sao ta là không có làm an toàn thi thố, hơn nữa cái gì? Hơn nữa ta rất khó có hậu đại, là bởi vì thực lực của ta quá mức cường đại, nhưng nếu là cùng đồng dạng cường đại sinh vật, có lẽ là có thể tiếp thu ta gen, từ điểm đó tới xem, ngươi cùng Tiểu Liên đại khái là dễ dàng nhất mang thai đi. Tô Nhàn tiếu tiếu, sờ sờ Tạ Vận Vận chán ve, cười nói, việc này xem duyên phận đi. Dứt lời, hắn xoay người trở về đi đến. Ngươi đi đâu? Đi Vô Tận Tinh Hải ba. Tô Nhàn quay đầu lại, trên mặt đã là mang lên kiên quyết thần sắc, nói, đi trước thu thập đồ vật, chiến tranh bắt đầu rồi, Vận Vận, Đào Đào, lúc này đây, khả năng yêu cầu các ngươi giúp ta ở giữa phối hợp tác chiến. Còn có ta ba. Vương Tiểu Man vội vàng nhấc tay, kia tư thái ngoan ngoãn cùng học sinh tiểu học đoạt muốn trả lời vấn đề giống nhau, nàng vội la lên, ta hiện tại cũng là đấu tôn, ta muốn đi bảo hộ ngươi. Lúc này đây không cần, lúc này đây, ngươi lưu tại đế đô, cùng Đào Đào các nàng cùng nhau ở giữa phối hợp tác chiến. Ta chính mình đi liền thành. Tô Nhàn thanh âm mềm nhẹ, nhưng lại mang theo vô pháp kháng cự kiên quyết, nghe lời, Tiểu Man. Nguyên ca đi đến Vương Tiểu Man bên người, ôn nhu an ủi nói, Tiểu Man, lúc này đây, không phải chúng ta có thể nhúng tay chiến tranh rồi, ngươi ngẫm lại, ngươi nhẫn tâm đối Tiểu Liên xuống tay sao. Vương Tiểu Man vừa nghe, trên mặt lộ ra một chút khó xử rối rắm thần sắc. Xác thật, nàng rất muốn giúp Tô Nhàn một ít vội, ít nhất, chứng minh chính mình không phải cái chỉ biết ăn cơm trắng phế vật. Nhưng nếu muốn cho nàng đối Tiểu Liên ra tay nói, Nguyên ca lặng lẽ đối Tô Nhàn vươn cái ra tư thế, tỏ vẻ thu phục. Tô Nhàn trong lòng cười thầm không thôi. Đều 10 năm, Tiểu Man nha đầu này vẫn là thiên chân cùng cái hải tử giống nhau. Nàng cũng không nghĩ, Tiểu Liên là người phương nào. Kẻ hèn đấu tôn, cũng có tư cách đối mặt chủng tộc chi vương sao. Bất quá lần này chiến tranh, nếu thuận lợi, sẽ thực thuận lợi, nhưng nếu không thuận lợi nói, có lẽ, sẽ là một hồi từ trước tới nay nhất thảm thiết chiến tranh. Nhưng có thể làm bố trí đều đã làm. Liền như đối kháng thánh tộc giống nhau. Làm nhất kế hoạch chú đáo. Có lẽ, có thể thắng đâu. Nghĩ, Tô Nhàn đi nhanh hướng tổng trưởng trong phủ đi đến. Đi vào trong văn phòng, nói, Linh Nhi, lập tức cho ta liên lạc các vị văn minh thủ lĩnh, làm cho bọn họ ở nửa tháng trong vòng, tề tựu sở hữu binh mã, ta muốn hủy bỏ Vô Tận Tinh Hải trận pháp. Còn có, cấp Tuyết Bạch Tình khi phát tin tức, liền nói, hiện tại nói, ta yêu cầu nàng toàn lực phối hợp. Này cùng thánh tộc không giống nhau, lần này, yêu cầu liên minh cùng đế quốc cộng đồng hiệp định mới được. Triệu Linh Nhi khiếp sợ nói, nhanh như vậy sao? Chúng ta đến trước động lên mới được. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng, nói, chủng tộc thực lực xa ở chúng ta phía trên, chúng ta cần thiết làm đủ chuẩn bị mới có thể có phần thắng. Đúng rồi, sau đó ta cho ngươi mấy chương bức họa, ngươi đem này đó bức họa cho ta điền họa thành sách, nhắc nhở phía dưới người cẩn thận. Là, Triệu Linh Nhi sắc mặt ngưng trọng theo tiếng. Ân. Ta đây liền đi trước Vô Tận Tinh Hải. Minh Bạch, ta này liền thông báo các đại văn minh thủ lĩnh, cùng với đế quốc hoàng đế bệ hạ, làm cho bọn họ lập tức chạy tới Vô Tận Tinh Hải. Tô Nhàn sửa đúng nói, không, ngươi làm cho bọn họ đem toàn bộ binh mã, đều lưu thủ đế đô. Cái gì? Triệu Linh Nhi la hoảng lên. Bọn họ sẽ biết ta ý tứ. Tô Nhàn nói, đi tới văn phòng trong một góc. Đem án thư đẩy ra. Án thư phía dưới, một đạo mini truyền tống trận pháp chính lập lòe ánh sáng nhạt. Ta đi trước, đúng rồi, cái này truyền tống trận pháp, về sau không cần lại che che giấu giấu, cái kia yêu cầu ta che lớp người, đã bị ta tiễn đi. Tô Nhàn tiếp đón một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này, vũ trụ ngoại vực, Tô Tiểu Liên cùng huyết ảnh hai người sớm đã thông qua bí pháp, trực tiếp thông qua vô tận tinh hải vết rách. Bên ngoài vực, là đếm không hết chủng tộc. Các chủng tộc, ô mê ngông liếc mắt một cái vọng không thấy cuối, vũ trụ đã là vô cùng to lớn, nhưng mà này chủng tộc số lượng chi mật rộng, dường như là muốn đem toàn bộ vũ trụ đều cấp chiếm mãn. Kia dày đặc số lượng, đâu chỉ ngàn tỷ kế. Đã phi tầm mắt có khả năng quan trắc, thậm chí còn liền tu sĩ thần thức đều không thể tham thanh, rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc tồn tại. Mà ở này vô số chủng tộc trước nhất, mấy trăm danh nửa người nửa chủng cao cấp chủng tộc. Mọi người đều là quỳ một gối xuống đất, trên mặt mang theo khó có thể ngăn chặn thị huyết chi ý. 10 năm trước liền nên triển khai chiến tranh, lại sinh sôi kéo dài 10 năm. Cũng chính là bọn họ vương tự mình ra lệnh. Nói cách khác, sợ là 10 ngày cũng khó nhịn lại. Mà hiện tại, bọn họ đã rốt cuộc nhẫn lại đến không được. Trở lại chủng tộc. Vẫn là kia phía trước kiểu tiếu động lòng người tư thái, nhưng Tô Tiểu Liên khuôn mặt lại đã toàn không thấy đối mặt Tô Nhàn khi ngây thơ khả nhân, lạnh thấu xương khuôn mặt. Là cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Vô tận tinh hải đem ở trong 1 tháng hủy bỏ. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, sự tình quan ta chờ sinh tử tồn vong chiến tranh, sắp sửa bắt đầu rồi. Giọng nói rơi xuống. Vô biên gào giống tiếng động nháy mắt vang vọng toàn bộ ngoại vực. Trung tộc số lượng nhiều chi mật, đã cơ hồ đem toàn bộ ngoại vực nhét đầy. Bực này số lượng, đủ có thể làm mọi người vì này kinh hồn tăng đảm, đã là siêu việt nhân loại số lấy vạn lần số lượng. Nàng xoay người, cao cao giơ lên tay mình. Số lấy hàng tỷ kế chủng tộc tức khắc thu liễm tiếng động, thậm chí còn liền khớp xương và chạm tiếng động cũng không từng vang lên. Sở hữu chủng tộc đều bị liễm tức, từ cực động chuyển vì cực tĩnh. Đi tranh đoạt đủ có thể cùng chúng ta sinh tồn không gian đi. Tô Tiểu Liên sau lưng, một đôi thật lớn như điệp cánh chim bỗng nhiên gian mở ra. Thân ảnh của nàng chậm rãi dâng lên. Đôi mắt trong vòng, một đôi dựng đồng, đã nhìn không tới nửa điểm làm Tô Tiểu Liên là lúc cảm tình. Nàng nhàn nhạt nói, "Chư vị nhớ rõ mệnh lệnh của ta." Liên minh địa giới, ta muốn một nửa. Bệ hạ ba. Phía dưới chúng cao cấp chủng tộc la hoàng lên. Không cần nhiều lời. Lấy này chấp hành đi ba. Tô Tiểu Liên kiên quyết nói. Chương 1331, ngươi còn thiếu muội muội sao? Quang mang hiện lên. Vô tận tinh hải này buồn không cho phép xuất hiện truyền tống trận pháp nơi. Ở Vân Duy cố tình an bài dưới, một cái cực kỳ bí ẩn truyền tống trận pháp vẫn là xuất hiện ở vô tận tinh hải. Cùng với một trận quang mang hiện lên. Tô Nhàn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hắn chậm rãi đi ra trận pháp, dương mắt nhìn không trung. Là một mảnh đen nhánh vô ngần. Tại đây vô tận tinh hải trong vòng, dường như liền tinh quang đều đã không cho phép tồn tại. Mấy năm nay, vô tận tinh hải trong ngoài, cơ hồ chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Bên ngoài, nhiều năm qua thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì dị biến. Nhưng nội bộ, vô tận tinh hải bên trong, phía trước sở hữu sao trời đã tẫn đều biến mất không thấy, này đó sao trời vốn là một đám phòng thủ pháo đài, đại biểu cho nhân tộc đóng quân ở vô tận tinh hải đội ngũ. Mà hiện giờ, này đó pháo đài đều đã biến mất không thấy. Tô Cảnh lặng lặng đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát. Không chờ lâu lắm. Nơi xa một đạo thân ảnh bay nhanh lượt tới. Đúng là Vân Duy. Nhìn đến Tô Nhàn, Vân Duy ánh mắt nháy mắt nóng cháy lên, nghiễm nhiên là nhìn chính mình tái sinh phụ mẫu. Đảo cũng là, hiện tại vô tận tinh hải chính là một cái vỏ rỗng, Vân Duy còn phải ở nơi đó đại sướng không thành kế. Làm bộ trận pháp vẫn cứ còn tồn tại bộ dáng, mỗi ngày Lý Chính Thường huấn luyện giã ngoại, rõ ràng trong lòng hoảng như lão cẩu, mặt ngoài lại còn phải bình tĩnh không được. Vấn đề là ra cắt lượng sướng không thành kế cũng mới chỉ sướng vừa ra mà thôi, ai cùng hắn Vân Duy đại gia dường như, một sướng chính là 8 năm. Hắn hiện tại đều mau cơ tim tắc nghẽn. Vân Duy trong lòng sớm đã hạ quyết định, chờ đến lần này chiến tranh kết thúc. Đến lúc đó, hắn lập tức liền từ trước, sau đó đi đế quốc đi. Nghe nói bên kia non xanh nước biếc. Hơn nữa chính mình cái kia nương pháo con rể tựa hồ rất có quyền thế bộ dáng. Đến lúc đó qua bên kia dưỡng lao đi. Hắn chính là còn tưởng sống lâu mấy năm qua. Đáng thương Vân Duy, chính trực trắng niên, cũng đã bị Tô Nhàn lăn lộn bắt đầu suy xét dưỡng lao vấn đề. Chờ một chút. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Vân Duy chưa nói thêm cái gì. Không quá lâu ngày. Lại có một đạo thân ảnh, lấy so vừa mới Vân Duy còn muốn mau thượng gấp 10 lần tốc độ vọt lại đây, ngay sau đó ngừng ở Tô Nhàn trước mặt. Tô tiểu thư. Ngài tới rồi. Vân Duy rất là sùng kính chào hỏi. Nhìn ngươi tới ánh mắt, nghiễm nhiên so xem Tô Nhàn còn muốn tới càng vì tôn kính, giống như liên minh tổng trưởng không phải Tô Nhàn, mà là trước mặt thiếu nữ giống nhau. Tự nhiên không phải do hắn không tôn kính. Bên không nói, Tô Nhàn nói muốn bố trí tân trận pháp, nhưng trên thực tế những năm gần đây, nhưng vẫn luôn là nàng ở Vô Tận Tinh Hải bên trong bốn ba, trận pháp đều không phải là như vậy hảo bố trí. Nhưng nàng thế nhưng thật sự liền như vậy chạy xuống tới, hơn nữa dễ dàng không cho bọn họ thêm phiền toái. Ngắn ngủn mấy năm, thế nhưng hoàn thành người bình thường cả đời đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Vân Duy ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng cũng đã cảm giác. Chỉ sợ trước mặt vị này xem ra so tổng trưởng còn muốn tuổi trẻ không ít tổng trưởng muội muội, trận pháp phương diện tạo nghệ, còn muốn ở tổng trưởng phía trên. Chỉ có thể nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn a. Nghe nói Tô tổng trưởng phía trước cái kia muội muội Tô Đào tuổi còn trẻ, đã là tối cao tu sĩ, thực lực cường ở trong vũ trụ đều bài thượng hảo. Mà hiện tại, hắn thế nhưng lại ra tới một cái muội muội. Tựa hồ so với kia cái muội muội còn lợi hại bộ dáng. Vân Duy nhịn không được tự đáy lòng thở dài, "Tổng trưởng, ngươi rốt cuộc có mấy cái muội muội? Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao?" "Không có gì, chỉ là nghĩ nếu có thể nói, muốn hay không dứt khoát nhận ta cái kia không nên thân nữ nhi cũng làm muội muội đâu." Vân Duy a ha ha cười nói, đương nhiên, ta không có nửa điểm tưởng chiếm tổng trưởng ngài tiện nghi ý tứ, chẳng qua tổng trưởng ngài muội muội đều như vậy lợi hại, ta muốn cho ta cái kia không nên thân nữ nhi cũng đi theo dính thâm lây, biết không? Xem Tô Nhàn bản xuống dưới mặt. Vân Duy tươi cười dần dần biến xấu hổ lên. Quả nhiên, cái này muội muội tuy rằng lợi hại, nhưng ở tổng trưởng trước mặt lại không thế nào được sủng ái bộ dáng a. Xem cái kia kêu Tô Đào, tổng trưởng luôn là vẻ mặt tươi cười, đình đều dừng không được tới. Nhưng cái này muội muội lại là không một gương mặt đẹp. Rõ ràng lớn lên cũng là như vậy đáng yêu. Vân Duy thực thức thời nói, "Hành, các ngươi huynh muội hai cái có chuyện muốn nói, ta cho các ngươi bay lên không gian. Có việc nói, tổng trưởng, trực tiếp đầu cuối liên hệ ta liền thành. Đa tạ ngươi riêng nên đón." Tô Nhàn gật đầu, nhìn Vân Duy thân ảnh rời đi. Tô Nhàn nhìn về phía chính mình cái kia trên danh nghĩa muội muội. Đương nhiên, gần chỉ là làm nàng dễ bề hành động, có cái thân phận mà thôi. Nhưng trên thực tế, Tô Tiểu Duy, chẳng lẽ muốn cho hắn nói cho Vân Duy, cái này không phải hắn muội muội, là hắn phân thân sao? Một đại nam nhân lại có một cái nữ phân thân. Từ hắn đến bây giờ kêu Thủy Nguyệt Long Ca vẫn là kêu nương pháo tới xem, chỉ sợ chính mình cũng khó thoát kẻo là bình luận. "Chủ nhân." Tô Tiểu Duy sắc mặt bình tĩnh, trừ bỏ nhìn về phía Tô Nhàn thời điểm, đáy mắt có một chút ôn nhu ở ngoài. Mặt khác thời điểm, giống một cái người máy nhiều hơn người. Thậm chí còn, hiện tại Y Cắt Lốt đều so nàng càng giống người. Thế nào? Tô Nhàn xoay người đi ra ngoài, trong miệng hỏi. Không phải không thể đem nàng thu hồi trong cơ thể. Nhưng ở chỗ này, vẫn là cấp Tiểu Duy nhất cái thân phận tương đối hảo, đến lúc đó còn muốn phóng nàng ra tới, chi bằng cùng như bây giờ cũng khá tốt, coi như nàng là một cái cùng chính mình hoàn toàn phân cách người. Nhìn Tô Nhàn rời đi, Tô Tiểu Duy tắc tự phát đi theo hắn phía sau, thoạt nhìn, hai người nện bước tần suất hoàn toàn một đến, hình như là bóng dáng của hắn giống nhau. Trong miệng trả lời nói, may mắn không làm được mệnh. Những năm gần đây, ở Tiểu Á, Tiểu Tìm, Tiểu Đông các nàng dưới sự trợ giúp, chủ nhân phân phó đã hoàn toàn hoàn thành. Ân, vất vả ngươi. Không vất vả, vì chủ nhân, hẳn là. Tô Tiểu Duy đáp một câu, khoe mắt đống nhiên gian hiện lên một mạt sinh động quan mang, tựa hồ không rõ vì sao Tô Nhàn phải đối nàng nói lời cảm tạ. Phải biết rằng, nàng nhưng gần chỉ là hắn phân thân mà thôi. Nhưng hắn đã nói lời cảm tạ, chính mình ứng chính là. Ta là thật đến đa tạ ngươi mới được. Tô Nhàn thở dài. Hắn yêu cầu thường xuyên cùng Tiểu Liên các nàng ở bên nhau, căn bản không có biện pháp thời gian dài rời đi. Ít nhiều Tô Tiểu Duy các nàng tồn tại. Có lẽ là bởi vì là Duy Tâm Phi kiếm bản thể duyên cớ, Tô Tiểu Duy tuy rằng lạnh nhạt thiếu ngôn, nhưng trí tuệ lại tựa hồ không thể so người bình thường tới thấp thượng nhiều ít, hơn nữa lại thêm có được cùng Tô Nhàn hoàn toàn ngang nhau thực lực, cùng với đồng dạng tri thức. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, trừ bỏ làm nhân sinh hài tử ở ngoài, Tô Nhàn có khả năng sự tình, nàng đều có thể làm. Mà như Tiểu Á, Tiểu Tìm chia đều thân, linh động có lẽ không kịp Tiểu Duy, nhưng các nàng thực lực cũng đều là đạt tới tối cao trình tự. Ở Vân Duy xem ra, bất quá là kẻ hèn một cái Tô Tiểu Duy, lại ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, hoàn thành người bình thường cả đời đều không thể hoàn thành đại sự nghiệp to lớn. Nhưng chỉ có Tô Nhàn mới nhất rõ ràng, tham dự không chỉ có riêng chỉ là một cái Tiểu Duy, mà là suốt 9 tối cao đại tu sĩ. Hơn nữa là 9 với trận pháp một đạo cực kỳ tinh thông. Nhưng xưng áp đảo điện phủ cấp phía trên trận pháp đại tông sư. Này lại làm không thành nói. Kia Vô Tận Tinh Hải tồn tại nên đã chịu nghi ngờ, bởi vì này căn bản là không phải nhân loại có thể bố trí. Chương 1332, ta không phải không thể tiếp thu phê bình người. Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Duy hai người sóng vai đi tới. Ven đường, gặp được những cái đó đang ở huấn luyện hoặc là tuần tra tướng sĩ. mỗi người nhìn thấy Tô Nhàn đều còn không có cái gì, rốt cuộc tuy là tổng trưởng, nhưng cũng không phải mỗi người đều nhận được. Nhưng nhìn đến Tô Tiểu Duy, bọn họ lại đều là cung kính hành lễ. Những năm gần đây, bọn họ mỗi ngày dậy sớm trời còn chưa sáng huấn luyện dã ngoại, liền có thể nhìn đến nàng kia người kiếm hợp nhất, ở các căn cứ trong vòng qua lại xuyên qua, mà chờ đến bọn họ nghỉ ngơi, nàng còn chưa từng nghỉ ngơi. Thẳng đến màn đêm thời gian, ngẫu nhiên mới có người nhìn đến bận rộn một ngày nàng trở lại chính mình phòng. Sau đó, ngày hôm sau vẫn là bận rộn. Nếu luận chăm chỉ, từ Tô Tiểu Duy tới lúc sau, này đó bọn lính lại không một cái không biết xấu hổ kêu khổ kêu mệt. Chẳng sợ Vân Duy trực tiếp đem mà huấn luyện nơi kéo đến vô tận tinh hải ngoại vực, bọn họ cũng là quyết không kêu mệt. Rốt cuộc, nhân ra một cái nũng nịu tiểu cô nương, nghe nói vẫn là tổng trưởng phủ đại tiểu thư, kết quả lại như vậy không sợ vất vả. Bọn họ nào không biết xấu hổ kêu mệt. Bọn họ tựa hồ thực sùng kính ngươi. Tô Nhàn trong thanh âm mang lên vài phần ý cười, nói. Không biết bọn họ tại sao lại như vậy. Bất quá bọn họ chịu phối hợp không chỉ hoán chuyện của ta, ta tự nhiên cũng mừng rỡ như thế. Tô Tiểu Duy nói. Trong khoảng thời gian này, sắp thật là quá vất vả ngươi. Tô Nhàn cười nói, đi thôi, đi xem ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực thành quả đi. Kết quả là, Tô Nhàn trực tiếp kêu ra Y Y Cutlos. Ở Tô Tiểu Duy chỉ dẫn dưới, Y Y Cutlos chở hai người, hướng về mặt khác một viên hành tinh bay đi. Chỉ là nói như thế nào đâu. Nhìn Y Y Cutlos cùng Tô Tiểu Duy hai người mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng, cảm giác cũng là quái có ý tứ. Y Y Cutlos tốc độ cực nhanh. Nho nhỏ mini tinh hạm, sở sử dụng lại là quân dụng chiến hạm trung tâm. Lại thêm thân là A cấp trở lên pháp bảo. Nay tự nhiên làm cho nàng có được siêu việt bất luận cái gì tinh hạm hành động năng lực. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian mà thôi. Tô Nhàn cũng đã đem Tô Tiểu Duy những năm gần đây vất vả bố trí cấp từ đầu tới đuôi xem một cái biến. Sau đó, Tô Nhàn đến ra một cái kết luận. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu, quả nhiên là như một thiết tắc. Tô Tiểu Duy làm thật tốt quá. Thậm chí còn liền tính là làm chính hắn tới, chỉ sợ nhiều nhất cũng chính là loại trình độ này. Cũng chính là nàng là cái muội tử, bẩm sinh đang yêu bộ dáng cho nàng tăng thêm không ít điểm. Nói cách khác, Tô Nhàn nhất định sẽ muốn giết người diệt khẩu. Làm sinh đẹp ba. Tô Nhàn tán thưởng nói, Tiểu Duy, ngươi thật là cho ta thiên đại kinh hỷ. Lúc này, nhân loại nếu là thắng chúng tộc, ngươi chính là lớn nhất công thần. Ta chỉ là chiếu ngươi phân phó hành sự mà thôi. Tô Tiểu Duy nhất phó hoàn toàn không sao cả tư thái, nhàn nhạt nói. Ta đối người khác cảm tạ không có hứng thú, chỉ cần ngươi vừa lòng liền hảo. Vừa lòng, ta đương nhiên vừa lòng, chỉ là chi tiết chỗ còn cần làm một ít điều chỉnh. Điều chỉnh. Tô Tiểu Duy đáy mắt đông nhiên sáng lên tinh quang, nhìn về phía Tô Nhàn, đáy mắt mang theo chút làm Tô Nhàn mạc danh có chút không yên ổn sáng giỏi. Nàng hỏi, ta làm cái này trận pháp, quả nhiên là có cái gì khuyết tật sao? Nếu là có lời nói, ngươi không cần khách khí, cũng không cần uyển chuyển, nói thẳng là đến nơi, vừa mới cái loại này khách khí nói. Ta nghe thực biến yếu. Tô Nhàn. Đây là không sao cả bộ dáng sao. Này đàn bà cảm giác quái hảo cường tới. Kẻ hèn một cái phân thân tới, thế nhưng còn có chính mình cá tính sao. Tô Nhàn a ha ha cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là tưởng nói, căn cứ ta phía trước một ít phát hiện, cố tình ra cô trong đó mỗ một bộ phận thừa nhận năng lực. Ân, ngươi làm thực hoàn mỹ, ta thật sự không có chọn ngươi thứ ý tứ. Có cũng không quan hệ. Tô Tiểu Duy thanh âm một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, ta cũng không phải không tiếp thu phê bình người, ta tri thức đều là đến từ chính ngươi, như vậy ngươi làm lao sư của ta, tìm ra ta khuyết tật không phải hết sức bình thường sự tình sao. Ta là có thể khiêm tốn tiếp thu phê bình giáo dục. Tô Nhàn nhịn không được bĩu môi, thầm nghĩ ngươi liền xả đi. Ngươi còn tiếp thu. Tiếp thu cái mau. Cảm giác ta muốn thật lấy ra cái gì tật xấu tới, ngươi có thể cùng ta liều mạng. Ai, như vậy cá tính phi kiếm. Nơi nào tìm đi. Đi thôi. Thời gian chính là hưu hạn thực, chúng tộc chỉ sợ sẽ thực mau tới ở đây, ta cũng đến mau chóng an bài một chút. Hai người một lần nữa tiến vào Y Cắt Lốt trong cơ thể. Tinh hạm cất cánh, hướng về mục đích địa chạy như bay mà đi. Trong chớp mắt, đã là ba ngày thời gian trôi qua. Trong ba ngày này, Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Duy hai người một lát không nhàn, hai người liên thủ, hiệu suất tự nhiên lại xa xa lớn hơn hắn một người. Chỉ có thể nói, Tô Nhàn lúc trước cơ duyên xảo hợp đặt mua 9 nguyên thánh liên quyết. Lại không nghĩ như vậy một cái lâm thời này lòng tham hành động, thế nhưng ngược lại cho nhân loại một đường sinh cơ. Cũng chính là bởi vì Tiểu Duy tồn tại, nói cách khác, Tô Nhàn thật đúng là không có 10 phần nắm chắc, có thể ngăn cản chủng tộc đại dương mênh mông chi thế. Nhưng hiện tại nói, cái gì, ba? Nghe được Tô Nhàn nói, Vân Duy trực tiếp chụp bàn dựng lên, trên mặt mang theo chấn động thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hắn thật sâu hít vào một hơi, nói, Tô Tổng trưởng, có một câu, ta thật là không phun không mau. Tô Nhàn nhàn nhạt nói đi. Ngươi có phải hay không thần tộc? Cái gì? Trung tộc phân liệt ra một cái thánh tộc tới, hiện giờ thánh tộc đã hoàn toàn hủy diệt với Tô Tổng trưởng tay của ngài Trung, ngài tự nhiên không có khả năng sẽ là thánh tộc, nhưng có thể hay không kỳ thật còn có một cái thần tộc đâu. Ngài kỳ thật là trong thần tộc người. Tô Nhàn. Vân Duy vô ngữ nói, kỳ thật 8 năm trước ta liền tại hoài nghi, ngài thật là ở bang nhân loại sao? Ngài nhất cử nhất động, chính là sinh sôi đều ở đem chúng ta nhân tộc sinh tử tồn vong hướng trong vực sâu đầy A. 8 năm trước lấy đi vô tận tinh hải trung tâm, cũng đã thực đáng giá hoài nghi, nhưng ngài lý do dùng còn tính chính đáng, nhưng hiện tại. Tổng trưởng, ngài, thành thật ấn ta phân phó đi làm. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, trung tộc cường đại, là áp đảo liên minh phía trên, liền tính liên minh cùng đế quốc thắng liên tiếp, phần thắng cũng không vượt qua 2 thành. Tưởng thắng, cũng chỉ có thể tìm lối tắt, vẫn là nói ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi thuộc hạ này 100 vạn hùng binh, có thể ngăn cản chủng tộc ngàn tỷ đại dương mênh mông. Ta phòng trừng, cấp chủng tộc thêm cơm đều không đủ một đốn đi. Nhưng ngươi cũng không thể. Ngươi có biện pháp sao? Có lời nói, có thể nói ra nghe một chút, có căn có theo, ta không phải không thể tiếp thu. Ta không đúng sự thật, liền ngoan ngoãn nghe lời. Tô Nhàn nhữ mày nói, không chủ ý cũng đừng lá mặt lá trái, ta muốn thật là cái kia cái gì thần tộc, cái thứ nhất trước hiến tế ngươi tin hay không. Ngoan ngoãn đi làm việc. Cho ngươi 7 ngày thời gian, nhiều nhất 7 ngày, trên thực tế, càng ngắn càng tốt. Minh bạch. Vân Duy nhìn Tô Nhàn ánh mắt, đã rõ ràng là đang xem hướng một cái kẻ điên. Hắn thở dài, Tổng trưởng, hy vọng ngươi là thật sự có biện pháp. Nói cách khác, chúng ta khả năng đến ở dưới chín suối gặp gỡ. Yên tâm, cựu tuyển ta không dưới, ai hái hạ ai hạ. Ta sống dễ chịu đâu. Tô Nhàn đáy mắt hiện lên tinh quang. Đây là nhân tộc chiến tranh. Nhưng cũng là hắn một người chiến tranh. Chương 1333, nhiều mấy cái nữ nhi cảm giác. Trong chớp mắt, đã là 10 ngày đi qua. Nay 10 ngày, vô tận tinh hải vẫn là một mảnh bình tĩnh. Nhưng Tô Nhàn biết, nay bất quá là báo táp trước bình tĩnh mà thôi. Bởi vì, khoảng cách 10 năm chi ước, qua này 10 ngày lúc sau, đã gần chỉ kém một ngày. Cuối cùng một ngày bình tĩnh. Trung tộc kiềm chế 10 năm. Ước định đã đến, nói vậy bọn họ liền một ngày cũng không tất lại chờ được. Tô Nhàn lặng lặng ngồi ở Vân Duy trong văn phòng, xuyên thấu qua máy theo dõi, quan trắc vô tận tinh hải nội bộ mỗi một chỗ địa phương, cùng với ngoại vực. Nhân loại trấn thủ vạn năm nơi, tự nhiên để lại đếm không hết át chủ bài cùng thủ đoạn. Đáng tiếc, đối mặt trung tộc, trừ bỏ vô tận tinh hải ở ngoài mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn, đều gần chỉ có thể là chê cười mà thôi. Ngày mai trung tộc liền sẽ tới. Nay sẽ là quyết định nhân tộc sinh tử tồn vong một ngày. Mà hiện tại, bồi ở hắn bên người, lại gần chỉ phải Tô Tiểu Duy nhất người mà thôi. Tiểu Duy, ngươi tay nghề không tồi. Tô Nhàn nhìn trên bàn kia vài đạo còn tính phong phú ăn sáng. Thịt than sốt chua ngọt, bạo thiêu gà khối, thịt kho tàu lưu ruột giả, rau diếp trứng gà cùng thanh xào đậu hủ. Đều là rất đơn giản ăn sáng. Nhưng cũng là Tô Nhàn yêu nhất ăn. Đặc biệt là theo tu vi tăng lên. Tô Nhàn đối quá vãng chính mình đã từng yêu nhất ăn cay độc chi vật càng thêm không có hứng thú, thanh đạm loại mới là hắn yêu nhất. Ta biết, đều là ngươi thích ăn. Tô Tiểu Duy lặng lặng đứng ở Tô Nhàn bên người, nhàn nhạt nói. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó, mặt mày vừa động, cười nói xem ra thủ nghệ của ngươi là thật sự không tồi, ý gì cắt lốt đều muốn ăn. Nói, hắn khoát tay. Ý gì cắt lốt đã xuất hiện ở hắn bên người. Ý gì cắt lốt thuộc về khoa học kỹ thuật loại pháp bảo. Tuy có trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn gần nhất càng ngày càng giống người, nhưng nàng rõ ràng còn không có học được cái gì gọi là khách sáo. Được Tô Nhàn cho phép, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này từng đạo tinh xảo đồ ăn. Vừa định ngồi xuống, lại trực tiếp bị Tô Tiểu Duy cấp một phen giữ chặt. Đây là ta cấp Tô Nhàn làm. Tô Tiểu Duy ngữ khí vẫn luôn bình đạm. Y cắt lốt gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, hỏi ta đây có thể ăn sao? Tô Tiểu Duy lắc đầu, không thể. Chính là ta muốn ăn. Ta không cho ngươi ăn. Nhưng Tô Nhàn làm ta ăn. Hắn không làm. Hắn chỉ là làm ngươi ra tới nhìn hắn ăn mà thôi. Hắn làm. Hắn không làm. Hai cái mặt bộ biểu tình đều thực thưa thất thiếu nữ cho nhau rằng co lên. Y gì cắt lốt tựa hồ nhỏ đến không thể phát hiện cố lấy miệng, mà Tô Tiểu Duy vẫn là như vậy một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng Tô Nhàn tựa hồ nhìn đến nàng đấy mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ân, cạnh tranh ý thức rất cường liệt sao. Này còn không phải là thực náo nhiệt. Tô Nhàn nở nụ cười, nói như thế nào đâu. Vừa mới trong lòng còn có chút hơi phiền muộn, nhưng hiện tại, nhìn này hai thiếu nữ, hắn là một chút loại cảm giác này đều không có. Hai cái vui vẻ quá. Hơn nữa, Tiểu Duy, ngươi nên sẽ không đã có được thuộc về chính mình ý thức đi. Tô Nhàn đột nhiên nhớ tới chính mình muội muội Tô Đào, xuất khẩu hỏi. Tô Tiểu Duy nhất tay nắm Ilya Cutlass, cường đại đến gần như tối cao Ilya Cutlass, lại tránh thoát không khai nàng kia một con nhìn như bạch bạch nộn nộn tay nhỏ. Nàng quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói ta vẫn luôn đều có thuộc về chính mình ý thức. Ta nói không phải cái loại này ý thức, mà là tính. Tô Nhàn chính mình cũng nói không hảo là cái gì ý thức. Nhưng rất có thể, Tô Tiểu Duy thật giống như là Tô Đào Chi với Thánh Liên Chín giống nhau. Có lẽ ngày sau, Tô Tiểu Duy cũng sẽ thoát ly chính mình, trở thành một cái chân chính người. Nói như vậy, có tính không là chính mình dựng dục đâu. Ta đây có phải hay không muốn cho nàng kêu ta kêu ba ba? Tô Nhàn lắc lắc đầu. Hắn cũng không có trở ngại này tưởng tượng pháp ý tứ. Thánh Liên Chín tu luyện chín nguyên Thánh Liên Quyết, cần phải dung hợp chín phân thần mới có thể đạt tới vô thượng chi cảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, không nói được trên đời căn bản là sẽ không có Tô Đào người này, nàng hoàn toàn là không có biện pháp, mới đem Đào Đào phóng ra, mượn nàng tồn tại, làm chính mình có thể lấy một thân phận khác sống lại. Tuy rằng sống lại lúc sau thế nhưng sẽ trở thành Tô Đào muội muội, càng thành chính mình trên giường bạn lữ. Nay chỉ sợ cũng là nàng trăm triệu không thể tưởng được sự tình. Bất quá mặc kệ thế nào, Thánh Liên Chín gần chỉ là để lại truyền thừa cùng kéo dài mà thôi. Từ điểm đó tới xem, Tô Bảo Bảo cùng với nói là Thánh Liên Chín, chi bằng nói là nàng nữ nhi. Nhưng Tô Nhàn bất đồng, hắn tu luyện cũng không phải là chín nguyên Thánh Liên Quyết, hắn cũng không cần hấp thu chín phân thân. Từ điểm đó tới xem, rất có thể ở nhiều năm về sau, hắn sẽ nhiều ra tới mấy cái nữ nhi cũng nói không chừng. Ân. Trên danh nghĩa nữ nhi, thực chất thượng, có được tự chủ ý thức duy tâm phi kiếm phân thân. Vậy nhậm các nàng tự do trưởng thành đi. Tô Nhàn nhìn Tiểu Duy ở nơi đó cùng y gì cắt lốt khắc khẩu. Trên mặt lộ ra trong sáng ý cười. Được rồi, Tiểu Duy ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta ba cái một khối ăn cơm, làm ý cắt lốt cũng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Hắn cười khuyên can nói. Tô Tiểu Duy vốn đang lòng tràn đầy không cam nguyện, nhưng nghe Tô Nhàn nói, nàng cũng không có phản bác, mà là ngoan ngoan ngồi xuống. Ý cắt lốt tắc vui sướng cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn ăn lên. Chỉ là vừa mới ăn một ngụm, liền nhịn không được nhíu mày, ghét bỏ nói không có mụ mụ làm ăn ngon. Tô Tiểu Duy ánh mắt lại hung hiểm đi lên. Tô Nhàn. Rõ ràng là đại chiến đêm trước, nhưng Tô Nhàn lại cảm giác. Chính mình như thế nào thành hai cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu lão mụ tử, như vậy làm, thật là một chút đại chiến không khí đều không có. Bất quá xác thật. Liên tính nhất hư kết quả, thất bại nói. Dựa vào tiểu liên đối chính mình cảm tình, nàng cũng sẽ không thương tổn chính mình. Nay cái gọi là có thể quyết định nhân tộc sinh tử tồn vong đại chiến, nhưng trên thực tế, bất quá là bọn họ hai cái một lần đánh cờ mà thôi. Có chính mình ở. Nàng khẳng định sẽ không đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng có nàng ở nói. Ta lại cố không được quá nhiều a. Tô Nhàn thở dài. Trong lòng hiện lên một chút khẩn trương cảm xúc. Đây là đối ngày mai không biết mê mang. Cũng mặc kệ hai cái tựa hồ trời sinh liền bất hòa thiếu nữ tranh chấp, Tô Nhàn bưng lên cơm, chậm rãi ăn lên. Màn đêm thực mau buông xuống. Vô tận tinh hải không có thái dương, tự nhiên cũng liền không có ánh mặt trời. Nhưng đầu cuối thượng thời gian nhắc nhở, thời gian nghỉ ngơi tới rồi. Được rồi. Đường xảo, đều ngồi xuống ăn đi, y cắt lốt ngươi nếu ghét bỏ không thể ăn liền chính mình đi làm đi. Ăn no hảo nghỉ ngơi. Tô Nhàn ánh mắt ở y cắt lốt kia phập phồng quyến rũ thân thể mềm mại thượng lưu liền mà qua, ngay sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt. Nga. Y cắt lốt ngoan ngoãn lên tiếng. Bưng lên chén ăn lên. Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng ăn động tác lại một chút không chậm. Tô Nhàn tắc thản nhiên cấp chính mình phao một ly trà. Sắc trời còn sớm. Thời gian này, ngủ rõ ràng là quá sớm chút. Uống uống trà, hảo hảo hưởng thụ một chút này khó được yên tĩnh đi. Loại này, giống như thiên địa chi gian, gần chỉ dư chính mình này cuối cùng một người cảm giác. Chương 1334, Minh Chủ. Xuất sắc tiểu thuyết miễn phí đọc. Một đêm yên giấc. Tô Nhàn ngủ thực hảo. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này tương đương khó được phát tiết. Liên tính y gì cắt lốt bản tôn là mini tinh hạm, nhưng nàng huyễn hóa ra tới, cũng bất quá là thân thể chất mảnh mai tiểu cô nương mà thôi. Mà nữ hải tử tại đây phương diện rốt cuộc là thân cư hoàn cảnh xấu. Mà Tô Nhàn lại nhiều ít tồn vài phần phóng thích áp lực ý niệm. Này đây tự nhiên không như vậy thương tiếc. Kết quả chính là, y gì cắt lốt đến bây giờ còn cuốn chăn, cuộn tròn thành một đoàn đang ngủ say, thậm chí còn quá độ mỏi mệt ở dưới, còn phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng hô. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là tại đây loại tình hình hạ đem nàng cấp ăn luôn. Tô Nhàn nhìn y gì cắt lốt kia ngủ say bộ dáng, cùng với hơi hơi nhíu lại tú khí mày. Thầm nghĩ chờ lần này trở về, sợ là tập người thật là có chuyện muốn nói. Nàng phía trước vài lần nói chính mình đối y cắt lốt có ý tưởng, chính mình còn phủ nhận tới, hơn nữa hay không nhận đúng lý hợp tình. Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, phủ nhận cũng là vô dụng. Thậm chí còn, trung gian xem ý Carlos tựa hồ có bất kham thừa nhận dấu hiệu, Tô Nhàn còn nghĩ tới nếu không dứt khoát làm Tiểu Duy cũng gia nhập. Nô! Dù sao tiết tháo thứ này đã không có. Cần gì phải làm bộ làm tịch. Nhưng mà ý Carlos cùng Tô Tiểu Duy lại có bất đồng. Ý Carlos rốt cuộc đi theo ở chính mình bên người thời gian đã rất dài, tuy rằng tính tình vẫn cứ đơn thuần vô cùng, nhưng cũng đã có được thuộc về chính mình suy nghĩ cùng trí tuệ, mà nàng đối chính mình ý nghĩa, cũng là rõ như ban ngày. Chính mình cùng nàng, kia xem như lưỡng tình tương duyệt, nói đến có chút cổ quái, nhưng cũng tính hợp tình hợp lý. Nhưng Tiểu Duy vừa mới vừa Giáng sinh không có bao lâu. Tuy rằng đối chính mình đồng dạng ý nghĩa vô cùng, tuy rằng nàng nghiêm khắc lại nói tiếp kỳ thật là đại bảo kiếm hóa thân, mà cũng không là chính mình phân thân. Nhưng rốt cuộc nàng đối với thế giới này nhận chi còn thuộc về giấy trắng một chương, lúc này, tổng cảm giác có dụ cái kia gì cảm giác. Cho nên, hắn rốt cuộc vẫn là từ bỏ cái này dụ người ý tưởng. Trải qua một đêm phát tiết. Ngoài dự đoán, Tô Nhàn phía trước một chút khẩn trương cũng hảo, kích động cũng hảo, thậm chí còn phiền muộn cũng hảo, đã tẫn đều biến mất không thấy. Theo thời gian đã đến, chính mình lựa chọn cũng chỉ đến này một cái. Như vậy, liền không cần lại do dự. Chấp hành đi xuống là đến nơi. Ý Dì Cát Lốt, vất vả lạp. Tô Nhàn tiến đến Ý Dì Cát Lốt trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, trước ngoan ngoan trở về đi, chờ chuyện này kết thúc, ta lại cấp một công đạo. Nói, phất tay. Đang ở chính mình bên người đang ngủ say thiếu nữ bỗng nhiên gian hiện lên một đạo quang huy. Ngay sau đó biến mất không thấy. To như vậy giường đệm. Đã gần chỉ còn lại có chính mình một người mà thôi. Tô Nhàn đứng dậy, một chút đem quần áo mặc vào. Ngậy. Ý Dì Cát Lốt. Trước thu hồi đến đây đi, chờ nàng tỉnh lại cho nàng. Tô Nhàn đem Ý Dì Cát Lốt quần áo đều sửa sang lại hảo, bỏ vào chính mình chữ vật không gian. Sau đó dương mắt. Nhìn trước tiên thiết trí tốt chuông báo đinh linh linh vang lên. Đã đến giờ. Tân một ngày. Đã đến. Cùng Tô Tiểu Liên cộng đồng ở bên nhau lâu như vậy, Tô Nhàn biết, Tô Tiểu Liên đồng hồ sinh học tinh chuẩn đến gần như giây trình độ. Vô luận tối hôm qua cỡ nào mỏi mệt buồn ngủ, ngày hôm sau 9 giờ. Nhất định sẽ mở to mắt. Cho nên, nếu chủng tộc đột kích nói, làm chủ người là Tiểu Liên, như vậy, nhất định là 9 giờ. Tô Nhàn dương mắt, nhìn về phía nơi xa vô tận tinh hải. Sau đó, hắn rõ ràng đã nhận ra dưới chân chấn động. Hoặc là nói, không phải dưới chân, mà là toàn bộ vô tận tinh hải, đều ở chấn động. Không trung, đại địa, hành tinh, sở hữu hết thể đều ở chấn động. Vũ trụ đều ở chấn động. Cương đại cộng hưởng. Thậm chí còn làm cho cả thế giới đều tùy theo chấn động không thôi. Mà Tô Nhàn thần thức đã là cường đại vô cùng, có thể rõ ràng nhận thấy được, này chấn động, cường đại đủ có thể làm vô tận tinh hải đều run bần bật chấn động, đúng là đến từ chính ngoại vực. Là trung tộc đi. Trung tộc tới. Hơn nữa, là số lượng nhiều đến đủ có thể làm này vũ trụ bên cạnh đều vì này dùng mình trung tộc. Bực này số lượng trung tộc tập kích, ở vạn năm hơn tới, cũng là chưa bao giờ từng phát sinh quá. Tô Nhàn xem qua về vô tận tinh hải lịch sử. Biết, chủng tộc nhiều nhất một lần tập kích, là ở 9.000 năm trước. Lúc ấy chủng tộc tới số lượng nhiều, cơ hồ đã vô pháp dùng con số tới thống kê. Đến không hết chủng tộc vây quanh đi lên. Lúc ấy dù cho là có vô tận tinh hải ngăn cản, nhưng thập cấp trận pháp đồng dạng là bị kinh sợ dùng mình không thôi. Mà lúc ấy, nhân tộc cũng không dám đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trận pháp thượng. Các đại văn minh, sở hữu tinh nhuệ cơ hồ tẫn đều hội tụ với vô tận tinh hải. Mượn dùng trận pháp chi lợi, cùng địch nhân chém giết. Kia một trượng, đánh suốt 10 năm. 10 năm không ngủ không nghỉ chiến đấu. Liên minh sở hữu tướng sĩ, thương vong suất vượt qua 6 thành, mà ở kia một dịch trùng, chết đi chủng tộc thi thể, cũng đẩy tích mà thành cái này ngoại vực. Xem như vì chủng tộc về sau hành động cung cấp hoạt động không gian. Cũng đúng là trải qua lần đó chiến dịch, liên minh mới biết được, gần chỉ là dựa vào ở trận pháp mặt sau là không thể thực hiện. Cho nên từ kia lúc sau, vô tận tinh hải chú binh chưa bao giờ từng thiếu với 200 vạn quá. Thậm chí còn bọn họ càng là bắt đầu chủ động xuất binh dọn dẹp chủng tộc. Vì, chính là dọn dẹp chủng tộc số lượng, làm cho chủng tộc không hề có phía trước như vậy đại quy mô hành động. Mà hiện tại nói, lần này công kích thanh thế chi to lớn, nghiễm nhiên chút nào không ở lần đó dưới, thậm chí còn phải kể tới lần bao trùm này thượng. Tô Nhàn trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, lần trước có thập cấp trận pháp vô tận tinh hải, đối liên minh tới nói còn là một hồi khổ chiến, mà hiện giờ, đã không có vô tận tinh hải trận pháp. Tuy rằng nhiều cái đế quốc, nhưng đế quốc lại cường, có thể so sánh thập cấp trận pháp. Cho nên, cần thiết tìm lối tắt mới được. Tô Nhàn lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa kia tản ra trong suốt quang huy thập cấp trận pháp vô tận tinh hải. kia gần chỉ là một cái thân xác mà thôi, đương chủng tộc tiến đến lúc sau, liền sẽ phát hiện, đây là cái vỏ rỗng. Một chạm vào tức tán. Nay tu mệt nhọc chủng tộc vạn năm vô tận tinh hải, ở 8 năm trước cũng đã hoàn thành nó nhiệm vụ, hoàn toàn công thành lui thân. Nhưng chính mình nhiệm vụ còn không có kết thúc. Tô Nhàn nhìn mắt chính mình khải điểm tệ. Ở đặt mua tiểu liên tiêu phí đại lượng khải điểm tệ lúc sau, hiện tại chính mình khải điểm tệ còn thừa 20 vạn tà hữu. Bất quá cũng đủ. Một lần là xong. Điểm lương, ở sao? Tô Nhàn nhàn nhạt hỏi. Ở, con chủ nhân ngài có cái gì phân phó? Ta tưởng cấp chính mình một cái kỹ năng đánh thưởng hai cái minh chủ, biết không? Tô Nhàn hỏi. Có thể. Điểm lương hơi hơi ngừng lại một chút, nói, đương chủ nhân ngài đánh thưởng hai cái minh chủ lúc sau, tiêu phí khải điểm tệ đã có thể thăng cấp cao cấp người sử dụng. Tô Nhàn thở dài, quả nhiên càng đi chỗ cao càng tốt thăng, chỉ cần chịu tiêu tiền, thăng cấp gì đó hoàn toàn không phải chuyện này a. Điểm lương, đều qua đi mấy vạn năm thời gian, cũng từ tiền sử văn minh đi vào hiện tại tu tiên văn minh, đến nỗi như vậy chết đòi tiền sao. Chủ nhân ngài đang nói chút cái gì, ta không quá minh bạch. Điểm lương bắt đầu trang mơ hồ. Không có gì, ta phải cho chính mình hai cái minh chủ, đến đây đi. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên ánh sao, thành hoặc không thành, liền xem hôm nay. Chương 1335, trận phá. 10 năm. Đối nhân loại mà nói, không coi là cái gì. Nhưng đối chủng tộc mà nói, ngắn ngủn 10 năm, lại có thể cho chúng nó tộc đàn số lượng phát triển đến cao nhất phong. Chủng tộc số lượng có bao nhiêu? Không ai biết. Bao gồm chủng tộc chi vương Tô Tiểu Liên đều không rõ ràng lắm. Nàng để ý, cũng bất quá là cao đẳng chủng tộc mà thôi, cấp thấp chủng tộc, đối với các nàng mà nói, kia bất quá là cùng loại với công cụ giống nhau đồ vật. Nhưng nàng lại biết, nhộng tộc thật sự phá tan vô tận tinh hải, như vậy nhân tộc dù cho thực lực lại cường, chỉ sợ cũng đem khó có hành lý. Thực lực chênh lệch không lớn, nhưng số lượng chênh lệch lại đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Đó là chết thượng 100 chủng tộc tới đổi một cái mạng người, nhân tộc cũng tuyệt đối là trước bị đổi không cái kia. Cho nên, Tô Tiểu Liên này 10 năm, trên cơ bản không như thế nào suy xét chiến tranh sự tình. Bởi vì chỉ cần vô tận tinh hải phá. Như vậy chủng tộc thắng lợi, đó là lại đương nhiên bất quá sự tình. Ngốc nghếch mãng là được. Còn cần suy xét cái gì? Chính mình yêu cầu suy xét, là như thế nào làm Tô Nhàn không như vậy trách cứ chính mình. Chiến tranh, dù sao cũng là muốn người chết. Hơn nữa tất nhiên là muốn chết thượng rất nhiều. Cũng may, Tô Tiểu Liên sờ sờ chính mình bụng, tuy là ở vào muôn vàn túc sắt bên trong, nàng trên mặt lại hay còn không tự giác hiện lên một chút từ ái tươi cười. Vương, chúng ta bị lừa. Đột nhiên, một đạo ong thanh ong khí tiếng kêu đánh gãy Tô Tiểu Liên suy nghĩ. Một người sắc mặt hào phóng nam tử quát, Vương, ngài xem, thời gian đã tới rồi, nhưng vô tận tinh hải cũng không có bị giải trừ. Ngài bị lừa, nhân tộc này đó âm hiểm đê tiện ra hỏa, bọn họ lợi dụng ngài tín nhiệm. Tô Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía trước, hay còn có thể trông thấy kia xanh thảm sắc sáng giỏi. Vô tận tinh hải quan mang. Vẫn cứ còn ở vũ trụ phía trước, hoành ở nơi đó, lập lòe làm chủng tộc kinh sợ không thôi hào quang. Lúc này, chủng tộc đại quân sớm đã tất cả binh lâm vô tận tinh hải dưới. Toàn bộ ngoại vực, rầm rạp tấn đều đã bị chủng tộc sở chiếm cứ, ánh mắt sở tức, đã nhìn không tới mặt đất, càng nhìn không tới không trung, có thể nhìn đến, liền gần chỉ là đếm không hết chủng tộc. Các chủng tộc. Chủng tộc chi gian, vốn cũng không hòa bình đáng nói. Các tộc đàn chi gian, cũng thường xuyên có chém giết. Nhưng hiện tại, ở Tô Tiểu Liên trước mặt, dù cho chủng tộc số lượng lại nhiều, sở hữu chủng tộc không có bất luận cái gì một con chủng tộc dám có nửa điểm dị động. Đều là ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, sợ trêu chọc chúng nó vương không cao hứng. Nhưng chân chính có lý trí người, lại đều bắt đầu vì chúng nó vương bắt đầu khó chịu lên. Vương, ngài bị lừa ba. Lôi báo phẫn nộ rít gào lên. Hắn phẫn nộ nói, ta liền nói, đê tiện nhân tộc không thể tin, bọn họ nhất định là muốn mượn triều tịch chi lực, đem chúng ta hủy diệt. Buồn cười, vương, chúng ta cần thiết lập tức chuyển hướng trận pháp cái khe, từ nơi đó tiến vào vô tận tinh hải bên trong, phá hư bọn họ trận pháp. Bằng không nếu chậm, đợi đến triều tịch sống lại, chúng ta chỉ sợ sẽ có không ít thương vong. Tô Tiểu Liên dừng lại vỗ sờ bụng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vô tận tinh hải. Xác thật, trận pháp còn tại. Nàng đấy mắt hiện lên một chút hoảng loạn thần sắc, nàng cũng không sợ hãi vô tận tinh hải. Hiện giờ vô tận tinh hải liền tính chưa từng chủ động giải phóng, cũng vây không được nàng. Chân chính làm nàng để ý, lại là. Chẳng lẽ ta thật sự bị lừa? Không đúng. Tô Tiểu Liên ánh mắt đông nhiên một ngừng, nhàn nhạt nói. Không cần để ý, này trận pháp. Ngươi không phát hiện cùng chúng ta trước kia chứng kiến đến, đã có bất đồng sao. Quang mang lưu chuyển, muốn tới đen tối trệ sắp nhiều, xem ra, trận pháp là đã xảy ra cái gì chúng ta sợ không biết biến hóa. Nói, nàng phất tay. Một đạo chân nguyên hóa thành mũi tên nhọn thẳng hướng tới nơi xa vô tận tinh hải đánh tới. Vô thượng đại thừa kỳ tùy tay một kích, uy năng chi cường, đã là áp đảo tối cao phân thần toàn lực một kích. Mũi tên trực tiếp tập ở vô tận tinh hải phía trên. Kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi trận pháp, lại trực tiếp tại đây tùy tay một kích dưới, hoàn toàn ầm ầm rách nát mở ra. Vũ trụ chi gian chấn động càng vì kinh người. Vô số mắt thường có thể thấy được, như ngọc bích giống nhau linh khí mảnh nhỏ tại đây vũ trụ gian tán giật mở ra. Trận pháp mảnh nhỏ hay còn lập lòe động lòng người quang hoa, xem ra, phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau. Vô tận tinh hải, phá. Sở hữu chủng tộc nháy mắt đều ồn ào náo động lên, dù cho là trí tuệ thấp nhất chủng tộc, lúc này cũng biết, trở ngại ở chúng nó cùng nhân tộc chi gian lớn nhất chướng ngại, đã ở bọn họ vương phất tay dưới, không thấy. Hưng phấn gào giống tiếng vang lên. Sở hữu chủng tộc đều sao động bất an lên. Tô Tiểu Liên phất tay. Một con mảnh khảnh cánh tay, lại phảng phất vô thượng tôn lệnh. Sở hữu chủng tộc nháy mắt thu liễm tiếng động, một lần nữa biến thành phía trước ngoan ngoan bộ dáng. Tô Tiểu Liên nhìn Lôi Báo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thế nào, ta liền nói, 10 năm chi ước, chúng ta tuân thủ ước định, nhân tộc cũng nhất định sẽ tuân thủ ước định. Hiện tại nói, vô tận tinh hải đã không có, ta các tộc nhân, vì chúng ta sinh tồn, đi đoạt lấy thuộc về chúng ta địa giới đi. Dứt lời, nàng phất tay. Có vương cho phép, sở hữu chủng tộc đều lại không áp lực. Hưng phấn gào giống trong tiếng. Sở hữu chủng tộc nháy mắt đều động lên. Từ cực tĩnh đến cực động. To như vậy vũ trụ, nháy mắt liền bị kia đen nhánh sắc nước lũ cấp chiếm cứ xâm nhập. Rồng bay, lôi thú, thứ xả, người thủ hộ, tự sát con rơi, ẩn núp giả. Sở hữu chủng tộc đều hội tụ ở bên nhau, hướng về cộng đồng mục tiêu phóng đi. Theo vô tận tinh hải rách nát, đầy đủ mà lại ôn hòa linh khí, hôn không giống ngoại vực linh khí như vậy táo bạo. Sở hữu chủng tộc đều hưng phấn chu lên lên. Nhân loại địa giới. Vạn năm hơn tới, cũng không từng phá tan nhân loại địa giới. Vương, ta chờ đi trước một bước, dự phòng này đó nhân tộc gian trá tiểu nhân dùng cái gì âm như quỷ kế. Lôi Báo chờ cao cấp chủng tộc đồng thời cung kính đối với Tô Tiểu Liên hành lễ. Ngay sau đó, hướng về nơi xa bay đi. Nay cùng dĩ vãng bất đồng, lần này là chủng tộc chủ động xâm lược, đặt chân nhân loại địa giới. Có thể muốn gặp, nhân loại phản kháng tất nhiên là xưa nay chưa từng có kịch liệt. Chủng tộc số lượng tuy nhiều. Nhưng tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ địa giới, nếu là có thể giảm bớt một bộ phận tổn thất, tự nhiên vẫn là giảm bớt tương đối hảo. Cho nên, quyết không thể tùy ý những cái đó tối cao nhân tộc nhóm tùy ý sát lục chủng tộc, bọn họ cần thiết xông vào trước nhất tuyến, chống lại nhân tộc mạnh nhất chiến lực. Cho nhau chi gian, tranh đấu mấy ngàn năm. Hiện giờ lại đã từng thông qua trận pháp cái khe tiến vào quá liên minh địa giới, đối với liên minh thực lực, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Ở này đó cao đẳng chủng tộc trong mắt, liên minh rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, đều có được như thế nào sức chiến đấu cùng chiến đấu thói quen. Bọn họ đều sớm đã hiểu rõ với ngực. Đối đế quốc tuy không lắm quen thuộc, nhưng căn cứ bọn họ tính toán, liền tính đế quốc có được không thua kém với liên minh sức chiến đấu, cũng quyết không có khả năng là chúng nó đối thủ. Này chiến, tất thắng 3, sát 3. Này đó cao cấp chủng tộc, thực lực thấp nhất cũng ở nguyên anh một cảnh, mà cao giả. Tối cao điên phong, mười mấy tên cao cấp chủng tộc. Đồng thời hóa thành lưu quang, thân thể qua sông vũ trụ, hướng về vô tận tinh hải nội vực phóng đi. Tô Tiểu Liên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn dưới thân trên đầu chính hướng về phía trước thổi quét nước lũ. Nàng đồng dạng đi theo về phía trước thổi đi. Chiến tranh. Chân chính bắt đầu rồi. Như vậy, chính mình cũng không thể suy nghĩ nhiều quá. Vì các tộc nhân tranh đoạt đến cũng đủ sinh tồn không gian. Quái chỉ có thể trách ta sinh vì chủng tộc chi vương, cũng không có quá nhiều lựa chọn đi. Nàng đáy mắt đồng dạng hiện lên kiên quyết thân sắc. Chương 1336, ta cũng nên bắt đầu rồi. Cùng với vô tận tinh hải rách nát, trung tộc phía trước lại không bị ngăn trở ngại. Màu đen nước lũ thẳng tiến không lùi, mà xông vào trước nhất phương, lại ngược lại là những cái đó cao cấp trung tộc. Vốn tưởng rằng sẽ có vô tận lửa đạn xâm nhập mà đến, bốn phía sát thương bọn họ trung tộc. Mà bọn họ nhiệm vụ chính là trực tiếp ở trước tiên hủy diệt này những lửa đạn. Rốt cuộc, này vạn năm tới, nhân loại càng ngày càng ỷ lại với này đó khoa học kỹ thuật. Nhưng này đó khoa học kỹ thuật uy lực sát thật cũng là tương đương lợi hại, toàn lực bùng nổ, lực sát thương chút nào không ở tối cao cấp tu sĩ dưới, mỗi khi chiến tranh chưa từng bắt đầu, bọn họ chủng tộc liền chết trước thương non nửa. Nhưng ngoài dự đoán, chủng tộc vọt vào vô tận tinh hải, lại chưa tao ngộ đến chút nào trở ngại. Ánh mắt sợ tức, vô tận tinh hải nội vực, thế nhưng giống như hoang vu tinh cầu giống nhau, tuy rằng nơi nơi có thể thấy được phòng ngự công trình, nhưng lại toàn vô nửa đường thân ảnh. Không chỉ có chưa từng nhìn thấy cái gọi là lửa đạn, thậm chí còn liền những cái đó tinh hạm linh tinh đồ vật, cũng đều đã tẫn đều không thấy bóng dáng. Toàn bộ vô tận tinh hải nội vực, đã tẫn đều biến thành hoang vu vũ trụ. Kỳ quái! Sao lại thế này, bọn họ là biết ngăn cản không được chúng ta chủng tộc, cho nên chủ động từ bỏ vô tận tinh hải sao? Huyết ảnh trên mặt mang theo chút bất an thần sắc, hỏi. Bực này cảnh tượng, cùng bọn họ trong dự đoán nhưng hoàn toàn không giống nhau. Trong đó nên không phải là ẩn chứa cái gì âm mưu đi. Hừ, xem như bọn họ biết điều nhi. Mặt khác một người cao cấp chủng tộc hỏa hoàng lạnh lùng cười vài tiếng, nói, nếu bọn họ như vậy chủ động, đến lúc đó, liền tính bọn họ ý muốn thần phục ta chờ chủng tộc, chúng ta cũng hoàn toàn có thể suy xét một chút, tiếp thu bọn họ cung phụng. Rốt cuộc, những người này nghiên cứu một ít khoa học kỹ thuật, thoạt nhìn vẫn là rất thú vị, đối chúng ta tương đương hữu dụng. Trước đi phía trước hướng, làm sở hữu chủng tộc đều tiến vào vô tận tinh hải lại nói. Tô Tiểu Liên thân ảnh xuất hiện ở chủng tộc phía trước nhất, nhìn không có một bóng người vô tận tinh hải, nàng trong lòng lại ngược lại vui sướng lên. Chẳng lẽ nói, là Tô Nhàn đem chính mình nói thật sự sao? Hắn thật sự làm liên minh người rời khỏi nửa bên liên minh địa giới. Rốt cuộc, chính mình đã từng không ngừng một lần nói với hắn quá, chính mình muốn, gần chỉ là cấp các tộc nhân một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Chinh phục vũ trụ gì đó. Chính mình chính là trước nay cũng không từng nghĩ tới. Nhân loại văn minh thực hảo. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt nó. Liền như nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn gạt hắn giống nhau. Là, vương. Sở hữu cao cấp chủng tộc, trên mặt đều là mang theo hưng phấn thần sắc. Nhân loại địa giới. Nay trở ngại bọn họ vạn năm cũng không từng bước lên thổ địa, hiện giờ rốt cuộc bước lên. Này phong phú linh khí, này mỹ lệ hoàn cảnh. Đầy trời tinh quang bắt đầu dần dần hiện ra. Đây là bởi vì vô tận tinh hải trận pháp ở dần dần mất đi tác dụng. Chủng tộc thật sự bước lên nhân loại địa giới. Chỉ là như vậy tưởng tượng, bọn họ liền hưng phấn khó có thể nhẫn lại. Hướng A3. Cùng với lôi báo một tiếng gào giống. Vô biên nước lũ thổi quét, mênh mông cuồn cuộn, không thấy đầu đuôi, chỉ nhìn đến vũ trụ bên này đến bên kia, cơ hồ tràn ngập toàn bộ vũ trụ chủng tộc, liền như vậy phá tan vô tận tinh hải phòng ngự. Chủng tộc đại dương mênh mông chi thế, đã là không thể ngăn trở. So với thánh tộc Trung tộc tới càng vì đại khí rộng lớn, đếm không hết số lượng, đó là gần như với nghiền áp đường đường chính chính. Trung tộc từ khinh thường sử âm như quỷ kế, bởi vì bằng vào số lượng, chúng nó có thể nghiền áp hết thảy. Từ điểm đó tới nói, trung tộc có lẽ là nhất chính đại quang minh chủng tộc cũng nói không chừng. Tuy rằng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, không biết này đó liên minh nhân loại rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, nhưng chỉ cần chủng tộc đặt chân thượng nhân loại địa giới, như vậy vô luận bọn họ có cái gì âm như quỷ kế. Đều là hoàn toàn vô kế khả thi. Trung tộc số lượng mênh mông cuồn cuộn. Vũ trụ lại rộng lớn vô biên tế, cơ hồ mỗi một giây đều phải vượt qua ngàn vạn chỉ chủng tộc bước vào nhân loại địa giới. Mà cơ hồ mỗi một giây, chủng tộc liền xâm chiếm nhân loại địa giới nhiều trăm mét. Ở trong vũ trụ sinh tồn lâu lắm, liền tính là thấp kém nhất chủng tộc, cũng đã có được ở trong vũ trụ bước chậm thực lực. Chúng nó nhanh chóng chiếm cứ một cái lại một cái hành tinh. Ngay sau đó lần thứ hai về phía trước. Xông lên. Ven đường không có gặp được chẳng sợ một nhân loại, giống như tất cả nhân loại đều đã lặng yên không một tiếng động gian rời khỏi vô tận tinh hải. Mà lôi báo đám người trong lòng đều hiện lên một ý niệm. Vô tận tinh hải thế nhưng một người đều không có, nói như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm lui lại. Chẳng lẽ nói, vô tận tinh hải đã sớm đã là cái vỏ rỗng sao? Chỉ là bọn hắn ngây ngốc ôm 10 năm chi ước, cho nên mới đến trễ lâu như vậy. Nếu bọn họ sớm chút xâm nhập nói, có lẽ, đã sớm đã bước lên nhân loại địa giới cũng nói không chừng. Trung tộc đại thế đã thành, lại không có bất luận cái gì người có thể chán. Mà lúc này, Tô Tiểu Liên cũng phi ở phía trước nhất, bình tĩnh nhìn phía dưới chủng tộc xung phong. Nàng thân là chủng tộc Chi Vương, thực lực cơ hồ vì đương thời chi nhất, liền tính là đã từng thánh tộc Chi Vương, hiện giờ tạ vận vận, cũng không là nàng đối thủ. Nhưng không biết như thế nào làm, nàng trong lòng, lại mặc danh, hiện lên một chút bất an ý niệm. Trung tộc tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, xung phong đã có một vạn dặm hơn. Nhưng một vạn, lại một chút không thấy đến một nhân loại tung tích, chẳng lẽ nói Tô Nhàn thật sự từ bỏ liên minh nửa giang san sao? Liên minh hiện giờ đã cùng đế quốc liên hệ, hắn mượn tới rồi đế quốc thổ địa, cho nên đem liên minh thổ địa nhường cho chủng tộc. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì, hắn phía trước không nói cho chính mình. Đây là chuyện tốt ta, hắn nếu nói, chính mình sẽ thực vui vẻ. Hắn không thể nào không nói. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không phải như vậy ý đồ. Mà này cái gọi là chống trải nơi. Bất quá là hắn dụ địch thâm nhập kế hoạch. Không biết. Tô Tiểu Liên tại đây 10 năm, căn cứ vào nào đó chôn tránh tâm lý, chưa bao giờ từng cùng Tô Nhàn thảo luận quá quan với nhân tộc cùng chủng tộc chi gian đại chiến sự tình. Tô Nhàn cũng tự nhiên sẽ không tìm hắn chủ động nói lên, này cũng liền làm cho Tô Tiểu Liên đối với Tô Nhàn ứng đối, thật là hoàn toàn không hiểu rõ nông nỗi. Tô Nhàn hắn hiện tại ở nơi nào?